Lam Anh, ngươi đã khỏe không có? Tả Nam từ nhỏ cách gian đi ra, thấy Lam Anh còn không có ra tới, liền hướng tới Lam Anh hô một câu. Lam Anh nghe thấy Tả Nam nói, dẫn theo làn váy mở miệng ứng một câu, ta lập tức thì tốt rồi. Ta đây đi ra bên ngoài chờ ngươi a. Tả Nam nói vừa xong liền nhấc chân cất bước đi ra ngoài, theo tiếng bước chân dần dần đi xa, Lam Anh trong lòng bất an cảm càng thêm rõ ràng, càng sâu đến nói, cái loại này bị người theo dõi cảm giác vẫn luôn liền tồn tại, phảng phất người nọ vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nàng. Nhưng mà, mới vừa rồi Lam Anh rõ ràng nghe kia nữ nhân rời đi tiếng bước chân. Thích thích thích. Lam Anh nghe thấy chính mình tiểu cách gian môn đột nhiên bị gõ vang, trong lòng nháy mắt lột bột một chút, thấp thỏm mà lại khẩn trương mà nhìn chằm chằm kia phiến môn, mí môi, do dự một lát mới lấy hết can đảm mở miệng nói, ai? Đợi nửa phút, cũng không có người trả lời, trong phòng vệ sinh an tĩnh cực kỳ, phảng phất mới vừa rồi tiếng đập cửa là Lam Anh ảo giác. Tả Nam, Khương Nhã, là các ngươi sao? Lam Anh lại lần nữa không xác định mà mở miệng hỏi. Như cũ không có phản ứng, Lam Anh trong lòng cảm thấy sợ hãi, vội vàng giải quyết sinh lý nhu cầu lúc sau, hơi cương thân mình dò ra tay, mở ra tiểu cách gian môn, Lam Anh cũng không có lập tức cất bước đi ra ngoài, mà là hướng tới bên ngoài trước nhìn một chút, đã nhìn thấy bên ngoài xác thật không ai lúc này mới cất bước đi ra ngoài, theo Lam Anh cất bước, toilet vang lên một trận nàng chính mình rất nhỏ tiếng bước chân. Đi vào rửa tay hao biên, Lam Anh vươn tay mở ra thủy, thanh triệt dòng nước ra tới, dừng ở Lam Anh bàn tay thượng, nhanh chóng giặt sạch tay, Lam Anh ngước mắt, dục xoay người đi xả quá bên cạnh khăn giấy chả lau bị thương bọc nước. Nhưng mà, mới vừa nhấc đầu, liền thấy toilet trong gương đống dưng nhiều ra một bóng người, thả người này mới vừa rồi Lam Anh cũng gặp qua, chính là mới vừa rồi Lam Anh cùng Tả Nam tiến toilet khi nhìn đến cái kia vũ mị nữ nhân. Tựa hồ đã nhận ra Lam Anh tầm mắt, nữ nhân ở trong gương cách không đối Lam Anh lộ ra một mặt tiền quyến rũ miệng cười, thậm chí kiêu ngạo mà giơ tay hướng tới Lam Anh phất phất tay. Lam Anh du mà một chút xoay người, nhìn ly chính mình bất quá 2-3 mệ khoảng cách nữ nhân, đối thượng nữ nhân tầm mắt, Lam Anh tưởng mở miệng nói chuyện, nhưng mà yết hầu lại giống như bị cái gì ngăn chặn, đột nhiên nói không ra lời. Mà nữ nhân phảng phất cảm thấy giờ phút này Lam Anh bộ dáng rất là khôi hài. Dẫm lên giày cao gót tiến lên vài bước đi vào Lam Anh trước mặt, vươn tay lấy ngón trỏ nâng lên Lam Anh hằm dưới, tươi cười đẩy mặt mà xách một tiếng. Tiểu muội muội lớn lên thật đáng yêu. Nữ nhân ngữ khí tạm dừng một lát, nghiêng đầu giả vờ tự hỏi một lát mới tiếp tục mở miệng nói, tính tình cũng cơ linh, ngươi có phải hay không cho rằng ta rời đi, chậc chậc chậc, tiểu muội muội quả nhiên vẫn là quá ngây thơ rồi, ta vừa rồi chính là vẫn luôn ở ngươi cách vách tiểu cách gian đâu, liền chờ ngươi ra tới đâu. Lam Anh chỉ cảm thấy cả người lưng phát lạnh, chỉ cần tưởng tượng đến mới vừa rồi nữ nhân vẫn luôn liền ở chính mình bên cạnh. Lam Anh liền cảm thấy cả người không rét mà run. Lam Anh không rõ nữ nhân này vì cái gì theo dõi nàng. Lam Anh xác định chính mình không quen biết nữ nhân này. Bang! Một tiếng thanh vang, Lam Anh dùng sức một phen chụp tới nữ nhân cái tay kia, nhanh chóng lui ra phía sau hai bước mở miệng mắng một câu bệnh tâm thần liền phản xạ tính mà muốn cất bước hướng ra phía ngoài đi. Nhưng mà mới vừa bước ra một bước, Lam Anh đã bị nữ nhân một phen túm chặt thủ đoạn, thả nữ nhân tay kính nhi rất lớn, Lam Anh cảm giác bị túm chặt thủ đoạn truyền đến từng đợt cảm giác đau đớn. Tiểu muội muội không ngon nha, lời nói còn chưa nói xong liền rời đi, như vậy phi thường không lễ phép. Nữ nhân vừa dứt lời, liền đã nhận ra Lam Anh mở miệng muốn kêu to động tác, lập tức nâng lên một cái tay khác, một chút bổ vào Lam Anh cổ chỗ. Lam Anh chỉ cảm thấy cổ đau xót, tiếp theo liền không có trí giác. Nữ nhân một phen tiếp được chiều sau ngã xuống Lam Anh, khỏe miệng gợi lên một mặt cười, ngước mắt như suy tư gì mà liếc toilet môn liếc mắt một cái, tự hỏi phiến cuối cùng lựa chọn bên cạnh cửa sổ. Nữ nhân vừa rồi chính là phát hiện, bên ngoài giống như có người thủ, thả chính mình điểm này nhi thủ đoạn cùng bên ngoài người nọ so sánh với, rõ ràng liền không đủ nhìn. Nữ nhân động tác thoăn thoắt mà một cái nhảy lên đi lên, đạp lên cách gian mắc mưu trung gian không đường, đẩy ra mắc mưu cửa sổ, sau đó nhảy xuống, đem trên mặt đất Lam Anh một phen khiêng ở trên mặt, đứng dậy. Cùng cụt. Một tiếng mở cửa thanh đánh gậy nữ nhân động tác, nữ nhân lúc này cong Lam Anh muốn bỏ lên trên đi từ cửa sổ nhảy ra đi hiển nhiên không quá khả năng, toại nữ nhân phản xạ tính mà khiêng lên Lam Anh đi vào một cái tiểu cách gian. Khương Nhã đẩy cửa ra, cơ hồ ở đi vào toilet khi liền cảm giác được không thích hợp nhì. Đầu tiên, này toilet có hai người tiếng hít thở. Nhìn đóng cửa kia phiến tiểu cách gian môn, Khương Nhã trong mắt hiện lên một đạo tàn khốc. Thực hiện nhiên, nơi này trừ bỏ Khương Nhã chính mình cùng Lam Anh ở ngoài, còn có một người. Lam Anh, ngươi đã khỏe không có, chúng ta chuẩn bị đi rồi. Khương Nhã nhàn nhạt mà mở miệng nói, đi đến cách gian ngoài cửa, duỗi tay khấu gõ cửa, phát ra một trận tiếng vang. Khu khu, cái kia, ta bụng có điểm không thoải mái, nếu không các ngươi đi trước đi, ta chờ lát nữa liền chính mình trở về là được. Tiểu cách gian, nữ nhân đỡ hôn mê Lam Anh, môi đỏ hé mở, kia nói chuyện thanh âm thình lình chính là Lam Anh Thanh Nhi, giống nhau như lúc, nếu không phải Khương Nhã xác định nơi này còn cất giấu một người, nói không chừng đã bị thanh âm này đã lừa gạt đi. Khương Nhã ánh mắt hơi lóe, cơ hồ ở trong nháy mắt, đột nhiên một chân đá văng tiểu cách gian môn, môn bị đá văng sau, Khương Nhã thấy bên trong hai người, trong đó một nữ nhân xa lạ, mà một cái khác còn lại là hôn mê Lam Anh. Nữ nhân ở môn bị đá văng trong nháy mắt liền tưởng huy quyền chiều Khương Nhã bên này công kích, nhưng mà tay nàng mới vừa nâng lên tới, liền cảm giác cánh tay của nàng truyền đến một trận dâm mát hàn ý, sau đó liền cảm giác nàng tứ chi tựa hồ trở nên không nghe sai sử. Nữ nhân ngước mắt kinh ngạc mà nhìn Khương Nhã, trong mắt hiện lên một mạt hoảng sợ thần sắc, gắt gao cắn môi dưới. Khương Nhã trực tiếp xem nhẹ nữ nhân tầm mắt, cất bước tiến lên từ nữ nhân trên người đem Lam Anh nhận lấy. Nhàn nhạt mà ngước mắt nhìn về phía nữ nhân, Khương Nhã khỏe môi khó được gợi lên một mặt cười, giòn xinh địa mở miệng nói, một thân nghiệp trướng. Cũng không phải là một thân nghiệp trướng, nữ nhân này trong tay đầu mạng người cũng không ít, cả người đều mang theo một cổ sát khí, bên cạnh người đi theo đông đảo du hồn, nhưng mà lại bởi vì nữ nhân trên người phát ra sát khí, du hồn không được tới gần nàng. Đều nói, trên người sát khí càng nặng, ô túy chi vật liền càng thêm không thể gần người. Cho nên, có câu nói có vài phần lý nhi, cái gì trầm trồ khen ngợi người đoàn mệnh, tai họa để lại ngàn năm. Ngươi như thế nào phát hiện? Nữ nhân khó hiểu mà mở miệng, đối với mới vừa rồi giọng nói bắt trước, nữ nhân tự nhận không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Khương Nhã ngước mắt nhìn nữ nhân liếc mắt một cái, không có giải thích, vừa rồi nữ nhân bắt trước Lam Anh thanh âm xác thật không có bất luận cái gì sơ hở, nhưng chính là bởi vì quá giống. Ngược lại làm Khương Nhã cảm thấy không thể tin, lấy Khương Nhã đối Lam Anh tính tình hiểu biết, Lam Anh là tuyệt đối sẽ không làm nàng cùng Tả Nam trước rời đi, nếu không ngay từ đầu Lam Anh liền sẽ không quấn lấy Khương Nhã cùng nhau tới. Khương Nhã đỡ Lam Anh hướng tới toilet bên ngoài đi, căn bản một chút cũng không lo lắng nữ nhân sẽ chạy trốn, nữ nhân tay chân đều bị Khương Nhã phóng xuất ra tới âm khí chấn áp trụ, căn bản là không có phản kháng đường sống. Khương Nhã đỡ Lam Anh mới vừa bước ra toilet môn, liền nghe thấy một trận dồn dập tiếng bước chân vang lên, Khương Nhã ngẩng đầu, theo thanh nguyên chỗ liền thấy đi nhanh chạy tới La Sơn, La Sơn phía sau còn có Phó Thâm, cùng với đi theo cuối cùng Kiều Thuận Nghĩa. La Sơn đi vào Khương Nhã trước mặt, thấy hôn mê Lam Anh, trong lòng quýnh lên, từ Khương Nhã trong tay tiếp nhận Lam Anh thân thể. Phó Thâm đi nhanh đi vào Khương Nhã trước mặt, rũ mắt nhìn Khương Nhã khuôn mặt nhỏ, trầm khuôn mặt nghiêm túc mà mở miệng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Khương Nhã đơn giản giải thích một lần, ngay sau đó trong phòng vệ sinh nữ nhân bị người mang đi, La Sơn không yên tâm Lam Anh liền tặng người đi bệnh viện làm kiểm tra. Kiểm tra kết quả cũng không có cái gì vấn đề, bất quá La Sơn lệnh cưỡng chế làm Lam Anh ở bệnh viện quan sát một ngày lại rời đi. Từ bệnh viện ra tới lúc sau, Khương Nhã cùng Tả Nam tắc ngồi trên Kiều Thuận Nghĩa xe, bị đưa hướng kinh đại. Bên trong xe, Khương Nhã cùng Phó Thâm hai người ngồi ở hậu tòa, Tả Nam tắc ngồi ở ghế phụ vị trí thượng. Tiểu Thuận Nghĩa trong tay nắm tay lái đảm đương tài xế nhân vật. Một bên lái xe, Tiểu Thuận Nghĩa còn không quên trộm từ kính chiếu hậu trung trộm ngắm hậu tòa vị trí thượng hai người, Tả Nam cũng không ngoại lệ. Tả Nam hôm nay cùng Khương Nhã Lam Anh cùng nhau ra tới đã chịu kích thích cũng không nhỏ, Lam Anh thân phận không đơn giản điểm này Tả Nam đã sớm đoán được, nhưng làm Tả Nam không nghĩ ra chính là, Khương Nhã rõ ràng là một cái người bên ngoài, ngày thường thoạt nhìn cũng cùng bình thường học sinh không có gì không giống nhau. Nếu ngạnh muốn nói lời nói, đó chính là Khương Nhã so bạn cùng lứa tuổi càng thêm trầm ổn, có một loại thái sơn sập trước mặt cũng không biến sắc khí độ. Phó Thâm nhận thấy được Tiểu Thuận Nghĩa tầm mắt, trầm giọng mở miệng cảnh cáo nói, chuyên tâm lái xe. Đôi mắt không cần loạn xem, đây mới là trọng điểm. Một đường trầm mặc không nói gì, tới rồi kinh đại, Phó Thâm đầu tiên mở cửa xe, hoàn toàn xem nhẹ Tiểu Thuận Nghĩa kia bắt quái tầm mắt, cùng Khương Nhã đi đến một bên. Ngươi gần nhất cẩn thận một chút nhi. Vụ án kia Phó Thâm đã nghe La Sơn đề qua, đối với đám kia mất tích thiếu nữ, bước đầu suy đoán, đối phương là có mục tiêu mà phạm tội. Mỗi cái thiếu nữ mất tích đều kế hoạch cơ hồ thiên y hề vô phùng, này nhất định là đoàn đội gây án. Sau lưng tình huống sợ là không đơn giản, ngay cả rõ như ban ngày dưới, La Manh đều thiếu chút nữa xảy ra chuyện nhi, có thể thấy được đối phương có bao nhiêu kiêu ngạo. Ân, Khương Nhã lên tiếng. Nhìn tiểu cô nương ngoan ngoãn tiểu bộ dáng, Phó Thâm có chút tay ngứa, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, sau đó phát giác chính mình tay đã đặt ở nàng đỉnh đầu, mềm mại sợi tóc khẽ chạm hắn kia thô ráp lòng bàn tay gian vết chai dày. Phó Thâm tựa hồ ngửi được nàng phát gian kia một mạt thanh nhã thanh hương mùi vị, Khương Nhã thân thể lực cường, ngước mắt, lông mi nhi khẽ run, mở to một đôi thu thủy cắt mắt nhìn hắn. Khu khu, không có việc gì, ngươi mau vào đi thôi. Bị tiểu cô nương tầm mắt nhìn chằm chằm, Phó Thâm bên thai hiện lên một mặt nhỏ đến không thể phát hiện đỏ ửng, ra vẻ bình tĩnh mà thu hồi tay. Khương Nhã thần sắc mạc danh mà liếc Phó Thâm liếc mắt một cái, ngay sau đó cùng Tả Nam cùng nhau đi vào trường học đại môn. Đại Khương Nhã thân ảnh nhìn không thấy, Phó Thâm lúc này mới một lần nữa trở lại kiểu Thuận Nghĩa trong xe. Chậc chậc chậc, đến không được, sờ đầu sát ta. Kiều Thuận Nghĩa không vội mà lái xe, cười trêu chọc nói. Câm miệng. Phó Thâm chỉ nói hai chữ, liền nghe thấy di động tiếng chuông nghĩ tới, từ trong túi móc di động ra, ấn xuống bàn phím truyền được, chẳng qua một cái chớp mắt, Phó Thâm sắc mặt liền trầm xuống dưới, cả người tản mát ra một loại sắc bén chi sắc. Đại Phó Thâm cắt đứt, Kiều Thuận Nghĩa sắc mặt đã là khôi phục bình thường, thu liễm trên mặt cả lơ phất phơ thần sắc, mở miệng nói, làm sao vậy, xảy ra chuyện nhi. Người chạy. Phó Thâm trầm khuôn mặt trở về một câu. Chạy, nghe thấy Phó Thâm nói Kiều Thuận Nghĩa cũng đi theo nghiêm túc lên, thu liễm khởi trêu chọc biểu tình, mày rậm nhíu chặt, mở miệng lại lần nữa hỏi một câu, như thế nào chạy? Không biết, chúng ta qua đi nhìn xem, bọn họ đã hồi cục cảnh sát bên kia đi, chúng ta chạy nhanh qua đi. Theo Phó Thâm tiếng nói vừa dứt, Kiều Thuận Nghĩa liền một chân giẫm hạ chân ga, xe giống như rời cung mũi tên bay vụt đi ra ngoài. Nửa giờ sau, La Sơn trong văn phòng. Ba nam nhân ngồi ở ghế trên, chỉ gian đều kẹp một cây thuốc lá, văn phòng nội sương khói lượn lờ, trong không khí tản ra một cổ nồng đậm sặc người mùi thuốc lá nhi. La Sơn hít sâu một ngụm trong tay điên, ngay sau đó đem chỉ còn tàn thuốc cấn ở gạt tàn thuốc nội, lấy ra một chồng ảnh chụp bại ở trên bàn, tới nói, này đó đều là cái gần nhất mất tích thiếu nữ, bọn họ chi gian chín duy nhất điểm giống nhau đó là sinh ra thời gian tương đồng, trừ cái này ra. Hôm nay La Manh chuyện đó nhi nói vậy cũng có liên hệ, bởi vì La Manh cùng những cái đó mất tích nữ tử thời gian sinh ra là giống nhau. Ta hoài nghi đối phương là đoàn đội kết phường gây án, hơn nữa có thể là cùng loại với nào đó tà giáo tổ chức. Nếu chỉ là bình thường gây án kia còn hảo, nếu là phương diện nào đó người gây án, kia đã có thể có chút khó giải quyết. Tiêu Thuận Nghĩa rũ mắt nhìn thoáng qua những cái đó ảnh chụp, trầm mặc sau một lúc lâu mở miệng kiến nghị nói. Bằng không chuyện này là mặt trên phái chuyên gia tới điều tra, chuyện này nếu cùng kia phương diện người có quan hệ, như vậy chúng ta cũng điều tra không ra. Kỳ thật chuyện này nhi cùng kia phương diện người là thoát không được quan hệ, liền ở vừa rồi nữ nhân kia bị áp giải hồi cục cảnh sát trên đường, vì thận trọng khởi kiến, La Sơn còn cố ý dặn dò áp giải người thời khắc chú ý, nhưng nửa đường thượng vẫn là làm người trốn thoát. Nói đến cũng kỳ quái, áp giải nữ nhân hồi cục cảnh sát trên đường. Đột nhiên xe liền xảy ra vấn đề, hơn nữa trùng hợp chính là, xe ra vấn đề địa điểm là một chỗ tương đối ít người địa phương, áp giải người không ít, xe xảy ra vấn đề lúc sau có hai người xuống xe đi xem xét, ai cũng không nghĩ tới nữ nhân thế nhưng tránh thoát trên tay mang theo còng tay, ngay sau đó đánh hôn mê trong xe trông coi người, thừa dịp xe hạ nhân một cái không chú ý liền chạy. Cũng là trông coi người đại ý, cho rằng nữ nhân bị còng tay khảo trụ liền sẽ không có chuyện gì nhi phát sinh. Kết quả khiến cho nữ nhân chạy. Hơn nữa ở nữ nhân chạy lúc sau, hiện trường không có phát hiện bất luận cái gì có lợi manh mối, giống như một người liền như vậy hư không tiêu thất, hơn nữa cha không đến nữ nhân này bất luận cái gì thân phận có quan hệ chuyện này. Chỉ có thể như vậy, bất quá nghe nói kia tiểu đội người đều thực ngạo khí, không tốt lắm nói chuyện. Không có việc gì, dù sao là công tác có quan hệ chuyện này, bọn họ nếu có thể đem này án tử phá, ta cũng chịu điểm nhi khí cũng không có gì, ai làm nhân gia có bản lĩnh sao. La Sơn trở về một câu. Bọn họ thảo luận cái này tiểu đội là quốc gia tổ chức một cái đặc thù tác chiến đội ngũ, cùng bình thường đội ngũ bất đồng. Bọn họ cái này tiểu đội chỉ nhằm vào với thần quái hoặc là tương đối đặc thù nhiệm vụ ra tay. Đội ngũ chung có 5 nam 1 nữ, tính tình phương diện sắc thật không tốt lắm ở chung. Hợp tác quá người đều nói cái này tiểu đội tính tình quá mức quái dị. Phó Thâm trầm ngâm sau một lúc lâu, lúc này mới mở miệng nói, chuyện này nếu làm cho bọn họ nhúng tay, như vậy La Sơn ngươi nhưng đến chú ý một chút, bọn họ không chỉ có riêng là tính tình không tốt lắm ở chung. Phó Thâm cũng từng cùng kia tiểu đội từng có tiếp xúc, đối với những cái đó kỳ nhân dị sĩ Phó Thâm không quá cảm mạo. Thực báo tưởng tố giác đi lên lúc sau, người liền tới đây, giống như suy đoán như vậy nhì, La Sơn bọn họ cảnh vụ nhân viên bị yêu cầu rời khỏi cái này án tử, toàn quyền giao cho bọn họ tiểu đội phụ trách. La Sơn không sinh khí, trực tiếp đem tra được một ít tư liệu cho đối phương, chuyện này rõ ràng chính là cái phỏng tay khoai lang, La Sơn còn hận không thể cấp đi ra ngoài đâu. Chuyện này chuyển giao đi ra ngoài, La Sơn cũng liền nhàn rỗi xuống dưới, buổi chiều liền xin nghỉ đi bệnh viện. Bệnh viện nào đó phòng bệnh, La Manh chăm Liêu Vô Lại mà nằm ở trên giường bệnh, bên cạnh còn có một đôi trung niên vợ chồng ngồi ở bên cạnh, La Manh chỉ cảm thấy bên thai là ong ong ong mà vang, từ nữ nhân tiến vào lúc sau, La Manh lô thai liền không ngừng nghỉ quá. Thấy La Sơn đẩy cửa tiến vào, La Manh mới cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ca, ngươi cuối cùng lại đây, ta lô thai đều sắp khởi cái kén, lão mẹ từ tiến vào nơi này liền vẫn luôn lải nhải nói cái không đình. Ngươi mau tới cứu cứu ta a! La Manh đang thương hề hề mà hướng tới mới vừa vào cửa La Sơn nói. La Sơn nhìn nhà mình muội muội kia đáng thương bộ dáng, nhịn không được bật cười mà lắc lắc đầu. Bang! Thật mạnh một bạt thai vang lên, phòng bên trong năm nam nhân vẻ mặt sắc mặt giận dữ mà thu hồi tay, nhìn bị một cái tát đánh ngã trên mặt đất quyến dụ nữ nhân, vưu giác không đủ, mở miệng cửa mắng, phế vật, như vậy một chút việc nhỏ nhi đều làm không xong. Dưỡng ngươi làm gì đó? Nữ nhân khỏe miệng chảy ra một mạt màu đỏ chất lỏng, nghe thấy trung niên nam tử nói thân thể co rúm lại một chút, trong mắt hiện lên một mạt hoảng sợ chi sắc, ngồi dưới đất ôm chặt nam nhân hai chân, mở miệng xin tha nói, sư phó, lần này là ngoài ý muốn, vốn dĩ chuyện này đều phải thành, chính là cái kia nữ đột nhiên lao tới lúc này mới hỏng rồi chuyện này. Một tiểu nha đầu phiến tử, ngươi đi theo ta bên người cũng có mười mấy năm, liền một tiểu nha đầu ngươi đều không đối phó được, là ngươi quá mức vô năng, vẫn là ta giáo không đủ. Nam nhân nhắc tới tiểu nha đầu mấy chữ này khi, ánh mắt hơi lóe. Đối với cái kia tiểu nha đầu, nam nhân cảm thấy chính mình đến một lần nữa xem kỹ, vẫn luôn cho rằng lão nhân tiểu đồ đệ liền tính là lại lợi hại, năm ấy kỷ bại ở kia, liền tính là thiên phú lại hảo, phỏng chừng cũng liền như vậy nhi, nhưng thông qua hôm nay nữ đồ đệ miêu tả chuyện này, nam nhân cảm thấy chính mình khả năng có chút khinh địch, đây chính là tối kỵ a. Sư phó, chuyện này thật không trách ta, kia nữ hải trên người quỷ dị vô cùng, lúc ấy ta bị mắng nữ hải phát hiện lúc sau, liền cảm giác tứ chi lạnh lẽo, tay chân đều không nghe sai sử. Nếu không phải nửa có người tới cứu nàng, nữ nhân cũng chạy không được. Nam nhân nghe xong nữ nhân nói, rũ mắt, tầm mắt vừa lúc dừng ở nữ nhân sóng gió mãnh liệt nào đó bộ vị. Trong mắt hiện lên một mặt nóng rực chi sắc, ngồi xổm xuống thân tới, hơi mang nếp nhăn bàn tay đi ra ngoài, một phen nâng lên nữ nhân hàm dưới, nhìn nữ nhân kia trường tiểu mị khuôn mặt nhỏ, khoe miệng gợi lên một mặt cười nhạt, ngữ khí chậm lại một chút, mở miệng nói, đừng sợ, sư phó không tức giận, sư phó sao có thể sinh ngươi khí đâu, ngươi chính là sư phó tiểu tâm căn A, tới, lên, nhìn, xem này mặt đều sưng lên, sư phó nhìn đều đau lòng. Sư phó nữ nhân ấp úng mà mở miệng, đồng tử một trận co chặt. Tới, sư phó mang ngươi đi vào thượng dược, nhìn xem này mặt, khẳng định rất đau đi. Nam nhân lôi kéo nữ nhân đứng dậy, hướng tới trong phòng đi vào. Không vài phút, trong phòng liền truyền ra một trận khác thường thanh âm. Cho dù bề ngoài thoạt nhìn lại tuổi trẻ, nhưng nam nhân cũng đã hơn 60 tuổi, sở dĩ có thể bảo trì hơn 40 tuổi bộ dạng, không chỉ là dưỡng sinh cùng tu luyện duyên cớ. Còn có một nguyên nhân đó là thái âm bổ dương chi thuật. Nửa giờ sau, nam nhân một bên sửa sang lại cổ áo, một bên từ trong phòng ra tới, vẻ mặt thỏa mãn thân xác. Canh giữ ở bên ngoài người hiển nhiên đối này hết thể đã tập mãi thành thói quen, không có bất luận cái gì biểu tình. Gần nhất tiếng gió tương đối khẩn, kia sự kiện nhi tạm thời trước chấm dãi. Nam nhân khấu hảo cổ áo, mở miệng hướng tới cửa thủ người phân phó nói. Chuyện này nhào đến lớn, cũng nên tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Nam nhân tinh thần trạng thái thực không tồi, nhấc chân xoay người mở ra bên cạnh một khác phiến cửa nhỏ, tiến đến bên trong, liền nghe đến một trận nồng đậm mùi máu tươi, bên trong bàn thờ thượng cái kia tiểu cái bình bốn phía đều lây dính huyết. Đói một đạo bén nhọn thấm người trẻ con thanh âm vang lên. Nam nhân cong cong môi, nhìn cái kia thấm người quỷ hoa hoa hiện giờ thoạt nhìn đã có một hai tuổi hoa hoa như vậy lớn, chẳng qua cùng bình thường hoa hoa bất đồng chính là, cái này quỷ hoa hoa hắn không có đôi mắt, mà vốn nên có mắt địa phương chỉ có hai cái đen như mực hắc động, cái trán gân xanh cố lấy, cả người tản ra một cổ tanh tưởi hỗn loạn mùi máu tươi nhi. Nam nhân nhìn quỷ hoa hoa, hiển nhiên rất là vừa lòng, khóe môi gợi lên một mạt ý cười. Bóng đêm chính đủng, gió lạnh thổi qua, âm mưu đang ở ấp ủ, không biết khi nào liền sẽ bùng nổ. Khương Nhã ôm hai quyển sách từ trường học thư viện đi ra, thời tiết như cũ nhiệt không được, biết kéo kẹt mà kêu cái không ngừng, ngẫu nhiên một trận gió thổi qua, mới có thể làm người cảm thấy mát mẻ một chút. Khương Nhã, ta liền đoán được ngươi ở chỗ này. La Manh cười hì hì nên diện đi tới, thấy Khương Nhã ôm thư, trên mặt hiện lên hiểu rõ thần sắc. Khương Nhã ngước mắt thấy đi tới La Manh, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng nở rộ một mạt miệng cười, mở miệng nói, tìm ta có việc nhi. Nghe xong Khương Nhã nói, La Manh lập tức tiến lên vài bước một phen ôm Khương Nhã thủ đoạn, vẻ mặt sùng bái mà nhìn Khương Nhã, kinh ngạc cảm thán mà mở miệng nói, Khương Nhã, ngươi chuyện này thần, ta thật là có chuyện này tìm ngươi. Mời ta ăn cơm. Khương Nhã hỏi một câu. La Manh vẻ mặt mẫu bức, tuy rằng thông qua lần trước kia sự kiện nhi đã biết Khương Nhã rất lợi hại, nhưng là, muốn hay không lợi hại như vậy, ngay cả thỉnh ăn cơm đều có thể nhìn ra tới. Lợi hại, nhà ta Khương Nhã. Nhìn La Manh vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, lạnh lạnh bật cười, giơ tay chọc chọc La Manh cái chán, mở miệng nói, đừng như vậy giật mình, ta đoán mà thôi. La Manh vẻ mặt không tin, tỏ vẻ, đoán đều có thể như vậy chuẩn xác, thiệt hay giả. Hôm nay La Manh thật đúng là vì thỉnh Khương Nhã ăn cơm, La gia nhân vi cảm tạ Khương Nhã lần trước ra tay hỗ trợ cứu La Manh. Cho nên, hôm nay cố ý làm La Manh mang Khương Nhã cùng nhau trở về ăn cơm chiều. Khương Nhã du mắt, thấy La Manh trên tay một đạo đã đóng vảy miệng vết thương, trong đầu nghĩ tới cái gì, giả vờ vô tình mà mở miệng hỏi một câu, ngươi tay không có việc gì đi. Không có việc gì, không phải phá một lỗ hổng, đều đã đóng vảy, có thể có chuyện gì nhi. La Manh không thèm để ý mà trở về một câu. Nói đến cũng buồn cười, ngày đó Khương Nhã tính tới rồi La Manh có huyết quang thai hương. Chính là không nghĩ tới cuối cùng ứng nghiệm lại là ở La Manh ăn trái cây tức ra khi không cẩn thận bị thương tay. Như thế làm Khương Nhã bất đắc dĩ, đối với La Manh, Khương Nhã còn có thể nói cái gì, có như vậy một cái khuê mật, Khương Nhã cũng là thực bất đắc dĩ à. Nhưng mà, Khương Nhã không biết chính là đúng là bởi vì nàng giúp đỡ La Manh tránh đi kia sự kiện, mà huyết quang thai hương mới có thể một loại khác tình thế tới ứng nghiệm. Chính cái gọi là, thế gian vạn sự, một mổ một uống. Tất có định số. Tích tích một trận tiếng còi vang lên, nháy mắt khiến cho Khương Nhã cùng La Manh lực chú ý, hai người đồng thời nghiêng đầu xem qua đi, đãi Khương Nhã thấy rõ ràng trong xe ngồi người, đỉnh mày hơi trọn. La Manh ngược lại giống như đã sớm biết dường như, lôi kéo Khương Nhã liền cất bước đi qua, mở cửa xe liền trực tiếp vừa nhã tắc đi vào, sau đó chính mình cũng tễ đi vào. Trong xe nguyên bản liền có 7-3 nam nhân cũng đã không sai biệt lắm. Lúc này nhiều Khương Nhã cùng La Manh hai người, bên trong xe nháy mắt trở nên chen chúc lên. Hàng phía trước Lóe Thuận Nghĩa ngồi ở trên ghế điều khiển lái xe, mà La Sơn tắc ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, ở Khương Nhã các nàng lên xe phía trước, Phó Thâm là một người ngồi ở hậu tòa bên trong nhi, ở cửa xe bị mở ra khi, Phó Thâm liền tự giác mà xê dịch vị trí, đứng ở xếp sau lập tức tế hạ ba người, Khương Nhã ngồi ở trung gian vị trí, cả người ly Phó Thâm rất gần, gần đến. Hắn đều có thể ngửi được nam nhân trên người hơi thở. La Manh lên xe lúc sau liền ngoan ngoãn ngồi xong, trộm liếc liếc mắt một cái Khương Nhã, trong lòng âm thầm đồng tình. La Manh từ trước đến nay đối Phó Thâm liền có chút sợ, cho nên mới vừa rồi lên xe khi mới có thể đem Khương Nhã đẩy ngồi ở trung gian vị trí. Rốt cuộc chết đạo hữu bất tử bần đạo sao? Nói nữa, La Manh nhận được nhà mình ca ca La Sơn điện thoại nói hắn muốn tới tiếp các nàng. Nguyên bản còn tưởng rằng là La Sơn lái xe lại đây tiếp, ai biết sẽ là bọn họ tam cùng nhau tới đón người a. Không khí có như vậy điểm vi diệu, bên trong xe ai cũng không nói gì, cuối cùng vẫn là Kiều Thuận Nghĩa dẫn đầu mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Tiểu Khương A, chúng ta vừa lúc cũng trở về đại viện bên kia, liền cố ý lại đây tiếp các ngươi cùng nhau qua đi, Tiểu Khương đồng học gần nhất quá đến thế nào. Cơ hồ ở Kiều Thuận Nghĩa vừa dứt lời, liền nhận thấy được phía sau một mặt sắc bén tầm mắt dừng ở chính mình trên người, Kiều Thuận Nghĩa nhỏ đến không thể phát hiện đến cong khỏe môi, ngước mắt từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Phó Thâm kia vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, trong lòng cười nhạo một tiếng. Lão Phó đây là hướng về bình dấm chua phương hướng phát triển A, chậc chậc chậc, trong xe đầu giống như nháy mắt liền nhiều một cổ tử toan mùi vị. Ân, ta liền lẳng lặng mà nhìn ngươi trăng bức, Kiều Thuận Nghĩa bình tĩnh, làm bộ không phát hiện Phó Thâm tầm mắt. Tiểu Khương đồng học giống như đối với đoán mệnh phương diện có nghiên cứu, có thể hay không giúp ta nhìn xem, ta gần nhất số phận thế nào, có hay không đại phú đại quý mệnh a? Tiêu Thuận Nghĩa tiếp tục bỏ qua Phó Thâm tầm mắt, cùng Khương Nhã đáp lời nói. Lái xe thời điểm không cần nói chuyện. Phó Thâm mở miệng nhắc nhở nói, này lý do quả thực là, hoàn mỹ. Nhưng mà, Tiêu Thuận Nghĩa lại không thèm để ý mà xua xua tay, cười mở miệng nói. Phó ca ngươi lại không phải lần đầu tiên ngồi ta xe, ta lái xe kỹ thuật ngươi không biết ta chính là có quốc tế bằng lái người, lái xe ít như vậy việc nhỏ nhi, căn bản là không nói chơi, đừng nói lái xe, chính là đua xe, ta đây cũng tuyệt đối là no một quả thực không thể bắt bẻ. Ta không phải lần đầu tiên ngồi ngươi xe, lại là lần đầu tiên biết nguyên lai ngươi như vậy rong rải. Phó Thâm nhàn nhạt mà trở về một câu. Lái xe Kiều Thuận Nghĩa nháy mắt một nghẹn. Nếu Kiều Thuận Nghĩa có thể dễ dàng như vậy đả kích tới rồi, Kiều Thuận Nghĩa cũng liền không phải hắn Tiền Thuận Nghĩa, chỉ thấy Kiều Thuận Nghĩa liếc Khương Nhã liếc mắt một cái tiếp tục cười tủm tỉm mà mở miệng hỏi, Tiểu Khương đồng học, ta số phận thế nào a? Gần nhất có hay không cái gì phát tài cơ hội? Tỷ như một đêm phất nhanh cái loại này, nếu có lời nói, chờ lát nữa ta liền đi đổ thạch thị trường bên kia chọn hai khối cục đá nhi. Lạnh lạnh nghe xong từ nàng góc độ này cũng có thể nhìn đến Kiều Thuận Nghĩa tướng mạo, Khương Nhã chỉ nhìn trong chốc lát liền thu hồi tầm mắt. Gần nhất có phải hay không cảm giác chính mình tính tình không tốt lắm khống chế. Kiều Thuận Nghĩa nghe như lọt vào trong sương mù, cũng không có lập tức đáp lời. Góp chân bùn rùn. Khương Nhã lại lần nữa mở miệng hỏi. Kiều Thuận Nghĩa trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, tỏ vẻ Khương Nhã đáp đúng. Hơn nữa eo bối bùn rùn. Lúc này Kiều Thuận Nghĩa không bình tĩnh. Nhìn phía trước tình hình giao thông, vội không ngừng mà mở miệng trở về một câu nói, đúng đúng đúng, gần nhất tổng cảm giác eo cùng gót chân kia tấm ảnh có chút bùn rùn, tính tình cũng trở nên có điểm táo bạo, Tiểu Khương đồng học, ngươi nói quá chuẩn, chính là, này cùng ta số phận có cái gì quan hệ sao? Khương Nhã mí môi, nhàn nhạt mà mở miệng nói, ngươi người trung bình mãn, thả lỗ thai lược chỉnh cho đen sắc, nước mắt đường biến thành màu đen, trong trắng mắt phát hoàng. Thả môi sắc tự nhiên. Sau đó đâu? La Manh ở một bên nghe mùi ngon, thấy Khương Nhã nói đến một nửa dừng lại, nhịn không được mở miệng truy vấn. Khương Nhã bản khuôn mặt nhỏ, miệng nhỏ môi trâu hơi tiểu, mở miệng nói, từ Kiều tiên sinh tướng mạo tới xem, Kiều tiên sinh gần nhất có chút thận hư. Phúc! Ha ha ha, xin lỗi nhịn không được. Ghế phụ La Sơn nhịn không được cười ra tiếng tới, nghiêng đầu liếc khỏe miệng run rẩy Kiều Thuận Nghĩa liếc mắt một cái. Ánh mắt kia, sách, quả thực một lời khó nói hết. Không chỉ là La Sơn cười, ngay cả La Manh cũng cười ra tiếng tới. Một bên Phó Thâm cong cong môi, nỗ lực gáp chế khỏe miệng dơ lên độ cung, tận lực tiếp tục bảo trì vẻ mặt nghiêm túc. Tiêu Thuận Nghĩa chịu chịu khỏe miệng, mở miệng hỏi, ta hỏi chính là số phận phương diện, nhưng thật ra nhìn không ra Tiểu Khương đồng học đối y học phương diện còn có thiệp lược. Lược hiểu, học quá một chút trung y hề ra lông. Khương Nhã đứng đắn mà trở về một câu. Tiêu Thuận Nghĩa càng thêm nội thương, hắn câu nói kia chỉ là trêu chọc a, như thế nào biết Khương Nhã thật đúng là học quá trung y y a. Ân, thân thể cùng số phận phương diện là cùng một nhịp thở, nếu một người thân thể đều không tốt lời nói, như vậy người kia hôm qua cũng sẽ không quá hảo, một thân người thể không thoải mái trong cơ thể liền sẽ có bệnh khí, do đó ảnh hưởng số phận. Tiêu tiên sinh trước mắt số phận giống nhau. Không có một đêm phất nhanh khả năng tính, cho nên Tiểu tiên sinh vẫn là ăn một chút gì bổ bổ thân mình. Bổ thận chính là một chuyện lớn nhi, nay không chỉ có quan hô số phận, lại còn có liên lụy nửa đời sau tính phúc đâu. Đã trải qua bổ thận này một đề tài, kế tiếp Kiều Thuận Nghĩa miệng kéo lên khóa kéo, không lên tiếng, ngược lại là La Manh liên tiếp mà cùng Khương Nhã nói chuyện, nữ hài tử đề tài đơn giản chính là, gần nhất lưu hành cái gì, nhà ai thẻ bài tân khoản quần áo cũng không tệ lắm a, trong trường học một ít bát quái linh tinh. Đương nhiên, trên cơ bản chính là Lam Anh lại nói, Khương Nhã ngẫu nhiên nói vài câu. Hơn nửa giờ sau, xe vào quân khu đại viện nhi, Khương Nhã đi theo Lam Anh phía sau hướng tới La Gia Phương hướng đi, thực mau hai cái nữ hài đi ra một khoảng cách, La Sơn mới nhịn không được cười ra heo tiếng kêu tới. Mặc cho ai bị nói thận không hảo kia cũng là sẽ không cao hứng, đối với nam nhân tới nói, thận không tốt, đại biểu cho phương diện nào đó không được, thấy La Sơn cười thành như vậy nhi, Tiểu Thuận Nghĩa trực tiếp tung chân đá La Sơn một chân, quát lớn nói, ngươi mẹ nó câm miệng. Hảo hảo, ta đi trở về, đúng rồi, đêm nay hẹn chỗ cũ cùng nhau đánh bài, các ngươi cũng đừng quên a. La Sơn nói xong này một câu liền xoay người đi rồi. Phó Thâm nhìn tiểu cô nương cùng Lam Anh cùng nhau đi ở phía trước bóng dáng, ánh mắt hơi thâm, trầm mặc một lát mới xoay người hướng tới phương hướng tương phản phó ra đi. Thấy Phó Thâm cũng muốn đi, Tiểu Thuận Nghĩa nhấc chân theo đi lên, ai ai ai, Phó ca, ta hôm nay đi nhà ngươi cọ cơm ăn, vừa lúc buổi tối bài cục cùng nhau qua đi. Nhà ta sợ là không có bổ thận linh tinh tài liệu. Cho nên, ngươi vẫn là hồi chính mình ra, hảo hảo bổ bổ thận đi. Tiểu Thuận Nghĩa, mơ mơ tờ, nếu không phải đánh không lại Phó Thâm, loại này dám vũ nhục hắn thận người, Tiểu Thuận Nghĩa khẳng định tấu đến người nọ mẹ nó đều không quen biết. Tiểu Thuận Nghĩa hơi kém một ngụm lao huyết phun ra tới, thực hảo, này hữu nghị thuyền nhỏ là nói phiên liền phiên nha. Phó Thâm môi mỏng khẽ nhếch, trong mắt hiện lên một mặt ý cười, Phó Thâm giờ phút này đầy đủ triển lãm mố câu nói tinh túy, kia đó là, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Lúc trước cũng không biết là ai, liên tiếp mà giẫm hắn đau chân, nói cái gì, châu già gặm cỏ non, tàn hại tổ quốc nụ hoa nhi. Hừ, thật hư, quả nhiên là phong thủy thay phiên chuyển. Trời xanh tha cho ai a. Đi theo Lam Anh bọn họ huynh muội phía sau vào cửa, lập tức có một cái ăn mặc tạp dề phụ nhân đón nhận tiền đến, ôn nhu mà nhìn Khương Nhã. Đây là Manh Manh đồng học Khương Nhã đi, nghe chúng ta ra Manh Manh nói lên quá ngươi thật nhiều lần, mau mau mau, tiến vào ngồi. Trương Thúy Lan nhiệt tình mà kéo qua Khương Nhã tay, đem người đưa tới sofa bên kia, làm Khương Nhã ngồi. Khương Nhã bị Trương Thúy Lan nhiệt tình làm cho có điểm hơi xấu hổ. Cầu cứu mà ngước mắt nhìn về phía Lam Anh phương hướng, Lam Anh đối thượng Khương Nhã cặp kia cầu cứu mắt lấp lánh, trong lòng âm thầm cười một tiếng, Lam Anh cũng minh bạch nhà mình mẫu thân sắc thật quá nhiệt tình, mà Khương Nhã lại là thuộc về cái loại này lược hiện bình tĩnh tính tình, khả năng không quá thích hướng Trương Thúy Lan quá nhiệt tình làm vẻ ta đây. Khu khu, mẹ, Khương Nhã ta tới tiếp đón là được. Mũi gian ngửi được một cổ đồ ăn mùi hương nhi, Lam Anh mở miệng bỏ thêm một câu, mẹ. Ngươi đồ ăn đợi lát nữa nên hổ. Nga, đúng đúng đúng, vậy ngươi chiếu cố điểm nhi Khương Nhã A, ta đi trong phòng bếp. Trương Thúy Lan bước chân vội vã mà vào phòng bếp. Giữa trưa ăn qua một bữa cơm lúc sau, La Gia người đối với Khương Nhã là càng thêm thích. Đầu tiên Khương Nhã tính tình tuy rằng không phải cái loại này thực nhiệt tình, tính tình phai nhạt điểm nhi, nhưng là cũng sẽ không làm người cảm thấy không thoải mái. Giống La Gia như vậy ra thế, mỗi người đều là sẽ xem người. Lam Anh bằng hữu bọn họ không cần đối phương nhất định phải là cái gì danh môn khuê tú, này bằng hữu lại không phải đối tượng, không cần môn đăng hộ đối, đương nhiên, cũng có như vậy một chút quan hệ. Cơm nước xong lúc sau, Trương Thúy Lan nhìn ngồi ở Lam Anh bên cạnh Khương Nhã, đó là càng xem càng vừa lòng. Tiểu Nhã, ăn trái cây A, đừng khách khí coi như là chính mình ra. Trương Thúy Lan từ mâm cầm một mảnh dưa hấu nhét vào Khương Nhã trong tay đầu. Đỉnh Trương Thúy Lan kia nhiệt tình tầm mắt, Khương Nhã cúi đầu ăn dưa hấu, ngay cả bên cạnh Lam Anh đều có thể cảm giác được chính mình mẫu thân tầm mắt, có chút như lang tựa hổ a. Tiểu Nhã, ngươi năm nay mãn 18 đi. Ở trường học có hay không bạn trai a? Trương Thúy Lan cười tủm tỉm mà mở miệng hỏi. Khương Nhã sửng sốt, đề tài nhảy xoay chuyển có chút mau, khi nào nhảy đến nàng có hay không bạn trai này một đề tài thượng. Tuy rằng không quá minh bạch Trương Thúy Lan vì cái gì hỏi như vậy, Khương Nhã vẫn là lắc lắc đầu, tỏ vẻ trả lời, không có. Không có a, kia cảm tình hảo, nhà của chúng ta La Sơn cũng không đối tượng. Khương Nhã. Trương Thúy Lan này một câu, có thể nói là ngữ kinh bốn tòa, bên cạnh đang ở gặm dưa hấu mổ vị đương sự La Sơn, lập tức bị Trương Thúy Lan lời này sợ tới mức bị dưa hấu sặc tới rồi. Khu khu, khu khu khu. Khương Nhã cũng cảm thấy không khí có một chút xấu hổ, Trương Thúy Lan lời này rõ ràng không tốt lắm trả lời, lúc này cũng không phải, không trở về cũng không phải. Hơn nữa liền không nói Trương Thúy Lan lời này bên trong có điểm khác kia có ý tứ gì đi, Khương Nhã cảm thấy chính mình lúc này giả ngu là được rồi. Tiếp tục túi đầu cái miệng nhỏ mà ăn dưa hấu, nghe La Sơn ở một bên kịch liệt ho khan thanh âm, Khương Nhã mặc không lên tiếng giả vờ không hiểu Trương Thúy Lan ý tứ trong lời nói. Nhưng thật ra một bên La Manh ánh mắt ở La Sơn cùng Khương Nhã trên người qua lại nhìn quét một lát, sau đó mới đô đô miệng mở miệng nói, mẹ, ngươi cũng đừng loạn điểm nguyên ương phổ nhi, ta ca này đều hơn 20, người Khương Nhã mới 18 tuổi đâu, kém nhiều như vậy, không thích hợp. Nói nữa, ta ca không thích Khương Nhã tính tình này, ta nhớ rõ ta ca bạn gái cũng là cái loại này ôn nhu, cười rộ lên nhuyễn manh cái loại này nữ hài tử, Khương Nhã này thanh nhã tính tình, ta ca khẳng định không thích. La Sơn này mới vừa ngừng ho khan thanh, lại nghe thấy La Manh lời này, trong lòng có điểm tắc. Bọn họ chính là huynh muội, có như vậy bẩn thỉu chính mình ca ca sao? La Sơn ở trong lòng ám chọc chọc mà tưởng, chính mình tuổi còn hào đi, tổng so Phó Thâm muốn tuổi trẻ như vậy 2 tuổi, Phó Thâm này đều mau 30, này không còn nghĩ lao như An Khương Nhã này viên nộn thảo sao? Khu khu Trương Thúy Lan thanh thanh giọng nói, nhìn bên cạnh Khương Nhã vẻ mặt bình tĩnh, chút nào không thấy xấu hổ sắc, liền biết Khương Nhã đối La Sơn không cái kêu ý tứ, toại vây vây tay. Hòa giải nói, La Manh ngươi nói bữa cái gì đâu, ta chính là thuận miệng nói như vậy một câu, này ngươi ca không mang nữ bằng lần đầu ra, ta còn không phải là cảm khái một chút sao, ngươi nói bữa cái gì đâu. La Manh vẻ mặt một bức, tỏ vẻ, lão nương A, đừng đem người đều đương ngốc tử A. Vừa rồi Trương Thúy Lan kêu lời nói muốn không điểm nhi ý khác, nàng La Manh danh nhi liền đảo lại viết. La Sơn cũng có chút xấu hổ, may mắn đúng lúc này, hắn di động vang lên. La Sơn vội vàng móc di động ra đi đến một bên tiếp điện thoại đi. Khương Nhã ăn xong dưa hấu lúc sau, chịu một chương giấy trà lau trên tay dưa hấu nước, sau đó bình tĩnh mà ngước mắt, phảng phất căn bản không phát hiện mới vừa rồi Trương Thúy Lan nói có chuyện, trắng nón khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một mạt nhạt nhõng cười, tiếp tục cùng Trương Thúy Lan nói chuyện. Qua vài phút, La Sơn lại đây, nói là mang La Manh cùng Khương Nhã cùng nhau đi ra ngoài ngọn nhì. Trương Thúy Lan xua xua tay làm người trẻ tuổi đều đi ra cửa. Ba người chậm rãi đi tới, đi đến đại viện nhi cửa, Khương Nhã ngước mắt liền thấy đã chờ ở cửa hai chiếc xe, trong đó một chiếc là Kiều Thuận Nghĩa lái xe, một khác chiếc còn lại là Phó Thâm ngồi ở ghế điều khiển. Nam nhân ngồi ở ghế điều khiển, thon dài xinh đẹp ngón tay nắm ở tay lái thượng, sườn mặt đường cong ngạnh lãng, thẳng thắn mũi, lược mỏng môi tuyến. Nay may kiếm mắt sáng cả người cấm dục khí chất làm người nhịn không được đem tầm mắt hướng tới Phó Thâm người nam nhân này xem qua đi. Khương Nhã cũng không ngoại lệ, nhìn nhiều Phó Thâm vài lần. La Sơn ở trong lòng xách một câu, thầm nghĩ, tao bao. Này rõ ràng là dùng Mỹ Nam kế đâu, nhưng mà, nhân ra Phó Thâm này Mỹ Nam kế giống như rất chiêu tiểu cô nương thích à, chưa thấy được bên cạnh có mấy cái đại viện tiểu muội tử đều trộm hướng tới Phó Thâm bên kia trộm xem qua đi đâu. Khương Nhã, ngươi ngồi Phó Thâm xe đi, chúng ta đợi lát nữa tới rồi địa phương tập hợp, ta mang La Manh lộ chờ lát nữa trên đường đi địa phương, ngươi xem được không? La Sơn mở miệng hỏi. Đi chỗ nào à, có chuyện gì không thể về sau lại nói, ta muốn cùng Khương Nhã cùng nhau ngồi xe. Ai ai ai, ngươi đừng kéo ta à, đi quá nhanh, uy, La Sơn. Nhìn bị kéo đến bên cạnh nhét vào trong xe La Manh, Khương Nhã đứng ở xe bên ngoài có chút xấu hổ. Làm nàng ngồi Phó Thâm xe, tuy rằng không phải lần đầu tiên, nhưng là từ vừa rồi La Sơn thái độ chung, Khương Nhã trong đầu hiện lên một mặt nào đó suy đoán, nhưng mà còn không đợi Khương Nhã nghĩ kỹ kêu ý niệm liền chợt lóe mà qua, mau làm Khương Nhã đều chảo không được. Phó Thâm đợi một lát không thấy Khương Nhã có động tác, nghiêng đầu nhìn qua, cặp kia mắt đen đối thượng Khương Nhã đôi mắt, trầm giọng mở miệng nói, lên xe. Bên kia, La Sơn đã chuyến xuất phát mang theo La Manh đi rồi. Bên cạnh Kiều Thuận Nghĩa còn ở một bên nhìn chằm chằm bên này, Khương Nhã nghiêng đầu nhìn Kiều Thuận Nghĩa bên kia liếc mắt một cái, mở miệng nói, bằng không, ta ngồi Kiều tiên sinh xe cùng nhau qua đi đi. Còn không đợi Phó Thâm mở miệng, Kiều Thuận Nghĩa vội không ngừng mở miệng nói, đừng giới, Tiểu Khương đồng học à, ngươi vẫn là ngồi Phó Thâm xe qua đi đi, ta này chờ lát nữa còn phải đi tiếp vài người, không quá phương tiện. Nói xong, Kiều Thuận Nghĩa cũng không rảnh lo xem Phó Thâm náo nhiệt. Phát động động cơ liền lái xe lưu, tại chỗ chỉ còn lại có Khương Nhã cùng Phó Thâm, cuối cùng Khương Nhã vẫn là mở cửa xe ngồi xuống. Hệ thượng đai an toàn, Khương Nhã không nói một lời mà ngồi ở ghế phụ, từ vừa rồi La Sơn cùng Kiều Thuận Nghĩa thái độ chung, Khương Nhã mơ hồ đã nhận ra cái gì, trong lòng có điểm kỳ quái, nói đúng Phó Thâm phản cảm, giống như không có, nhưng nếu là muốn nói thích, kia cũng tạm thời không tồn tại. Đối với Phó Thâm người nam nhân này Khương Nhã hiểu biết không nhiều lắm, chỉ biết hắn là tham gia quân ngũ, sau đó gia đình điều kiện phi thường hảo. Một bên lái xe, Phó Thâm một bên âm thầm quan sát tiểu cô nương biểu tình, ánh mắt hơi lóe, nhấp nhấp môi mỏng cuối cùng dọc theo đường đi hai người cũng chưa nói chuyện, tới rồi mục đích địa lúc sau, Khương Nhã cùng Lam Anh cùng nhau đi theo các nam nhân phía sau vào ghế lô. Ghế lô, trên bàn trà bày một ít đồ ăn vặt, mấy nam nhân trực tiếp khiến cho người phục vụ thượng cái bàn, cầm mạt chược lại đây, không bao lâu, liền vang lên rối tinh rối mù xoa mạt chược thanh nhi. Phó Thâm động tác ưu nhã mà ngồi ở ghế trên, thon dài hai chân bởi vì quá dài, cho nên hơi sưởng, động tác thoạt nhìn cùng ngày xưa bất đồng, thiếu nghiêm túc chi sắc, nhiều một mặt cái loại này quý khí cậu ấm tự phụ, hắn tư thế chỉnh một loại thả lỏng trạng thái, sở bài khi kia thuần thục động tác thoạt nhìn chính là thường xuyên chơi bài nhi, trong đó cao thủ. La Manh nói xong lời nói, phát hiện Khương Nhã giống như có chút lăng thần nhi, liền kéo kéo Khương Nhã ống tay áo. Khương Nhã, ngươi nhìn cái gì đâu? Khương Nhã nghe thấy La Manh nói, vội vàng thu hồi tầm mắt, mở miệng trả lời, không thấy cái gì. Không đúng a, ta như thế nào cảm giác ngươi vừa rồi giống như đang xem phó ca đâu? La Manh hồ nghi nói, nàng tính tình tuy rằng không tinh tế, nhưng là cũng không đốc. Cách đó không xa Phó Thâm nghe thấy La Manh lời này, môi mỏng khẽ nhếch, gợi lên một mạt không dễ phát hiện độ cùng, trong mắt thấm một mạt ý cười. La Manh cảm thấy có chút nhàm chán. La Sơn vừa rồi ra cửa phía trước rõ ràng nói mang các nàng ra tới chơi, kết quả bọn họ nam nhân xoa khởi mặt trực tới, đem Khương Nhã cùng nàng ném ở một bên mặc kệ. La Manh lôi kéo Khương Nhã đi qua đi, đi vào bọn họ bên cạnh, Phó Thâm nhận thấy được Khương Nhã đứng ở chính mình bên cạnh người, đông dưng buông trong tay bài, từ vị trí thượng đứng dậy. Ánh mắt dừng ở Khương Nhã trên người, tiếng nói lược hiện khàn khàn mà mở miệng nói, ngươi tới đánh. Khương Nhã liếc Phó Thâm liếc mắt một cái. Nhìn trên bàn mạt trược liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, mở miệng nói, ta không quá sẽ. Không quan hệ, ta dạy cho ngươi. Phó Thâm giơ tay, nhẹ nhàng đỡ lấy Khương Nhã vai, làm nàng ngồi ở Phó Thâm nguyên lai vị trí thượng. Túi người, Phó Thâm cánh tay đắp ở Khương Nhã sau lưng ghế dựa chỗ tựa lưng thượng, cái này động tác phảng phất đem Khương Nhã nửa ôm vào trong ngực, sơ hiện ái muội. Bên cạnh Lam Anh vẻ mặt kinh tủng, mà mặt khác mấy nam nhân còn lại là vẻ mặt hiểu rõ. Lam Anh cảm thấy chính mình khả năng suy nghĩ nhiều, chính là ngoa tào, này giống như không phải nàng suy nghĩ nhiều a, rõ ràng chính là Phó ca đối Khương Nhã lòng mang ý xấu a. Khương Nhã cũng cảm thấy Phó Thâm dựa đến thân cận quá, gần gũi nàng đều có thể ngửi được nam nhân trên người hương vị. Đến phiên ngươi sờ bài. Phó Thâm mở miệng nhắc nhở một câu, nói chuyện khi, hắn kia ấm áp hô hấp phun ở Khương Nhã bên hai. Nàng kia trắng nón vành thai dần dần nổi lên một mạt đỏ ửng, thấy như vậy một màn, Phó Thâm trong mắt ý cười càng gì. Ai nha, tiểu Khương đồng học, ngươi sở bài tư thế vừa thấy chính là tay mơ à, làm Phó Thâm nhiều giáo giáo ngươi, bất quá thua cũng không quan hệ, Phó Thâm có tiền, thắng tính ngươi, thua tính Phó Thâm, coi như là Phó Thâm giúp ngươi dạy học phí cho chúng ta. Tiêu Thuận Nghĩa một bên sở bài, một bên cười tủm tỉm mà mở miệng nói. Chính là, muội tử. Ngươi đừng khẩn trương, tùy tiện đánh ngoạn nhi, tới tới tới, Hồng Trung muốn hay không? Du Nhiên cũng phối hợp mở miệng nói. Phó Thâm nghe thấy bạn tốt trêu ghẹo nói nhi, ngước mắt liếc Kiều Thuận Nghĩa liếc mắt một cái, duỗi tay từ Khương Nhã bài rút ra một trường, môi mỏng hé mở, mở miệng phun ra một chữ, chạm vào. Cái quỷ gì, này đều có thể chạm vào. Du Nhiên nói. Phía trước hai bàn, Phó Thâm còn giúp điểm nhi, hai đợt qua đi, Khương Nhã liền thượng thủ. Mặt trược không hổ là quốc túy, chơi chín, Khương Nhã còn cảm thấy khá tốt chơi. Chính là, Khương Nhã cảm thấy hảo chơi, mặt khác mấy nam nhân còn lại là vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Này Phó Thâm đánh bài luôn ngược bọn họ còn chưa tính, như thế nào này một tiểu cô nương mới vừa học, liền vui như khai quải, như vậy đùa thật hảo sao, sẽ không bằng hưu đi. Tan cuộc sau, La Manh hôm nay về nhà trụ. Ở bãi đỗ xe Lam Anh cùng Khương Nhã từ biệt khi còn ý có điều chỉ mà nhìn chằm chằm Khương Nhã cùng Phó Thâm nhìn một hồi lâu, Phó Thâm vẻ mặt bình tĩnh, Khương Nhã cũng không có gì dị thường, La Manh đều phải hoài nghi, có phải hay không nàng suy nghĩ nhiều, Phó Thâm cùng Khương Nhã. Không quá khả năng đi. Xe chậm rãi chạy ở trên đường, Khương Nhã đột nhiên có điểm hoảng hốt, có chút bực bội mà kéo kéo cổ áo, tổng cảm thấy chờ lát nữa sẽ có bất hảo chuyện này phát sinh. Phó Thâm trước tiên nhận thấy được Khương Nhã cảm xúc, trầm giọng hỏi, làm sao vậy? Không biết, chính là có chút hoảng hốt, cảm giác không quá thoải mái. Khương Nhã trở về một câu. Ngươi vừa rồi uống rượu. Phó Thâm nhớ rõ tiểu cô nương hẳn là không uống rượu mới đúng. Không có. Khương Nhã xác thật không uống rượu. Đối với rượu, Khương Nhã từ trước đến nay không thích. Đó có phải hay không mệt mỏi, ngươi đem vị trí đánh tiếp, nằm trong chốc lát. Không cần. Khương Nhã những lời này vừa dứt lời, liền nghe thấy một trận khác thường tiếng vang. Khương Nhã ngước mắt liền thấy một chiếc xe vận tải lớn thẳng tắp mà hướng tới bọn họ bên này đâm lại đây, kia xe vận tải xông tới, không chỉ có không có giảm tốc độ phanh lại, ngược lại còn nhanh hơn tốc độ. Phó Thâm sắc mặt dùng mình, gắt gao nắm tay lái, dùng sức chiều bên cạnh một quải. Lốp xe cọ sát mặt đất, phát ra một trận chói tai tiếng vang, Phó Thâm xe cùng kia chiếc xe vận tải gặp thoáng qua, một trận tiếng thắng xe vang lên, xe vận tải ở cách không xa địa phương ngừng lại. Phó Thâm không có dừng lại, trực tiếp lái xe lên đường rời đi nơi này. Nhưng mà, phía sau xe vận tải theo đuổi không bỏ, chiều bọn họ bên này đuổi theo lại đây. Xe vận tải tăng lớn chân ga phát ra một trận nặng nề tiếng gầm rú, Khương Nhã trầm khuôn mặt ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, bên cạnh Phó Thâm vẻ mặt nghiêm túc, tay chặt chẽ bắt lấy tay lái, đối mặt trước mắt loại này nguy hiểm tình huống, Phó Thâm không phải lần đầu tiên gặp được. Dị vãng ra nhiệm vụ khi càng nguy hiểm chuyện này Phó Thâm đều gặp được quá, chẳng qua khi đó ở hắn bên người chính là hắn chiến hữu, mà giờ phút này ở hắn bên người chính là hắn thích tiểu cô nương. Chính cái gọi là, càng khẩn trương càng dễ dàng tưởng nhiều, Phó Thâm trong đầu duy nhất ý niệm đó là không cho tiểu cô nương đã chịu cho dù là một chút thương. Phía sau xe vận tải theo đuổi không bỏ, trung tâm thành phố đường cái lên xe lưu lượng phi thường đại. Phó Thâm cùng kia chiếc xe vận tải ở dòng xe cộ trung hoành trung đánh thẳng, thực mau liền đưa tới một trận chửi rủa thanh. Hiểm hiểm tránh đi đối diện chạy lại đây chiếc xe, Phó Thâm từ phản quang trong gương xem chiếc xe kia, ở trong lòng bạo một câu thô khẩu, sau đó đông dương tay chặt chẽ bắt lấy tay lái, một cái đột nhiên thay đổi, liền hướng tới vùng ngoại thành phương hướng khai qua đi. Hiện tại loại tình huống này nếu tiếp tục lưu tại trung tâm thành phố này trên đường, khẳng định sẽ tạo thành sự cố giao thông. Vùng ngoại thành mặt đường rộng mở, xe tương đối tới nói cũng ít. Hơn nửa giờ lúc sau, Phó Thâm đem xe ngừng ở ven đường, mở cửa lôi kéo ghế phụ Khương Nhã liền xuống xe, tiếp tục chui vào bên cạnh lùm cây. Đại khái hơn một phút tả hữu, kia chiếc xe vận tải đuổi theo, Phó Thâm cho rằng đối phương thấy bọn họ xe nhất định sẽ xuống xe tới xem xét, nhưng mà, sự tình luôn là ngoài dự đoán mọi người. Phó Thâm cùng Khương Nhã nhìn chiếc xe kia thẳng tắp mà hướng tới ngừng ở ven đường xe con đụng phải qua đi, chỉ nghe phanh mà một tiếng vang lớn, Phó Thâm xe liền bị đâm cho biến hình, xe đầu toàn bộ móc méo đi vào, hàng phía trước chỗ ngồi cũng đè ép thành một đoàn, nếu bên trong ngồi người, kia giờ phút này nhất định tễ thành bánh nhân thịt. Khương Nhã cùng Phó Thâm sắc mặt đều đồng dạng nghiêm nghị, hiển nhiên đối phương là mục đích tính rất mạnh, thậm chí xuống xe xem xét đều không có biến trực tiếp đâm xe, không ngừng một chút. Chỉ nghe theo sau lại là vài tiếng thật lớn tiếng vang, Phó Thâm xe lúc này xem như hoàn toàn báo hỏng. Xe vận tải đụng phải vài cái lúc sau, đột nhiên từ điên cuồng trạng thái trung thanh tỉnh lại đây, ngừng ở tại chỗ một hồi lâu. Bốn phía thực an tĩnh, đường cái thượng chỉ có kia chiếc xe vận tải lớn cùng với Phó Thâm kia bị đâm thành một đoàn sắt vụn siêu xe. Bầu trời đêm hạ, đen như mực một mảnh, Phó Thâm nắm chặt tiểu cô nương tiểu mềm tay. Nhìn kia chiếc xe vận tải lớn vẫn không nhúc nhích mà ngừng ở chỗ đó, bầu trời lấp lánh vô số ánh sao, ước chừng qua vài phút, xe vận tải nơi đó mặt người rốt cuộc có động tĩnh. Xe vận tải cửa xe bị mở ra, một cái dáng người mập mạp nam nhân từ trên xe xuống dưới, cơ hồ ở mập mạp nam nhân xuất hiện kia trong nháy mắt, Khương Nhã liền phát hiện dị thường, nam nhân sắc mặt xanh trắng, ánh mắt tăng dã, cả người giống như ném hồn, đương thấy nam nhân hai chân đạp lên mặt đất. Sau lưng cùng điểm, Khương Nhã liền càng xác định. Mọi người thường nói, quỷ thượng thân. Hơn nữa lạnh lạnh trong đầu mơ hồ đoán được, đối phương là hướng về phía nàng tới, nếu chỉ là bình thường trả thù, ai sẽ lớn như vậy phí hoảng hốt mà xử loại này thủ đoạn, bất quá là người chết đến miệng nhất có thể bảo vệ cho bí mật, nếu là một cái người sống tới, khó tránh khỏi sẽ không cung ra phía sau màn người manh mối. Kia nam nhân bước chân phủ phiếm mà đi đến phó thâm xe bên, nhìn đã thành một đoàn sắt vụn xe, nam nhân trên mặt lộ ra một mạt thấm người cười, đông dưng túi người qua đi, giơ tay liền bắt lấy đã bị đâm cho lõm vào đi cửa xe, chỉ nghe răng rắc tiếng vang, cửa xe bị nam nhân dễ như trở bàn tay mà bẻ ra. Phó thâm thấy như vậy một màn, ánh mắt một thâm, thân mình hơi chút hoạt động, tới gần Khương Nhã bên kia, mùi gian ngửi được một trận nữ hài nhi trên người nhàn nhạt mùi hương. Phó thâm mắt hơi lóe, nhỏ giọng mà mở miệng hỏi, kia nam nhân, chuyện gì xảy ra? Phó thâm khàn khàn tiếng nói ở Khương Nhã bên thai vang lên, Khương Nhã có chút không thích ứng, hắn ấm áp hô hấp phun ở Khương Nhã vành thai, ngứa. Khương Nhã thân mình hơi hơi sườn một chút, trở về một câu, gặp được quỷ. Nhận thấy được tiểu cô nương tránh né động tác nhỏ, phó thâm cong cong khỏe miệng. Đúng lúc này, nam nhân kia phát hiện đâm thành sắt vụn bên trong xe không có người. Chết lặng xanh trắng trên mặt lộ ra một mạt tức giận thần sắc, tiết hầu phát ra một trận khắc thường hiển hách thanh, tựa hồ tức giận, hắn ngẩng đầu hướng tới bốn phía xem, cuối cùng tầm mắt tỏa định ở Khương Nhã bọn họ cái này phương hướng, tầm mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm lùm cây. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, đối phương rõ ràng là hướng về phía nàng tới, nàng nếu lại tiếp tục trốn tránh, kia cũng liền không thú vị. Khương Nhã từ lùm cây trung đứng lên, phó thâm thấy tiểu cô nương động tác, vội vàng cũng đứng lên, bước chân tiến lên trước một bước, cao lớn thân ảnh chắn Khương Nhã phía trước. Khương Nhã tầm mắt đột nhiên bị nam nhân phía sau lưng chặn, Khương Nhã có nháy mắt kinh ngạc, này hình như là trừ bỏ phụ thân Khương Hán Sinh ở ngoài, lần đầu tiên có nam nhân như vậy che ở nàng phía trước, cái này làm cho Khương Nhã cảm giác, đáy lòng ấm áp, phảng phất một cổ dòng nước gấm trong lòng tiêm chảy xuôi. Phó thâm người nam nhân này, hắn cho Khương Nhã một loại cảm giác an toàn. Mà loại này cảm giác an toàn là Khương Nhã hai đời đều không có quá, đời trước Khương Nhã từ nhỏ tính cách liền có chút tự ti, kết hôn sau cũng không ai cho nàng cảm giác an toàn, bởi vì muốn vì nhi tử thủ điểm tài sản, Khương Nhã không cam lòng ly hôn, nhưng sinh hoạt ở cái kia trong nhà lại là trong lòng run sợ. Mập mạp nam nhân tầm mắt dừng ở phó thâm cùng Khương Nhã trên người, nhếch miệng, lộ ra một mạt thấm người tươi cười phát ra hắc hắc hắc quỷ dị tiếng cười. Hắc hắc hắc, chúng ta lại gặp mặt. Mập mạp nam nhân há mồm, phun ra lại không phải thành niên nam nhân tiếng nói, mà là một trận tiểu hài tử kia bén nhọn thanh nhi. Khương Nhã sắc mặt đạm nhiên, ngước mắt, nhìn cái kia mập mạp nam nhân. Ở Khương Nhã trong mắt, nàng thực rõ ràng mà có thể thấy bám vào nam nhân trên người kia chỉ tiểu quỷ, thoạt nhìn ước 5-6 tuổi bộ dáng, so với lần trước mấy tháng đại thời điểm nảy nở không ít. Khương Hạo mày đẹp nhíu chặt, nhếch môi, cũng không có trả lời hắn nói. Hôm nay, ta có thể báo thù. Lần trước chính là nữ nhân này, đả thương nó. Phó thâm cảnh giác mà nhìn nam nhân kia, ở đối phương phát lại đây thời điểm, phó thâm tiến lên một bước, vươn tay cánh tay đón nhận nó huy lại đây nắm tay. Nó thấy phó thâm động tác, khinh miệt mà cười nhạo một tiếng, hoàn toàn không đem phó thâm xem ở trong mắt, mà khi phó thâm tiếp được nó huy quá khứ tay khi, nó ngây ngẩn cả người, bởi vì nó trời sinh thần lực tựa hồ đột nhiên không có tác dụng. Tay bị phó thâm kiềm chế trụ, căn bản xử không ra một chút kính tới. Nó lúc này mới ngẩng đầu nghiêm túc đánh giá khởi phó thâm tới, trước mắt người nam nhân này sắc mặt nghiêm nghị, cả người ẩn ẩn quay chung quanh một cổ màu tím khí thể, một trận cảm giác đau đớn làm tiểu quỷ trong cổ họng phát ra một trận bén nhọn mà lại thê lương tiếng thét chói tai. Nó cúi đầu, liền như vậy nhìn chính mình tay ở nam nhân trong tay chậm rãi ăn mòn, phảng phất cường lực lưu, toàn, đem nó ăn mòn hóa. Một màn này ngay cả Khương Nhã đều khó được lộ ra kinh ngạc biểu tình, nhìn phó thâm người nam nhân này trên người phát ra tím sương mù, Khương Nhã ánh mắt hơi lóe. Cổ đại đế hoàng trên người đều sẽ có một cổ hậu duệ quý tộc trên người sở có được long khí, nay khí thể có thể trợ giúp người tu đạo tu luyện, cũng là hộ thân pháp bảo, tà ám chi vật không thể gần người, nếu không đó là giống như trước mắt tiểu quỷ giống nhau, sẽ bị kia khí thể ăn mòn, cho đến hồn phi phách tán. Phó thâm nhìn trước mặt mập mạp nam tử đông dưng hai mắt một trận trắng dã, ngay sau đó thân thể mềm nhũn hướng tới phó thâm đổ lại đây, phó thâm phản ứng đầu tiên đó là sườn khai thân mình, tránh đi. Chỉ nghe một trận nặng nề tiếng vang, mã một đống thịt thừa nam nhân liền ngã ở trên mặt đất. Phó thâm mày kiếm nhíu lại, hiển nhiên khó hiểu, rũ mắt nhìn trên mặt đất vẫn không nhúc nhích nam nhân hảo sau một lúc lâu, phó thâm mới xoay người mại vài bước đi vào Khương Nhã trước mặt. Liên ở phó thâm tới gần trong nháy mắt, Khương Nhã trong cơ thể linh khí bắt đầu vận chuyển, bất động thanh sắc mà hấp thu này Phó Thâm trong thân thể phát ra kêu bá đạo khí thể. Khương Nhã. Câu nói kế tiếp, Khương Nhã nghe không rõ ràng lắm, bởi vì nàng tầm mắt đột nhiên trở nên có chút mơ hồ, nhìn Phó Thâm kia lúc đóng lúc mở môi mỏng, Khương Nhã cuối cùng hai mắt một bế. Nhìn tiểu cô nương thẳng tắp mà chiều sau ngã xuống, Phó Thâm tay mắt lanh lẹ, phản xạ tính mà duỗi tay một phen ôm tiểu cô nương mảnh khảnh vòng eo, cánh tay hơi hơi dùng sức liền đem tiểu cô nương ôm ở chính mình trong lòng ngực. Tiểu cô nương thơm tho mềm mại, ngoan ngoãn mà dựa vào trên người hắn, giờ phút này Phó Thâm nhưng không rảnh lo ôn hương nhuyễn ngọc, đáy lòng chỉ còn lại có nôn nóng. Một cái hai cái mà té xỉu, là chuyện như thế nào? Khương Nhã tỉnh lại thời điểm, vừa mở mắt nhìn đến đó là một mảnh màu trắng trần nhà, Khương Nhã chớp chớp mắt, thân mình vừa động vừa định ngồi dậy liền bối một đôi tay ấn trở về, Khương Nhã nghiêng đầu biên thấy bên cạnh thủ Phó Thâm. Phó Thâm sụ mặt, thấy Khương Nhã nhìn về phía hắn, lúc này mới trầm giọng mở miệng nói, ngươi cảm giác thế nào, thân thể có hay không nơi nào không thoải mái. Khương Nhã lúc này mới nhớ tới chính mình té xỉu phía trước chuyện này, nàng giống như, ăn no căng. Quả nhiên, lòng tham là tối kỵ a, vừa lơ đãng hấp thu quá nhiều Phó Thâm trên người khí, cho nên làm cho thân thể có chút không chịu nổi, căng. Nay tuyệt đối không thể nói ra a, mặt đều ném hết. Khu khu, ta không có việc gì. Khương Nhã thanh thanh giọng nói, trở về một câu. Nhìn canh giữ ở bên cạnh nam nhân, làm Khương Nhã cảm thấy kỳ quái chính là vì cái gì phía trước Phó Thâm trong cơ thể giống như không có kia cổ khí, liền giống như bị người cố tình ẩn tàng rồi lên như vậy. Khương Nhã trong mắt thần sắc nghi hoặc quá mức rõ ràng, Phó Thâm tự nhiên cũng đã nhìn ra. Làm sao vậy? Không có việc gì, nơi này là bệnh viện đi. Đúng vậy, ngươi đột nhiên té xỉu, ta liền đem ngươi đưa bệnh viện tới. Phó Thâm nhẹ nhàng bâng cơ mà mở miệng nói. Trên thực tế, Khương Nhã sau khi hôn mê, Phó Thâm không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, liền ôm nàng chạy vài km mới gọi được một chiếc qua đường xe, sau đó đem Khương Nhã tủng tới bệnh viện. Phó Thâm cả người xiêm y đều bị mồ hôi tầm ướt. Ta không có việc gì, vẫn là rời đi nơi này đi. Khương Nhã mở miệng nói. Không được, vẫn là lại quan sát một ngày, trường học bên kia ta đã làm la manh cho người xin nghỉ. Phó Thâm thấy Khương Nhã làm bộ muốn đứng dậy, liền trực tiếp cúi người lại đây, đại trưởng ấn ở Khương Nhã đầu vai, hơi hơi dùng sức liền đem nàng ấn trở về. Khương Nhã. Như thế nào có một loại, hắn là nhà nàng lớn lên cảm giác quen thuộc. Khương Nhã giác hơi có chút vô thố, nhìn một đại nam nhân ra ra vào bận rộn trong ngoài, Khương Nhã đặt ở thân thể hai sườn tay nhịn không được gắt gao tún tún khăn trải giường, bên cạnh cùng cái phòng bệnh người bệnh thấy Phó Thâm kia vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, lộ ra một mạt thiện ý cười. Tiểu cô nương, đó là trưởng bối nhà ngươi đi. Ta vừa rồi thấy hắn ôm ngươi tiến vào, kia bộ dáng nhưng khẩn trương, là nhà ngươi thúc thúc vẫn là cứu cứu. Khương Nhã vẻ mặt mờ mịt mà nghiêng đầu. Nhìn bên cạnh trên giường bệnh phụ nữ trung niên, có chút xấu hổ mà mím môi, còn không có tưởng hảo như thế nào trả lời. Phó Thâm đột nhiên kéo một cái ghế ngồi ở Khương Nhã giường bệnh bên cạnh, quay đầu hướng tới phụ nữ trung niên xem qua đi. Ta không phải nhà hắn trưởng bối. Phó Thâm nghiêm trang mà phản bác một câu. Khương Nhã thực rõ ràng nhìn đến đại thẩm khoe miệng run rẩy một chút, không khí trở nên có chút xấu hổ. Khương Nhã lại mạc danh cảm thấy Phó Thâm này nghiêm trang phản bác bộ dáng có chút giống như. Đặc biệt là Phó Thâm vẫn luôn nhìn đại thẩm, giống như đại thẩm không thay đổi khẩu, hắn liền sẽ vẫn luôn như vậy nhìn nhân ra dường như. Phó Thâm trong lòng kêu một cái buồn bực a, hắn biết tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, thoạt nhìn cũng thủy linh linh, chính là hắn cũng mới 29 tuổi, thấy thế nào lên thực lão sao, cái gì thúc thúc cứu cứu, lời nói vô căn cứ, hắn cùng tiểu cô nương chỗ nào thoạt nhìn giống trưởng bối văn bối. Phụ nhân thấy Phó Thâm vẫn luôn nhìn chính mình, trong lòng có điểm nhút nhát, mí môi, mở miệng nói, xin lỗi, ta đột nhiên có chút mệt mỏi, các ngươi nói chuyện à, ta ngủ. Nhìn quay người đi giả bộ ngủ phụ nhân, Phó Thâm lúc này mới thu hồi tầm mắt, rũ mắt nhìn về phía trên giường bệnh tiểu cô nương, chỉ thấy tiểu cô nương cả người nho nhỏ một con loa ở trên giường bệnh, thoạt nhìn đặc biệt nhận người thương tiếc, nho nhỏ khuôn mặt bạch bạch nộn nộn, đỉnh tiểu tiểu mũi, hồng nhuận cánh môi. Môi châu hơi hơi thượng tiểu thoạt nhìn bằng thêm vài phần ngây thơ khả nhân. Nhận thấy được Phó Thâm tầm mắt dừng ở trên người mình, Khương Nhã du mắt, mảnh dài lông mi khẽ run, trầm mặc một lát mới nhỏ giọng mở miệng nói, thời gian không còn sớm, nếu không, ngươi đi về trước đi. Phó Thâm nghe xong Khương Nhã nói, nâng lên thủ đoạn nhìn thoáng qua đồng hồ thượng thời gian, đã buổi tối 10 giờ, Phó Thâm nhíu mày, ngước mắt liếc tiểu cô nương liếc mắt một cái, mở miệng trả lời, ta đêm nay liền ở chỗ này, ngươi một người ta không yên tâm. Khương Nhã miệng nhỏ một phiết, tỏ vẻ, đây là bệnh viện, có thể có cái gì không yên tâm, nói nữa, cũng liền ngủ một đêm, có thể có chuyện gì nhi. Nhưng mà, Phó Thâm người nam nhân này quyết định sự tình là rất khó thay đổi, cuối cùng, Phó Thâm cũng không có rời đi. Nửa đêm, mông lung ánh trăng từ ngoài cửa sổ bò tiến vào, dừng ở phòng trên sàn nhà, Khương Nhã ngủ ở trên giường bệnh, trong bóng đêm nương ánh trăng xem cách đó không xa nam nhân, bởi vì không có yêu cầu bồi giường. Phó Thâm cái này đại nam nhân tùy tiện dùng mấy chương ghế dựa đua thành một cái đơn giản giường. Hắn cao lớn thon dài thân mình ngủ ở chỗ đó có vẻ có chút chen chúc, một đôi chân dài đầu gối dưới địa phương căn bản chính là rũ trên mặt đất, cả người cơ hồ chỉ có thượng nửa bộ phận ngủ ở ghế trên, như vậy ngủ, gần là nhìn, cũng biết nhất định thực không thoải mái. Khương Nhã nhìn như vậy Phó Thâm, đáy lòng nổi lên một mạt tấm áp, gợi lên khóe môi. Liền như vậy vẫn luôn nhìn hắn trong bóng đêm sườn mặt, trong lúc hắn tựa hồ ngủ đến không quá thoải mái, thân thể động vài lần. Đường vững vàng tiếng hít thở truyền đến, nằm ở ghế trên nam nhân bỗng dưng mở mắt, cặp kia ngăm đen trong mắt nổi lên ý cười, nào có một kia buồn ngủ, thực hiển nhiên, mới vừa rồi, hắn ở giả bộ ngủ. Nhìn tiểu cô nương ngủ rồi, Phó Thâm lặng yên không một tiếng động mà cất bước đi qua đi. Tiểu cô nương ngủ bộ dáng phi thường ngoan ngoãn khả nhân. Không giống tỉnh thời điểm luôn là một bộ trầm ổn đạm nhiên bộ dáng, ngủ nàng thoạt nhìn nhiều một mặt nữ hài nhi tiểu khí, cái miệng nhỏ đô đô hơi hơi trường, lộ ra bên trong trắng tinh hàm răng, nhẹ nhàng phun ra hô hấp. Phó Thâm hơi hơi cúi người xuống, ngồi xổm xuống, hai người chi gian khoảng cách đông dưng kéo gần lại, nhìn tiểu cô nương kia hồng nhuận đầy đặn miệng nhỏ, Phó Thâm ánh mắt tối sầm lại, hiện lên một mặt khắc thường nóng rực, hầu kết hơi lan, liếm liếm khô ráo môi mỏng. Tiểu cô nương tựa hồ thói quen hắn hơi thở, đến bây giờ từ trước đến nay cảnh giác tiểu cô nương cũng chưa tỉnh lại, này liền chứng minh rồi hắn ở nàng trong tiềm thức, là thực tín nhiệm thả an toàn, nếu không hắn một tới gần, nàng nên cảnh giác mà tỉnh lại. Nghĩ vậy nhi, Phó Thâm khỏe miệng ý cười càng thêm sán lạ. Hảo sau một lúc lâu, Phó Thâm mới trở lại chính mình nguyên lai địa phương, cũng không nằm xuống, liền như vậy ngồi ở ghế trên, cái này động tác hắn làm lên cực kỳ tự nhiên. Phảng phất đã thói quen. Sáng sớm hôm sau, Khương Nhã mở to mắt tỉnh lại khi, phòng bệnh đã không có nào đó nam nhân thân ảnh, Khương Nhã hồ nghi, trong lòng xẹt qua một mạt mất mát. Đây là, rời đi. Bên cạnh giường bệnh đại thẩm cười tủm tỉm mà mở miệng nói, ngươi tìm nam nhân kia đi, hắn đi ra ngoài, hẳn là cho ngươi mua bữa sáng đi. Phụ nhân nói xong câu đó, tạm dừng một lát mới tiếp tục mở miệng nói, cái kia, kia nam nhân thật không phải trưởng bối nhà ngươi a, nhìn tuổi giống như so ngươi lớn rất nhiều a. Khương Nhã cười nhạt lắc lắc đầu, trả lời, không phải. Đó là ngươi đối tượng. Phụ nhân lại lần nữa mở miệng. Khu khu Khương Nhã không được tự nhiên mà thanh thanh giọng nói, mở miệng, cũng không phải. Trong đầu đột nhiên nghĩ tới lần trước thấy chính mình cùng Phó Thâm hôn lễ hình ảnh, Khương Nhã đáy lòng hơi có điểm không được tự nhiên, bất quá Khương Nhã chính mình không phát hiện chính là. Lần này nàng giống như không lần trước như vậy kháng cự cái này ý tưởng. Thấy Khương Nhã đạm nhiên thái độ, hiển nhiên là không có nói chuyện phiếm hứng thú, phụ nhân cũng liền không đang nói cái gì. Khương Nhã đứng dậy xuống giường rửa mặt một phen trở lại phòng, Phó Thâm đã trở lại, Khương Nhã liếc mắt một cái liền thấy được hắn thân ảnh. Khương Nhã đi ra phía trước, nhìn nam nhân từ trong túi lấy ra tới một cái giữ ấm thùng thượng hoa văn thoạt nhìn rất ở nhà phòng, không giống như là bên ngoài mua. Khương Nhã hồ nghi mà nhìn về phía Phó Thâm. Đem rắc đến Khương Nhã tầm mắt, Phó Thâm ngước mắt, đối thượng Khương Nhã hai tròng mắt, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới Khương Nhã tưởng cái gì, toại mở miệng nói, đây là ta mãi mãi hầm canh gà, ta còn cho ngươi đánh một chén mì. Kỳ thật là Phó Thâm tối hôm qua thượng gọi điện thoại trở về, thuận tiện nói Khương Nhã chuyện này hai câu, không nghĩ tới Phó mãi mãi có tâm, sáng sớm tinh mơ liền hầm canh gà, làm cảnh vệ viên đưa lại đây. Mà vừa rồi Phó Thâm chính là đi xuống lấy đồ vật đi. Khương Nhã trở lại trên giường, sau đó liền nhìn Phó Thâm lại lần nữa lấy ra một chén mì, sau đó đem mì sợi kẹp lên tới phóng tới trang canh gà giữ ấm thùng, quấy vài cái, sau đó một chỉnh thùng đưa tới Khương Nhã trước mặt. Khương Nhã đôi mắt hơi hơi trừng lớn, kinh ngạc mà nhìn Phó Thâm. Đây là canh gà mặt. Lần đầu biết canh gà mặt còn có thể như vậy lộng, Khương Nhã duỗi tay tiếp nhận Phó Thâm trong tay giữ ấm thùng, nhìn suốt một thùng canh gà mặt, Khương Nhã có điểm khó xử, nàng giống như ăn không hết nhiều như vậy. Phó Thâm cũng đã nhận ra, toại lấy quá mới vừa rồi trang mỉ sợi cái kia chén lại gấp một nửa ra tới. Lúc này có thể ăn xong rồi đi. Phó Thâm trong giọng nói mang theo một mạt nhỏ đến khó phát hiện sủng địch, cái này làm cho Khương Nhã có chút không được tự nhiên. Ăn xong cơm sáng, Khương Nhã vốn dĩ nghị xử lý xuất viện chuyện này, kết quả Phó Thâm cảm thấy còn phải lại quan sát một ngày. Khương Nhã lần đầu kiến thức tới rồi Phó Thâm quật tính tình, quả thực là dầu muối không ăn, nói cái gì hắn đều nghe, nhưng mà, chính là không đồng ý. Một lát sau, hộ sĩ tới kiểm tra phòng, vài cái tiểu hộ sĩ đi vào phòng bệnh tới. Các tiểu hộ sĩ tuổi đều không lớn, vừa tiến đến liền nhịn không được trộm đem tầm mắt dừng ở Phó Thâm trên người, trong tối ngoài sáng các loại nhìn lén. Phó Thâm hoàn toàn ngăn cách các hộ sĩ tầm mắt, chỉ là chuyên tâm mà nhìn trên giường bệnh nằm tiểu cô nương. Hai cái tiểu hộ sĩ đi vào Khương Nhã trước mặt, gương mặt nổi lên một mạt đỏ ửng, trộm ngắm Phó Thâm liếc mắt một cái, mới nhìn về phía Khương Nhã, mở miệng nói, ngươi có hay không nơi nào không thoải mái. Khương Nhã nhìn tiểu hộ sĩ kêu ý của tuy ông không phải ở rượu bộ dáng, trong lòng có chút không thoải mái, khai mím môi, mở miệng trả lời, không có. Hỏi chuyện tiểu hộ sĩ một nghẹn, sau đó lại hỏi vài câu, thấy Phó Thâm xem cũng chưa xem chính mình liếc mắt một cái, tiểu hộ sĩ có chút thất bại. Hộ sĩ kiểm tra phòng sau liền rời đi, Khương Nhã đái phòng bệnh an tĩnh lại, đột nhiên cảm giác chính mình mới vừa có điểm không thích hợp nhì, toại nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tận lực bất hòa Phó Thâm đối diện. Phòng bệnh chung không khí mạc danh trở nên có một tia ái muội, trộn lẫn một mặt kiểu diễm. Thích thích thích. Phòng bệnh môn bị gõ vang, Khương Nhã ngước mắt liền thấy La Manh chính đẩy cửa ra dẫn theo một túi trái cây đi vào tới, La Manh phía sau còn đi theo La Sơn cùng Tiểu Thuận Nghĩa. Cửa ba người vẻ mặt kinh tủng mà nhìn phòng bệnh cảnh tượng, chỉ thấy từ trước đến nay ngạnh bang bang Phó Thâm trong tay chính cầm một cái tước ra quả táo không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Phó Thâm trong tay quả táo ở hắn đao hạ đã thành hình cái kia bán thành phẩm, có thể đem quả táo làm thành một thương tạo hình, này cũng chỉ có Phó Thâm có thể làm được đi. La Manh vẻ mặt nhìn Phó Thâm một hồi lâu mới xác định, là bản nhân, không phải giả nhi, chính là ở La Manh xem ra từ trước đến nay con người rắn giỏi Phó Ca, sao có thể sẽ làm loại này điều quả táo chuyện này, này tiểu nương khi chuyện này ở Phó Thâm làm lên, có một loại quỷ dị cảm. Khương Nhã cũng cảm thấy thực bất đắc dĩ, nàng bất quá là muốn ăn cái quả táo, vốn dĩ cầm lấy tới lau lau liền tưởng gặm, ai biết còn không có gặm đã bị Phó Thâm đem quả táo đoạt lấy đi, sau đó nói cái gì không vệ sinh, liền bắt đầu tức ra còn chưa tính, còn có tâm tình cấp bình lõm tạo hình, nàng còn có thể nói cái gì. Vài phút qua đi, Khương Nhã cầm một thương tạo hình quả táo không biết nên từ chỗ nào hạ khẩu, nếu từ một thương quản bắt đầu ăn. Khương Nhã tổng cảm thấy có một loại trúng đạn tự sát cảm giác, hơn nữa, làm cho nam nhân mặt, đặc biệt là Phó Thâm mặt ăn mộc thương gì đó, Khương Nhã tổng cảm thấy có chút ố ố cảm giác quen thuộc. Đây là ăn đâu, vẫn là không ăn đâu. May mắn thực mau, Phó Thâm cùng Tiểu Thuận Nghĩa còn có La Sơn bọn họ cùng nhau đi ra ngoài, La Manh cùng Khương Nhã hai mặt nhìn nhau, một hồi lâu, La Manh mới nhịn không được phụt một tiếng cười, sợ ngoài cửa Phó Thâm nghe thấy chính mình tiếng cười. La Manh che miệng lại, ý cười đựng đầy hai tròng mắt. Khương Nhã cầm tinh xảo tiểu mộc thương tạo hình quả táo, quan sát một lát, răng rắc một tiếng một ngụm cắn đứt mộc thương quản, răng rắc mấy khẩu liền ăn xong rồi. La Manh cũng cười đủ rồi, trêu ghẹo nhi mà liếc Khương Nhã liếc mắt một cái, mở miệng hỏi, Khương Nhã, ngươi đây là tình huống như thế nào a? Không có gì tình huống. Khương Nhã bình tĩnh mà trở về một câu. La Manh ánh mắt kia chỉ có một ý tứ. Không tình huống. Nàng thoạt nhìn hảo lửa. Tin ngươi chính là ngốc tử. Bên ngoài bệnh viện trên hành lang, Tiểu Thuận Nghĩa đôi tay che lại bụng, cười hắn bụng đều đau. La Sơn cũng có chút khống chế không được, trong mắt tiết lộ ra một mặt ý cười. Không phải bọn họ cười điểm thấp, là Phó Thâm điêu quả táo chuyện đó nhi thật sự là. Quá hốc. Có một loại bá đạo tổng tài chuyển hóa thành chó con cảm giác quen thuộc, kia cái đuôi ném không cần quá vui sướng. Phó Thâm nhìn hai cái bạn tốt. Mày kiếm nhíu lại, môi mỏng hé mở, đạm thanh nói, cười đủ rồi không? Phúc ha ha, không, ha ha, không có. Kiều Thuận Nghĩa giơ tay lau một phen khoe mắt nước mắt, tiếp tục mở miệng nói, Phó ca, ngươi như thế nào nghĩ đến muốn điêu quả táo? Phốc ha ha, kia nương nương khí động tác, ngươi làm lên, thật nghĩ mà cay đôi mắt phốc ha ha. Phó Thâm nhíu mày, có chút khó hiểu, không đều nói nữ hài nhi thích tinh xảo đồ vật, trước kia hắn giống như rất chiến hữu nói hống bạn gái thời điểm, dùng quả táo điêu một con đáng yêu thỏ con, sau lại chiến hữu nói hắn bạn gái cao hứng đến không được. Thỏ con hắn sẽ không, mộc thương hắn sở trường, cho nên, điêu mộc thương, không tật xấu. Nghe xong Phó Thâm giải thích, Tiêu Thuận Nghĩa tỏ vẻ không nỡ nhìn thẳng, thẳng nam thẩm mỹ a, không cứu. Nhân ra tiểu cô nương thích chính là đáng yêu tiểu động vật, không phải lạnh như băng cứng rắn thả lực sát thương đại mộc thương a. Hơn nữa ngươi điêu mộc thương xác định không có đùa giỡn nhân ra tiểu cô nương ý tứ. Phó ca, ngươi điểm cái gì không tốt, ngươi điêu mộc thương, ngươi làm nhân ra tiểu cô nương như thế nào hạ khẩu, ngươi xác định không phải cố ý đùa giỡn nhân ra tiểu Khương đồng học. Phó Thâm nháy mắt đã hiểu Kiều Thuận Nghĩa ý tứ trong lời nói, thân thể cứng đờ, trầm mặc một lát liếc Kiều Thuận Nghĩa liếc mắt một cái, mở miệng quát lớn một câu, thu hồi ngươi trong đầu kia bất lương ý tưởng. Kiều Thuận Nghĩa vẻ mặt trêu chọc, đến tột cùng là ai bất lương a? Dù sao điêu mộc thương cho nhân gia nữ hài nhi không phải hắn, là người nào đó. Phong bệnh, La Manh cùng Khương Nhã nói một hồi lâu đột nhiên nhớ tới lần trước mâu thân Trương Thúy Lan muốn làm Khương Nhã làm nàng tẩu tử chuyện này. Đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, nàng cuối cùng biết vì cái gì lúc ấy ca ca sẽ vẻ mặt kinh tủng. Cùng phó ca đoạt nữ nhân, không phải La Manh khinh thường nhà mình thân ca ca, cùng phó ca đoạt, La Sơn sợ là chê sống lâu. Ai, Khương Nhã, ngươi nhớ rõ không, lần trước ta mẹ hỏi ngươi có hay không đối tượng, ngươi nói không có, sau đó ta mẹ nói ta ca cũng vừa lúc không đối tượng, ta mẹ đến bây giờ còn nhắc mãi ngươi đâu, nếu không, ngươi suy xét một chút ta ca được. La Sơn thuần túy là xem náo nhiệt không chê chuyện này đại. Khương Nhã cười cười, không có đáp lời. Nhưng mà, phòng bệnh ngoài cửa đầu, La Sơn đỉnh Phó Thâm kia sắc bén tầm mắt, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, hắn cái gì cũng không có làm a, này thật là nằm cũng trúng đạn. La Sơn âm thầm ở trong lòng đem La Manh cái kia nha đầu thúi treo lên đánh, hắn chính là thân ca, có như vậy hố thân ca sao? Phó Thâm gợi lên khóe môi, lộ ra một mạt cười nhạt, đạm thanh nói, ngươi không đối tượng A. Muốn hay không ta hỗ trợ giới thiệu một chút? La Sơn. Phó ca, ngươi đừng như vậy cười, khiếp hoảng. Gió nhẹ phơ phất, Vương Chi Sùng đứng ở trên ban công, kim sắc nóng cháy dương quang sái lạc xuống dưới, phảng phất mới vừa rồi gió nhẹ đều nhiễm nhiệt ý, nhìn nào đó phương hướng, Vương Chi Sùng véo véo ngón tay, khỏe miệng hơi nhếch, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Hắn vẫn là ra tay, thế nhưng vận dụng người khác mệnh tới làm chôn cùng. Quỷ bám vào người sự kiện nhi cũng không tính Khương Nhã đêm qua kia chàng ngoài ý muốn trọng điểm, mấu chốt ở chỗ, nếu đem Khương Nhã đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, như vậy cái kia xe vận tải tài xế khẳng định cũng hiểu ý ngoại tử vong, bởi vậy liền chết vô đối chứng, hơn nữa gần nhất thiếu nữ mất tích một án này mấy đầu khẳng định có người nào sử dụng âm tà thủ đoạn. Đáng tiếc, nhiều năm như vậy đi qua, cái kia nghiệt đồ vẫn là như vậy không tiến bộ, thích dùng loại này thủ đoạn. Nhảy nhót vai hề thôi, chính cái gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, nếu như loại này thủ đoạn nhỏ đều có thể lộng thương Khương Nhã, vậy làm trò cười cho thiên hạ, huống chi Khương Nhã bên người còn có quý nhân tương trợ, liền tính kia quý nhân tuổi lớn như vậy một chút nhi, nhưng là không ngại ngại hắn là quý nhân là được rồi. Hồng Loan tâm động, lần trước nhìn thấy nam nhân kia, Vương Chi Sùng liền đã nhìn ra, mệnh trung mang quý, có một số việc nhi sinh ra liền chú định, mà có một số việc nhi tắc bằng không. Khương Nhã cùng Phó Thâm chi gian có duyên phận, hai người đến tột cùng có thể đi đến nào một bước, ai cũng tính không đến. Khương Nhã cùng Phó Thâm hai người mệnh số sớm đã trở nên không thể đoán trước, tương lai như thế nào phát triển cũng không phải đã trở thành định số. Khả năng theo hai người trong lúc vô tình một chuyện nhỏ nhi, hai người liền hỉ kết liên lý, cũng có khả năng, ai đi đường nấy. Mệnh, cái này tự, tuyệt không thể tả. Chính cái gọi là, mệnh cũng, không lường được cũng. Đối với Khương Nhã nằm viện một chuyện nhi, Vương Chi Sùng không làm người tặng đồ vật qua đi. Nói vậy, Phó Thâm nhìn thấy người kia nhất định sẽ thực kinh hỉ. Vương Chi Sùng giơ tay sờ sờ hàm dưới, trong mắt hiện lên một mặt vui sướng khi người gặp họa thần sắc, sinh hoạt quá mức với nhàm chán, phải tìm điểm chuyện này điều hòa một chút sinh hoạt. Mà bên này, Phó Thâm đang ở thu thập đồ vật chuẩn bị cấp Khương Nhã xử lý xuất viện thủ tục. Ngày mai tiểu cô nương đến muốn đi học, Đại phó Thâm làm tốt xuất viện thủ tục linh tinh trở lại phòng bệnh, còn không có vào cửa liền nghe thấy phòng bệnh truyền đến nam nữ nói chuyện thanh âm, trong đó kia nói nữ âm phó Thâm lại quen thuộc bất quá. Đến nỗi kia nói nam tính tiếng nói, phó Thâm ánh mắt trầm xuống, duỗi tay đẩy ra phòng bệnh môn. Nghe thấy mở cửa tiếng vang, Khương Nhã cùng phòng bệnh một nam nhân khác trung lãng cùng nhau quay đầu hướng tới vào cửa phó Thâm nhìn qua, thấy phó Thâm sụ mặt, mơ hồ có thể cảm giác được, phó Thâm giống như ở sinh khí. Đều làm tốt, ta đưa ngươi hồi trường học đi. Phó Thâm cầm trong tay một ít đơn tử, chiết mấy chiết bỏ vào trong túi, sau đó ngước mắt nhìn về phía Khương Nhã, hoàn mỹ mà lại hào vô không khỏe cảm mà xem nhẹ một bên trung lãng. Trung lãng thấy phó Thâm xuất hiện, hơn nữa từ phó Thâm lời nói mới rồi Trung lãng rõ ràng cảm giác được phó Thâm cùng Khương Nhã chi gian kia cổ quen thuộc. Đối với phó Thâm người nam nhân này, Trung lãng cũng gặp qua vài lần, hai người ở vào hai cái bất đồng vòng. Trung lãng lần đầu tiên nghe nói phó Thâm người này đó là ở mấy năm trước, khi đó Trung lãng mới vừa hồi kinh. Phó Thâm, người nam nhân này hẳn là trong vòng mọi người hẳn là ngẩng đầu nhìn lên cái loại này người, ra thế hảo, có bản lĩnh. Tuổi còn trẻ liền dựa vào bản lĩnh từng bước một từ một cái tiểu binh thành quan quân, do đó có không thấp quân hàm, tác phong càng là không thể bắt bẻ, cảm tình phương diện cũng là sạch sẽ lưu loát, thậm chí đơn giản điểm nhi tới nói, phó Thâm loại này nam nhân, chính là thế gia trong mắt dễ hiền. Phó Thâm cùng Trung lãng hai người gặp qua vài lần, lại trước nay cũng chưa nói chuyện qua. Khương Nhã cảm giác trong phòng bệnh không khí có chút vi diệu xấu hổ, từ trên giường bệnh xuống dưới, nhìn về phía phó Thâm. Nhấp môi theo sau mở miệng nói, Trung tiên sinh, cảm ơn ngươi tới xem ta, ngươi nói cho ta sư phó, ngày mai ta liền đi hắn chỗ đó. Không cần đối ta khách khí như vậy, chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy, cũng coi như là bằng hữu, ngươi muốn đi trường học sao, vừa lúc ta cũng muốn rời đi, tiện đường đưa ngươi đi, cũng tỉnh phó tiên sinh phiền toái lại đi một chuyến. Không cần, ta đưa liền hảo. Phó Thâm sụ mặt cự tuyệt, sau đó ngước mắt nhìn về phía Khương Nhã. Khương Nhã cả người có điểm không được tự nhiên, nàng có một loại cảm giác, giống như nàng nếu là dám cự tuyệt phó Thâm, như vậy khẳng định sẽ có cái gì không tốt lắm chuyện này phát sinh. Trên thực tế, Khương Nhã giác quan thứ 6 vẫn là thực tinh chuẩn, phó Thâm nguyên bản tính toán, nếu đem Khương Nhã cự tuyệt nói, hắn liền đem nàng khiêng lên xe. Này mắt đào hoa có cái gì tốt, nửa đường sát ra tới liền muốn cướp tiểu cô nương. Cũng không chiếu chiếu gương nhìn xem chính mình kia vẻ mặt đào hoa, Khương Nhã nếu có thể coi trọng này nam nhân, phó Thâm là tuyệt đối không tin. Khương Nhã cái gì tính tình, phó Thâm không dám nói tất cả đều hiểu biết, nhưng là nhất định là chướng mắt Trung lãng loại này phong lưu nam nhân. Ba người cùng nhau xuống lầu tới rồi bệnh viện bãi đỗ xe, Khương Nhã cùng Trung lãng nói hai câu liền ngồi vào phó Thâm trong xe, hệ thượng đai an toàn, Khương Nhã hơi hơi nghiêng đầu dựa vào bên cạnh cửa sổ xe thượng. Nhắm mắt lại tính toán chớp mắt. Xe chạy ở trên đường, phó Thâm đôi tay nắm tay lái, trộm từ trong gương liếc Khương Nhã rất nhiều lần, nhưng mà dọc theo đường đi lại một câu cũng chưa nói. Tới rồi cổng trường khẩu, đại Khương Nhã xuống xe sau, phó Thâm liền không nói một lời mà lái xe rời đi. Khương Nhã đứng ở cổng trường khẩu, nhìn phó Thâm lái xe rời đi, tổng cảm thấy phó Thâm cảm xúc giống như có chút không thích hợp, mày đẹp nhíu lại, Khương Nhã suy tư một lát, không nghĩ ra. Liền không lại tiếp tục dối dám, rốt cuộc phó Thâm cùng nàng, thật đúng là không tới kia phần thượng. Đi vào trường học, Khương Nhã trở lại phòng ngủ. Trong phòng ngủ những người khác đều còn ở đi học, Khương Nhã câu môi, tâm tình rất tốt, thậm chí sung sướng mà hừ nổi lên tiểu khúc nhi. Từ mấy năm trước dần dần tới rồi mỗi một cái giai đoạn, Khương Nhã liền gặp bình cảnh, giống như tới rồi nào đó điểm mà thượng, tu vi nhưng vẫn đỉnh trệ bất động, thẳng đến ngày hôm qua. Khương Nhã hấp thu phó Thâm trên người khí, tuy rằng ăn no căng, nhưng là nàng đột phá. Tu vi càng tiến một tầng, mấy năm bình cảnh đột phá, như thế nào có thể không cho Khương Nhã vui mừng lộ rõ trên nét mặt đâu. Bất quá ngày hôm qua tai nạn xe cộ chuyện đó nhi, Khương Nhã cảm thấy cần thiết hảo hảo thanh toán một chút, có chút người liền thích tránh ở trong bóng đêm làm một ít xấu xa chuyện này. Phó Thâm lái xe trở về đại viện nhi, xe dừng lại hảo. Phó Thâm liền đẩy ra cửa xe từ trong xe xuống dưới, phanh mà một tiếng đóng cửa xe, Phó Thâm đi nhanh hướng Phó ra đi. Mở cửa đang muốn đi vào, đột nhiên một đạo thân ảnh vừa lúc từ bên trong đi ra, hơi kém liền đánh vào Phó Thâm trên người, Phó Thâm cất bước thối lui đến một bên mới tránh cho đụng phải. Phó Thâm mày kiếm nhíu chặt, nhìn trước mặt nữ nhân, khóe môi nhấp thành một cái thẳng tắp, đầy đủ biểu hiện Phó Thâm giờ phút này không vui. Mà Tô Thiến ngửi được Phó Thâm trên người kia cổ dụ hoặc hương vị, trên mặt hiện lên một mạt kinh hỉ thần sắc, bất quá thực mau Tô Thiến liền khôi phục chấn định, nhàn nhạt mà hướng tới Phó Thâm gật đầu ý bảo, sau đó tiếp tục cất bước đi ra ngoài. Phó Thâm đóng cửa lại, đi vào nhà ở thấy ngồi ở phòng khách Phó Nãi Nãi, đi qua đi, mở miệng hỏi, Nãi Nãi, nàng như thế nào lại đây? Phó Nãi Nãi liếc Phó Thâm liếc mắt một cái, cười mở miệng trả lời, nói là nghe người ta nói ta thân thể không tốt lắm, cố ý cầm điểm đồ vật lại đây nhìn xem ta. Đồ vật? Phó Thâm nhíu mày. Nhạ, trên bàn đâu, đều là một ít lao nhân ra bổ thân mình. Phó Nãi Nãi giải thích. Ân, Nãi Nãi ngươi vẫn là đường ăn bậy, đồ vật trước phóng đi, ra ra ở nhà sao? Đối với Tô Thiến nữ nhân này, Phó Thâm an toàn không có bất luận cái gì hảo cảm. Lần trước chuyện này điều tra ra, Phó Thâm liền muốn ra tay, bất quá vì không lưu hậu hoạn, Phó Thâm tính toán lại chờ một thời gian. Tô gia, sợ là vận số không sai biệt lắm. Ở trên lầu thư phòng đâu, ngươi buổi tối lưu nơi này ăn cơm sao? Phó Mãi Mãi có chút chờ mong mà nhìn Phó Thâm. Ân, ở chỗ này ăn, ta đi lên tìm ra ra nói điểm nhị sự. Nói xong, Phó Thâm liền đi nhanh hướng tới cửa thang lầu bên kia đi qua đi, tiếng bước chân thực mau liền lên lầu 2. Phúc! Đang ở trong phòng đả tọa nam nhân bỗng dưng phun ra một búng máu, hắn che lại ngược vị trí, trong mắt hiện lên một mạt hung ác nham hiểm, cắn chặt răng, cảm giác chính mình trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Nam nhân chật vật mà từ đệm hương bổ thượng đứng dậy, đi vào một bên bàn thờ trước, nhìn đã là phá liệt tiểu cái bình bên trong đã trống không một vật. Chỉ tàn lưu điểm điểm thanh tưởi mùi vị chứng minh nó đã từng tồn tại quá. Nam nhân giơ tay, đông dưng đem bàn thờ thượng hết thể quét rơi xuống đất mặt. Dâm một trận tiếng vang qua đi, lại khôi phục can tĩnh. Nhà ăn, rộn ràng nhốn nháo đám người, Khương Nhã cùng Lam Anh cùng nhau xếp hạng đội ngũ chung, nhận thấy được bên cạnh không ít nam sinh ở trộm ngắm bên này. Lam Anh cong cong môi, trên mặt lộ ra một mặt bắt quái thần sắc, duỗi tay một phen vãn trụ Khương Nhã cánh tay. Ai ai ai? Khương Nhã ngươi hiện tại là chúng ta trường học nam sinh cảm nhận chung nữ thần, ngươi có hay không nghĩ tới đại học thời điểm nói một hồi tiểu tươi mát luyên ai à? Tạm thời không có quyết định này. Yêu đương giống như không ở Khương Nhã kế hoạch trong vòng, cũng không phải Khương Nhã kháng cự yêu đương. Khương Nhã hai đời hợp nhau tới, có thể xem như lão nhân già, đối với trường học này đó non nớt tiểu nam sinh, Khương Nhã thật đúng là sinh không ra bất luận cái gì kiểu diễm tâm tư. Khương Nhã thiên hảo với cái loại này thành thục dương cương ngạnh lãng nam nhân, mà mới vừa bước vào đại học nam sinh trên người đều còn có chút hứa tính trẻ con, này thực sự không phải Khương Nhã đồ ăn. Trong đầu bỗng dưng hiện lên nào đó nam nhân mặt, Khương Nhã hô hấp hơi đốn, mân khẩn khỏe môi. Lam Anh vẫn luôn quan sát đến Khương Nhã thần sắc, thấy Khương Nhã trên mặt kia mặt dị thường, lập tức cười hì hì mở miệng hỏi, hắc hắc hắc, Khương Nhã ngươi vừa rồi nghĩ tới ai? Không ai. Khương Nhã phủ định hoàn toàn. Không có khả năng, ngươi nhất định là nghĩ tới nào đó nam nhân Lam Anh nghĩ nghĩ, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, mở miệng nói, nên không phải là Phó Ca đi. Lần này, Khương Nhã không có phủ nhận, vừa lúc đến phiên bọn họ đánh cơm, Khương Nhã lấy ra chính mình cơm tạm, đánh cơm sau đó xoay người tìm vị trí đi. Lam Anh ngốc một cái trước mắt, ngoa tào, Khương Nhã thật đúng là thích Phó Ca loại này đại thúc loại, này khẩu vị nhưng có chút trọng. Rốt cuộc tuổi kém bại ở đằng kia. A, có người té xỉu. Một trận ồ lên, chỉ thấy một cái sắc mặt tái nhợt nam sinh nhắm hai mắt nằm trên mặt đất. Đột nhiên có người té xỉu, Lam Anh nghe thấy chuyện này, hướng tới bên kia nhìn vài lần, sau đó còn không kịp phản ứng cũng đã nhìn đến Khương Nhã từ vị trí thượng đi lên, hướng tới bên kia trong đám người đi qua, Lam Anh vội vàng đứng dậy theo qua đi. Trong đám người, một cái ước chừng 20 tuổi tả hữu nam sinh sắc mặt tái nhợt mà nằm trên mặt đất, người bên cạnh có chút vô thố, ai cũng không dám tùy tiện động nam sinh diện mạo bình thường, thoạt nhìn rất mảnh khảnh, một đầu lược tóc mái che khuất cái trán cùng với đôi mắt bộ vị, làm nam sinh thoạt nhìn nhiều vài phần tối tăm chi khí. Nhưng mà, Khương Nhã nhìn đến tắc bất đồng, chỉ thấy nam sinh bốn phía phảng phất đều bị âm lành âm khí quay chung quanh, đây là Khương Nhã gặp qua nhất nồng đậm âm khí. Âm khí toàn bộ đem nam sinh vây quanh, để cho Khương Nhã kinh ngạc chính là nam sinh thoạt nhìn rõ ràng không sống được bao lâu, nếu chờ đưa đến bệnh viện nói không chừng nửa đường liền sẽ mất mạng, nam sinh số phận đã tới rồi kém cỏi nhất điểm tới hạn, đi bệnh viện trên đường nhất định sẽ phát sinh ngoài ý muốn, làm cho nam sinh ngoài ý muốn tử vong. Hơn nữa, liền tính nam sinh đưa đến bệnh viện cũng kiểm tra cũng không được gì, nhiều nhất là nói nam sinh có chút thiếu máu loại này tiểu ma bệnh. Chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền té xỉu. Không biết ta, này bài đội đâu, đột nhiên liền ngã xuống đi, dọa chết người. Sẽ không có việc gì nhi đi, thoạt nhìn hắn sắc mặt không tốt lắm. Nghe bên cạnh đám người nghị luận thành, Khương Nhã tiến lên hai bước, đi vào đám người trung gian, cất bước đi đến nam sinh trước mặt, túi người lấy tay sờ sờ nam sinh cái chán, xúc tua cũng không phải thường nhân sở có được ấm áp cảm, ngược lại vào tay lạnh lẽo, phảng phất mang theo một âm lãnh chi khí. Vây quanh ở người bên cạnh thấy Khương Nhã động tác, sôi nổi hướng tới Khương Nhã xem qua đi, đối với Khương Nhã đại bộ phận người đều không xa lạ, Khương Nhã làm tân một lần nữ thần cấp nhiệm vụ, tính cách đạm mạc, lớn lên xinh đẹp phi thường, cả người liền tính đi ở trường học, cũng là một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến. Ở mọi người hồ nghi nhìn chăm chú hạ, chỉ thấy Khương Nhã từ trên người lấy ra một bao ngân châm căn căn phong dài, sắp hàng ở đằng kia. Khương Nhã vươn tay, trắng nón đầu ngón tay bóp chết một cây, chỉ trong chốc lát công phu, còn không đợi mọi người thấy rõ ràng, nam sinh trên đầu liền cắm đầy ngân châm. Chiêu thức ấy làm mọi người kinh ngạc không thôi, Khương Nhã chiêu thức ấy ngân châm kỹ thuật như hỏa thuần thanh quả thực quá làm người kinh diễm. Khương Nhã không để ý đến mọi người tầm mắt, tiếp tục động tác, tiếp tục lấy ra một cây ngân châm hướng tới nam sinh ngón giữa đầu ngón tay nhẹ nhàng một trọn, một mạt màu đỏ chất lỏng từ đầu ngón tay chảy ra, kia một chút hồng nhan sắc lực ám. Ở ghim kim đồng thời, Khương Nhã bất động thanh sắc hấp thu nam sinh trong cơ thể âm khí, hơn nữa âm thầm ở nam sinh trong cơ thể nhốt đánh vào một đạo phù. Đều nói nghiêm túc nam nhân đẹp nhất, nữ nhân cũng không ngoại lệ, giờ phút này Khương Nhã kia sụ mặt nghiêm túc bộ dáng ở những người khác trong mắt xem ra, không thể nghi ngờ cũng là một loại làm người kinh diễm mỹ lệ. Đúng lúc này, trường học phòng y tế bác sĩ nghe thấy tin tức chạy tới, thấy người bệnh trên đầu ngân châm, trực tiếp trường hướng Khương Nhã, tức giận quát lớn nói, vị đồng học này, ngươi chuyện gì xảy ra, ngươi là chuyên nghiệp sao, có việc có thể chờ chúng ta lại đây, người này trên đầu có thể tùy tiện ghim kim sao, vạn nhất xảy ra chuyện gì nhi ai phụ trách, nói nữa, ngươi ở đâu học điểm xích cước đại phu bản lĩnh liền tùy tiện sang bậy. Loại tình huống này đến lập tức đưa đến bệnh viện kiểm. Cha, ngươi hiểu hay không a? Bị quát lớn, Khương Nhã ngước mắt liếc nổi giận đùng đùng bác sĩ liếc mắt một cái, sau đó vươn tay, đem nam sinh trên đầu ngân châm nhất nhất lấy ra tới, một lần nữa phóng ngân châm trong bao. Bác sĩ sửng sốt một chút, xem Khương Nhã thu châm động tác nhưng thật ra rất giống cái người biết võ, bác sĩ trên mặt biểu tình trở nên có chút vi diệu. Hắn đại khái nửa giờ lúc sau liền sẽ tỉnh. Nói xong, Khương Nhã đứng dậy. Bọn học sinh thấy Khương Nhã phải rời khỏi, sôi nổi nhường ra một con đường nhi tới, Khương Nhã chậm rãi cất bước rời đi đám người, La Manh cũng đi theo Khương Nhã bên cạnh người. Bác sĩ nhìn hai nữ sinh rời đi bóng dáng nhỏ giọng nói thầm vài câu, sau đó cúi người xem xét nam sinh tình huống, xem xét một phen lúc sau, bác sĩ chỉ huy một ít người nâng dậy nam sinh đi cổng trường. Thức mau, bệnh viện xe tới, nam sinh bị vài người đỡ lên xe, hướng tới bệnh viện đi. Xe cứu thương thượng, nam sinh lông mi hơi hơi run rẩy, ngay sau đó đông dưng mở mắt ra, thấy bên cạnh ăn mặc bạch y y hộ sĩ, nam sinh có nháy mắt mở mịt, đại lấy lại tinh thần lúc sau liền phát hiện chính mình trên tay chính treo thủy. Đồng học, ngươi không có việc gì đi. Có hay không cảm thấy thân thể chỗ nào không thoải mái? Phần đầu có hay không cái gì không thoải mái? Chúng ta hiện tại đang ở xe cứu thương thượng, chờ lát nữa liền đến bệnh viện. Nói chuyện đúng là trường học phòng y tế bác sĩ, hắn tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn không có gì dị thường, trên thực tế trong lòng chấn động không thôi, thời gian cùng cái kia nữ sinh nói nửa giờ vừa lúc không sai biệt lắm, nói cách khác, nữ hải kia nói đúng, cái này nam sinh thật sự nửa giờ liền đã tỉnh. Ta không có việc gì, không cần đi bệnh viện. Nam sinh mở miệng, hắn tiếng nói lược hiện khàn khàn. Không được, ngươi cần thiết đi bệnh viện kiểm tra, sau đó ta mới có thể yên tâm. Giáo y kia sụ mặt mở miệng trở về một câu. Nam sinh nhìn giáo y kia vẻ mặt không dung cự tuyệt bộ dáng, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, lại cuối cùng lại nhắm lại miệng, mí môi, một lần nữa nhắm mắt lại. Tới rồi bệnh viện, kiểm tra kết quả thực mau ra đây, chính là tương đối nghiêm trọng thiếu máu, bác sĩ dặn dò nhiều chú ý, sau đó an phương diện cũng chú ý một ít là được. Làm đương sự, nam sinh ở bên cạnh nghe bác sĩ dặn dò, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Bên này, Khương Nhã cùng La Manh về tới ký túc xá, không bao lâu La Manh di động liền vang lên tới, La Manh cầm lấy di động vừa thấy, phát hiện là một chuỗi xa lạ con số, do dự một lát mới chuyển được. "Uy." La Manh mở miệng nói, "Ta là Phó Thâm." Di động một khắc đầu truyền đến một đạo nam tính tiếng nói, tạm dừng một lát sau, bên kia nam nhân tiếp tục mở miệng nói, "Khương Nhã ở ngươi bên cạnh sao, ngươi làm Khương Nhã tiếp điện thoại." La Manh sắc mặt trở nên có điểm quái, ngước mắt liếc chính mình bên cạnh người Khương Nhã liếc mắt một cái, đưa điện thoại di động đưa tới Khương Nhã trước mặt, mở miệng nói, "Khương Nhã, tìm ngươi." Khương Nhã nhìn La Manh kỳ quái biểu tình, hồ nghi mà duỗi tay tiếp nhận La Manh trong tay di động, đặt ở bên tai. "Uy, Khương Nhã, ngươi hiện tại có rảnh sao?" Nam nhân tử tính tiếng nói xuyên thấu qua di động chuyển tiến Khương Nhã trong tai. Khương Nhã cảm giác lỗ tai có chút ngứa, cho nên đưa điện thoại di động thoáng dịch khai một chút. "Có." Khương Nhã trở về một chữ. "Hiện tại vừa lúc là giữa trưa nghỉ trưa thời gian, ly trời mưa đi học thời gian còn có hơn một giờ. Vậy ngươi đến cổng trường khẩu tới một chuyến, chờ ta 10 phút, ta có việc nhi tìm ngươi." "Ân." Khương Nhã lên tiếng. Cắt đứt sau, Khương Nhã đưa điện thoại di động còn cấp La Manh, nhìn La Manh muốn nói lại thôi biểu tình, Khương Nhã khẽ cười một tiếng, mở miệng hỏi, "Làm sao vậy?" "Khu khu, không có gì." La Manh thanh thanh giọng nói, trong mắt nhanh như chớp xoay hai hạ, giả vờ vô tình mà mở miệng hỏi, "Phó ca tìm ngươi chuyện gì?" "Không biết, bất quá hắn làm ta đi cửa trường chờ hắn, hẳn là có việc nhi đi." Kỳ thật Khương Nhã cũng không xác định Phó Thâm rốt cuộc có chuyện gì nhi tìm nàng. Từ phòng ngủ ra tới lúc sau, Khương Nhã liền hướng tới cổng trường khẩu đi qua đi, trên đường gặp được không ít đồng học, đều sôi nổi hướng tới Khương Nhã hành chú mục lễ. Vừa rồi ở nhà ăn kia một hồi, Khương Nhã ở trường học xem như hoàn toàn có tiếng nhi, một cái lớn lên xinh đẹp nữ thần, tuy rằng tính tình đạm nhiên lại cũng không cho người cảm thấy khó có thể tiếp thu, chính yếu là, nữ thần thế nhưng sẽ chung ý để châm cứu, đặc biệt là thi châm thủ pháp, quả thực thái thái quá lợi hại. Liền tính là trung ý thì hệ cũng không phát hiện ai lợi hại như vậy. Khương Nhã lúc này ở trường học hoàn toàn thành danh nhân, một cái nữ thần cấp bậc học bá. Khương Nhã cất bước đi vào trường học cổng lớn, hướng tới bốn phía nhìn thoáng qua, phát hiện Phó Thâm còn chưa tới, liền đứng ở một bên chờ. Đại học 4 phút tả hữu, một chiếc xe ngừng ở Khương Nhã trước mặt, cửa sổ xe giang xuống, Phó Thâm kia trương ngạnh lãng sườn mặt tiến vào Khương Nhã trong tầm mắt. Phó Thâm nghiêng đầu, đối thượng Khương Nhã tầm mắt. Môi mỏng khẽ nhếch, mở miệng nói, "Lên xe." Không đợi Khương Nhã đáp lời, Phó Thâm liền từ ghế điều khiển cúi người lại đây, vươn tay cánh tay mở ra ghế phụ cửa xe, sau đó một lần nữa ngồi thẳng thân thể, ngước mắt nhìn về phía đứng ở xe bên Khương Nhã. Khương Nhã lên xe, đóng cửa xe, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh nam nhân, nhấp nhấp môi đỏ, mở miệng hỏi, "Tìm ta có việc nhi?" "Ân, có một chút nhi sự muốn ngươi hỗ trợ, ta mãi mãi sắp đại thọ. Ta muốn cho ngươi hỗ trợ chọn cái lễ vật, lấy ngươi ở đồ cổ phương diện hiểu biết, cấp điểm nhi kiến nghị." Phó Thâm phát động động cơ, liền lái xe lên đường. Xe chạy ở đường cái thượng, Khương Nhã nhìn ngoài cửa sổ nhất nhất hiện lên cảnh vật. Không biết có phải hay không trùng hợp, Phó Thâm mang theo Khương Nhã đi tới Lâm Lăng Các, đụng phải vừa lúc ở trong tiệm tuần tra Trung Lãng. Thấy Phó Thâm cùng Khương Nhã tương giai từ ngoài cửa đi vào tới, Trung Lãng trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc thần sắc. Bất quá một lát liền đã khôi phục tự nhiên, đứng lên đón đi lên. "Khương Nhã, Phó tiên sinh." Gần là một cái xưng hô, liền có thể nghe ra khác biệt tới, một cái là thân mật Khương Nhã, một cái khác cũng là mới lạ Phó tiên sinh. Phó Thâm ánh mắt trầm xuống, mở miệng nói, "Trung tiên sinh, ta tưởng chọn một phần lễ vật, lao nhân ra mừng thọ dùng, ngươi xem có cái gì tốt đề cử." "Nga, không biết Phó tiên sinh cùng thọ tinh là cái gì quan hệ?" Chính cái gọi là tặng lễ cũng là một môn học môn, xa gần thân sơ đưa lễ vật quý trọng tự nhiên không giống nhau, cái gì quan hệ cái gì giới vị nhi lễ vật, nơi này đầu nhưng đều là có chú ý. Trong nhà lao thái thái mừng thọ, phiền thoái Trung tiên sinh. Trung Lãng trên mặt tươi cười cứng đờ một cái trước mắt, liếc bên cạnh Khương Nhã liếc mắt một cái, Phó Thâm trong nhà lao thái thái mừng thọ, lại mang theo Khương Nhã này tiểu nha đầu tới chọn lễ vật. Nghĩ đến nào đó khả năng tính. Trung Lãng trong lòng có điểm không quá thoải mái. Phó Thâm tuổi so với hắn còn lớn một ít, này cùng Khương Nhã có thể hay không tuổi kém đến quá nhiều điểm nhi. Trung Lãng ở trong lòng âm thầm thuyết phục chính mình, có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều, Phó Thâm cùng Khương Nhã chi gian hẳn là chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Nếu ta nhớ không lầm, Phó tiên sinh năm nay 30, Phó Lao Thái Thái hẳn là cũng có 70 nhiều đi, Phó Lao Thái Thái hảo phúc khi a, tôn tử đều 30 tuổi. Xảo, ta này trong tiệm vừa lúc gần nhất thu không ít thứ tốt, ta cấp Phó tiên sinh giới thiệu một chút. Phó Thâm nhíu mày, nhìn chằm chằm Trung Lãng nhìn một lát. Trung tiên sinh gần nhất giống như nghe nhàn rỗi, nghe nói lại cùng bạn gái chia tay. Phó Thâm nhàn nhạt mà mở miệng đánh trả nói. Phó Thâm lời nói trọng điểm là lại, gần này một chữ, bên trong nhi ý tứ đã có thể làm người suy nghĩ sâu xa. Phó tiên sinh nói đùa, Trung mỗ nào có cái loại này hảo phúc khí, nhưng thật ra Phó tiên sinh, nghe nói trong nhà đối với Phó tiên sinh chuyện này thực xuất ruột. Trung Lãng trộm liếc bên cạnh Khương Nhã liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra một mạt sán lạn tươi cười, cặp kia mô câu nhân mắt đào hoa mắt lại không có hiện lên một mạt lãnh đạm, ngay sau đó nói sang chuyện khác nói, Phó tiên sinh là tới chọn lễ vật, ta nơi này mới vừa thu một tôn phúc lộc thọ hỉ điêu khắc đồ vật nhi, Phó tiên sinh nhìn xem. Phó Thâm lúc này nhưng thật ra không có mở miệng phản bác, đại Trung Lãng là người lấy ra kia một tôn phúc lộc thọ hỉ đừng nói Khương Nhã cảm thấy kinh diễm. Ngay cả Phó Thâm đối phương diện này không có gì nghiên cứu thẳng nam đều cảm thấy này một tôn phỉ thúy điêu khắc đồ vật làm người cảm thấy phi thường xinh đẹp. Liền nơi này đi, cho ta bao lên. Phó Thâm khó được bá đạo tổng tài một hồi, tiến lên vài bước hướng tới quầy thượng bày biện mặt khác đồ vật nhi nhìn một lát. Khương Nhã cảm thấy chính mình đi theo Phó Thâm tới chỗ này hoàn toàn chính là không có tác dụng gì, liền ở Khương Nhã sững sờ thời điểm. Phía trước quầy chỗ Phó Thâm bỗng dưng quay đầu hướng tới Khương Nhã vẫy vây tay. Khương Nhã đối với Phó Thâm cái này động tác là kháng cự, Khương Nhã trước nay đều cho rằng vẫy tay cái này động tác như là trêu đùa tiểu cầu, có thể thấy được Phó Thâm vẻ mặt nghiêm túc, Khương Nhã tạm dừng một lát, cuối cùng vẫn là hướng tới Phó Thâm bên kia đi qua đi. Phó Thâm ngón tay thon dài nhẹ nhàng đánh ở quầy thượng phát ra rất nhỏ tiếng vang, chỉ vào một quả song ngư ngọc bội, cặp kia ngăm đen đôi mắt nhìn Khương Nhã. Mở miệng hỏi, này ngọc bội thế nào? Khương Nhã theo hắn tay, tầm mắt ở trên tay hắn dừng lại một lát, sau đó mới nhìn về phía kia cái song ngư ngọc bội. Này ngọc bội dùng chính là bạch ngọc điêu khắc mà thành, ngọc bội màu sắc mượt mà, điêu khắc ra tới song ngư giống như hai đuôi tồn tại tiểu ngư, sinh động như thật. Ngọc là hảo ngọc, mà điêu khắc thủ pháp cũng cực kỳ đặc thù, con cá trên người vậy đều rõ ràng có thể thấy được, con cá hơi cung độ cung cũng cực kỳ chú ý. Đường con mượt mà. Thật xinh đẹp. Khương Nhã mở miệng cấp ra ba chữ, thật là thật xinh đẹp. Phó Thâm nghe thấy Khương Nhã trả lời, con môi, trong mắt hiện lên một mạt ý cười. Bên cạnh Trung Lãng nghe thấy hai người đối thoại, trong lòng ẩn ẩn quanh quẩn kia sợi không thoải mái vẫn luôn tiêu tán không đi, đặc biệt là nhìn Phó Thâm cùng Khương Nhã hai người kia ở chung làm vẻ ta đây, liền càng thêm cảm thấy không thoải mái. Đứng lên, đi đến Khương Nhã một khắc sườn. Trung Lãng rũ mắt liếc kia cái ngọc bội liếc mắt một cái, mở miệng nói, này ngọc bội là thượng đẳng đồ vật nhi, Phó tiên sinh nhìn nhưng thượng mắt. Còn hành. Phó Thâm khỏe miệng kia mạt nhạt nheo độ cung lập tức nhấp thẳng, khôi phục nghiêm túc một khuôn mặt, mở miệng trở về một câu. Chờ từ Lâm Lang các ra tới, Phó Thâm đem kia tôn phúc lộc thọ hỉ cùng với song ngư ngọc bội đều mua, cùng Khương Nhã cùng nhau đi ra Lâm Lang các, Phó Thâm đem đồ vật bỏ vào bên trong xe. Liền chuẩn bị đưa Khương Nhã hồi trường học. Trên đường, Phó Thâm phảng phất cảm xúc không quá cao, trộm liếc Khương Nhã rất nhiều lần, Khương Nhã cũng đã nhận ra, đại xe ngừng ở cổng trường khẩu, Khương Nhã duỗi tay liền muốn mở ra cửa xe. Nhưng mà, nàng mới vừa vươn tay đi, liền cảm giác chính mình một cái cổ tay nhi bị kéo lại. Quay đầu lại, rũ mắt, tầm mắt dừng ở kia chỉ nam tính bàn tay thượng, kia rắn chắc bàn tay nắm nàng mảnh khảnh thủ đoạn nhi, một trận ấm áp xúc cảm truyền đến. Cái này đưa ngươi. Phó Thâm trầm giọng mở miệng nói. Mà đưa tới Khương Nhã trước mặt chính là một cái hộp nhỏ. Này cái hộp nhỏ Khương Nhã không xa lạ. Đúng là mới vừa rồi ở Lâm Lang các dùng để trang xong ngư ngọc bội cái hộp nhỏ. Khương Nhã ngước mắt, đối thượng Phó Thâm hai mắt. Cái này tặng cho ngươi, tạ lễ, cảm ơn vài lần ra tay tương trợ. Phó Thâm khó được giải thích một câu. Trong tay kiều kiều mềm xúc cảm làm Phó Thâm trong lòng có chút khác thường. Tận lực che giấu chính mình khác thường, Phó Thâm không dung cự tuyệt mà đem ngọc bội nhét vào đem Khương Nhã trong tay, sau đó thanh thanh giọng nói, hơi nhấp môi mỏng, buông lỏng ra cổ tay của nàng nhi, kia mềm mại xúc cảm từ lòng bàn tay thoát ly, Phó Thâm đấy lòng xẹt qua một mặt mơ hồ mất mát. cảm ơn. Khương Nhã cũng không cảm thấy lấy Phó Thâm tính tình sẽ làm nàng có cự tuyệt cơ hội, nếu như là nàng cự tuyệt nói, Phó Thâm muốn đưa nàng, cũng sẽ lấy một loại khác phương thức đưa đến tay nàng. Nói nữa, Phó Thâm nói đây là tạ lễ, Khương Nhã không cảm thấy chính mình vì cái gì yêu cầu cự tuyệt, này tạ lễ lại là giá trị xa xỉ, Khương Nhã cũng là thật sự thích cái này ngọc bội. Mặt khác, ta gần nhất muốn ra cửa một chuyến, đại khái muốn mấy tháng thời gian, ngươi nếu có việc nhi nói có thể tìm Tiểu Thuận Nghĩa hoặc là La Sơn bọn họ. Ra cửa, nghe thấy Phó Thâm nói, Khương Nhã sửng sốt một lát. Ân. Khương Nhã rầu rĩ ứng một câu, đi vào bên này đi học lúc sau. Phó Thâm là Khương Nhã trừ bỏ Lam Anh ở ngoài quen thuộc nhất người, không nói đến Phó Thâm giúp nàng rất nhiều, giống như trước nay đến nơi này, Khương Nhã trong sinh hoạt vẫn luôn liền có Phó Thâm người này bóng dáng, làm Khương Nhã đã trở thành một loại nhỏ đến khó phát hiện thói quen nhỏ. Phó Thâm nghiêng đầu nhìn Khương Nhã, có chút tâm tắc, hắn phải rời khỏi A, nàng liền một cái ân. Bên trong xe không khí hơi trở nên có chút quỷ dị, an tĩnh cực kỳ, hai người đều không có lại mở miệng nói chuyện. Ước chừng 2 phút tả hữu, Khương Nhã mở miệng nói, ta đi xuống. Đi thôi. Đối mặt tiểu cô nương, Phó Thâm đột nhiên cảm giác chính mình có chút làm kiêu, khẽ cười một tiếng, nhìn Khương Nhã mở cửa xe đi xuống. Liên ở Phó Thâm phát động động cơ chuẩn bị rời đi khi, ngoài xe Khương Nhã bỗng dưng túi người xuống dưới, kia trường xinh đẹp khuôn mặt nhỏ xuất hiện ở Phó Thâm tầm mắt trong phạm vi. Khương Nhã mím môi, khuôn mặt nhỏ nở rộ một mạt miệng cười, giòn xinh địa mở miệng nói. Phó Thâm, tài kiến. Phó Thâm đồng tử co rụt lại, nhìn kia trương gần trong gang tấc khuôn mặt, hắn thực rõ ràng mà nghe thấy được chính mình tiếng tim đập phanh phanh phanh, nhanh hơn nhảy lên. Bảo trì cái này động tác 5 giây Phó Thâm hoàn hồn, ngạnh lãng khuôn mặt khó được lộ ra một mạt sán lạn cười, mở miệng trở về một câu, tài kiến. Phó Thâm lái xe rời đi, Khương Nhã lúc này mới xoay người hướng tới ký túc xá bên kia đi, không biết có phải hay không ly biệt thương cảm. Khương Nhã cảm thấy chính mình cảm xúc có chút hạ xuống. Đi vào ký túc xá cửa, Khương Nhã liền bị một cái nói tiếng nói kêu ở. Một cái dáng người mảnh khảnh nam sinh đi vào Khương Nhã trước mặt, hắn lưu trữ một đầu hơi dài toái phát, trên trán đầu tóc buông xuống xuống dưới, đem hắn đôi mắt toàn bộ che khuất, rõ ràng là đại trời nóng nhi, này nam sinh lại ăn mặc một thân áo dài quần dài có vẻ, có điểm quái dị. Khương Nhã nhận ra tới, cái này nam sinh đó là lần trước té xỉu người kia. So với lần trước, hắn thoạt nhìn giống như khí sắc hảo như vậy một chút. Nam sinh nhận thấy được Khương Nhã tầm mắt dừng ở trên người mình, trong lòng có chút thấp thỏm, chân trên mặt đất ma ma, rồi dám một lát mới mở miệng nói, Khương Nhã đồng học, ta kêu Trương Tưởng, lần trước chuyện này cảm ơn ngươi, ta có việc nhi tưởng cầu ngươi hỗ trợ, ngươi có thể hay không giúp giúp ta. Hiện tại, Khương Nhã hỏi, nếu ngươi có thời gian nói, nam sinh trả lời, hiện tại không được. Còn có hơn 20 phút đi học, nếu ngươi không ngại nói, chờ ngày mai giờ ngọ nghỉ ngơi thời điểm ngươi lại đây tìm ta. Hảo! Còn có, ngươi nói chuyện này ta không cam đoan nhất định có thể hỗ trợ. Khương Nhã muốn tỏ vẻ, chuyện này nàng cũng không có đáp ứng, nàng mấy năm nay lại đây cũng coi như kiến thức qua không ít người, thế giới này rất lớn, có người tốt, cũng có người xấu, có đôi khi sự tình không đạt tới người khác mong muốn như vậy, vô cớ gây rối cũng không phải không có. Khương Nhã sở dĩ đáp ứng nam sinh, không chỉ là xuất phát từ đồng tình tâm lý, nói trắng ra là, Khương Nhã cũng chỉ là một người bình thường, cũng có chính mình muốn. Mà cái kia nam sinh trên người quỷ dị tình huống, đối Khương Nhã tới nói mạc danh có một loại dự cảm, nam sinh hoặc là thông qua nam sinh, Khương Nhã ẩn ẩn cảm giác, nàng có thể được đến cái gì. Buổi chiều, mệt mỏi một ngày, trở lại ký túc xá. Khương Nhã ngồi ở giường đệm thượng ôm một quyển sách, mà đối diện Lam Anh tắc lấy ra một đống chai lọ vại bình mỹ phẩm dưỡng da, hướng tới chính mình trên mặt sờ soạn một tầng lại một tầng. Cái gì thủy, nhũ, tinh hoa, mặt xương? Không chỉ có coi trên mặt, còn có trên người, hộ da nhũ dịch gì đó. Lam Anh nhìn ôm thư Khương Nhã, ánh đèn hạ, Khương Nhã làn da có vẻ giống như trân châu trắng nón. Lam Anh nhớ rõ Khương Nhã nhìn về phía không chú trọng bảo dưỡng phương diện này, ngày thường có thời gian liền mạt cái xương. Không có thời gian trực tiếp Tố Nhan liền ra cửa nhi, nhưng mà Khương Nhã làn da lại tốt kỳ cục, Tố Nhan ra cửa cũng như cũ xinh đẹp, nên nói không hổ là nữ thần cấp bậc nhân vật, này Tố Nhan đồng dạng làm người kinh diễm. Khương Nhã, hôm nay ta nghe nói mấy ngày hôm trước té xỉu cái kia nam sinh tới tìm ngươi, chuyện gì nhi à? La Manh bắt quái mà mở miệng hỏi. Khương Nhã nghe thấy La Manh nói, tầm mắt từ trang sách thượng chuyển rời đến La Manh trên người, mở miệng nói, không biết. Không biết. Nay tính cái gì trả lời, La Manh vẻ mặt một bức. Khương Nhã nhìn La Manh kia biểu tình, câu môi, khẽ cười một tiếng, mở miệng lặp lại một lần, ân, không biết. Khương Nhã xác thật không biết, cái kia nam sinh chỉ nói muốn nàng hỗ trợ, còn chưa nói chuyện gì nhi đâu, cho nên Khương Nhã không biết ta, không tật xấu. La Manh thấy Khương Nhã thần sắc cũng biết Khương Nhã là thật sự không biết, toại mắt trợn trắng. Ngày hôm sau, cái kia Trương Tường lại lần nữa tìm được rồi Khương Nhã. Trương Tường trên người sở hữu chuyện này đều là từ một ít đồ vật khiến cho. Trương Tường, người địa phương, nhiều năm như vậy trong nhà vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, đã có thể đầu năm thời điểm. Trương Tường trong nhà tới một vị khách nhân, kỳ thật cũng không tính khách nhân, người này là Trương Tường Tiểu Thúc. Trương Tiểu Thúc tới trong nhà không bao lâu thời gian liền rời đi, trước khi đi, để lại một ít đồ vật cấp Trương gia, đại Trương Tiểu Thúc rời đi sau, Trương gia liền liên tiếp mà phát. Sinh một ít việc nhi, mới đầu là một ít rất nhỏ chuyện này, đến sau lại liền trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Khương Nhã nghe xong Trương Tường nói, trầm mặc một lát. Vấn đề hẳn là ra ở những cái đó lưu tại Trương gia đồ vật thượng, đến nỗi là chuyện như thế nào, Khương Nhã không phát hiện đồ vật. Tự nhiên không thể kết luận. Muốn hiểu biết chuyện này, còn phải đi Trương gia đi một chuyến. Tùy Trương Tường đi vào Trương gia, Khương Nhã ngoài ý muốn, gặp một người. Mấy năm trước gặp qua một người, nam nhân như cũ lưu trữ vẻ mặt râu quai nón, một đôi âm trầm hai tròng mắt, cả người phỉ khí. Nam nhân tầm mắt dừng ở Khương Nhã trên người, bất quá một lát liền nhận ra nàng. Tiểu nha đầu, thật xảo, lại gặp mặt. Nam nhân nhếch miệng cười, lộ ra một hàm răng trắng. Là Đĩnh xảo, Trương tiên sinh thoạt nhìn khí sắc không tốt lắm. Khương Nhã nhìn trước mặt nam nhân, tuy rằng hắn như cũ không có gì biến hóa, đầy mặt râu quai nón chặn tướng mạo, nhưng là từ Trương Hưng kia trong mắt phiếm tơ máu như cũ có thể nhìn ra tới Trương Hưng gần nhất nói vậy cũng gặp chuyện gì, nhật tử quá đến không lắm thái bình. Trương Hưng nghe xong Khương Nhã nói, ánh mắt trầm xuống, từ mấy năm trước gặp mặt lúc sau, Trương Hưng liền biết tiểu nha đầu không đơn giản, không phải cái thiện tra. Lần đầu tiên gặp mặt, Trương Hưng nhớ rõ lần đó hắn là đi lâm lang các giao dịch, lần đó, tiểu nha đầu y chói lọi chỉ ra hắn muốn ra tay đồ vật là đồ giỏng, sau đó còn thuận tay từ trong tay hắn đầu cầm đi một kiện đồ vật nhi. Duyên phận hai chữ quả nhiên là tuyệt không thể tả, gần nhất Trương Hưng xác thật gặp phiền toái, thả tương đối khó giải quyết, Trương Hưng là làm ngành sản xuất tương đối đặc thù, lại nói tiếp khả năng có chút thiếu đạo đức đi, rốt cuộc trộm mộ này một hàng. Một không cẩn thận liền đem người phần mộ tổ tiên cấp đào, này một hàng không quá bị người xem thượng mắt, nói tốt nghe xong là chỗ mộ, nói khó nghe, chính là phát người chết tải. Trước một đoạn nhi thời gian, Trương Hưng ở được đến một trương bản đồ, cùng một đám thủ hạ đi một tòa núi sâu, căn cứ địa đồ chỉ thị, bọn họ cũng đích xác tìm địa phương, một tòa vô danh cổ mộ, chính cái gọi là, người thạo nghề vừa ra tay liền biết có hay không, này cổ mộ chợt vừa thấy giống như rất bình thường. Không có gì đặc biệt, chính là Trương Hưng làm này hành thời gian dài như vậy, giác quan thứ 6 đặc biệt linh nghiệm, trực giác nói cho hắn, này cổ mộ bên trong sở táng nhân vật, định là không đơn giản. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, ích lợi tối thượng, cho dù nhận thấy được có nguy hiểm, Trương Hưng cũng cắn răng không có chặt đứt tiến mộ ý niệm. Bọn họ trải qua một phen thăm dò, tìm được rồi mộ địa nhập khẩu, đào khai một lỗ hổng. Trương Hưng thực rõ ràng mà nhớ rõ. Đó là buổi tối 10 giờ trung tả hữu, không có ánh trăng, trong núi phiếm hàn ý, làm người cảm giác lưng hơi hơi lạnh cả người. Cửa động khai không lớn, miễn cưỡng chỉ có thể một người xúc thân mình chui vào đi, cửa động đen như mực một mảnh, từ bên ngoài cầm đèn tin chiếu đi vào, căn bản cái gì đều thấy không rõ lắm. Tiến mộ lúc sau, bên trong phát sinh hết thể Trương Hưng cho tới bây giờ đều cảm thấy sởn tóc gáy, từ bên trong làm ra tới đồ vật không nhiều lắm. Nhưng là bọn họ lại ở bên trong chết hai người, mà từ được kia đồ vật, Trương Hưng liền bắt đầu suốt đêm mà mất ngủ, ác mộng, hoặc là nửa đêm mơ hồ nghe thấy có người kêu tên của hắn. Này hết thể không bình thường, Trương Hưng nhận thấy được chính mình trên người không thích hợp nhi, liền tới kinh thành, trùng hợp gặp gỡ đại ca Trương Tuấn. Trương Tuấn khi đó giống như tương đối thiếu tiền, cho nên Trương Hưng đem đồ vật giữ lại, làm Trương Tuấn qua tay bán, còn không đợi Trương Tuấn đem vài thứ kia ra tay. Trương Hưng liền thu được tin tức, lúc trước một khối tiến mộ địa một cái đồng bạn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử đã chết, nói là bệnh tim, nhưng Trương Hưng biết, cái kia. Đồng bạn trước kia không có bệnh tim, như thế nào đột nhiên liền bệnh tim đã chết. Thoại Trương Hưng liền lập tức đuổi qua đi, nhưng mà cái gì cũng chưa điều tra ra, bệnh tim tử vong chẩn bệnh thư đều lấy ra tới, không có mặt khác nguyên nhân. Đãi đồng loa hôn lễ qua đi, Trương Hưng liền lập tức chạy về kinh tới, không nghĩ tới vừa đến địa phương, thế nhưng gặp người quen. Tiểu nha đầu cùng Trương Tường là đồng học. Trương Hưng mở miệng hỏi, liếc Khương Nhã phía sau cháu trai Trương Tường liếc mắt một cái. Trương Tường hiển nhiên đối Trương Hưng cái này tiểu thúc có chút sợ hãi, rũ mắt tránh đi Trương Hưng tầm mắt, nhút nhát mà nhỏ giọng mở miệng nói, tiểu thúc, đây là ta bạn cùng trường, học muội, sinh viên năm nhất. Trương Hưng trong mắt hiện lên hiểu rõ, mở miệng nói, kia, lần này tới có việc nhi. Trương Tường thành thành thật thật đem lần trước Khương Nhã cứu chuyện của hắn nhi từ đầu chí cuối nói ra, không có bất luận cái gì giấu giếm, sau đó thuận tiện nói hôm nay thỉnh Khương Nhã lại đây mục đích. Trương Hưng nghe xong lúc sau trầm ngâm một lát, sau đó mới cùng Trương Tường cùng đi Trương Tuân phòng. Mở ra cửa phòng, một cổ tử khói lửa mịt mù hương vị liền từ trong phòng tràn ngập mở ra. Khương Nhã cất bước, phủ vừa vào cửa, liền phát hiện phòng không có chút nào ánh sáng, cửa sổ tất cả đều bị người dùng thật dày chăn bông chặn bên ngoài ánh sáng, trong phòng thực ám, cho người ta một loại thực không thoải mái cảm giác. Phòng điếu đỉnh thiết kế có vẻ có chút lùn, phòng ánh sáng bị ngăn trở, có vẻ dị thường chắc người. Phòng trên sàn nhà có một đoàn lại một đoàn màu đen cho tàn, thoạt nhìn như là thiêu quá thứ gì, kia sợi thiêu đồ vật mùi vị còn như cũ tàn lưu mua phòng trong không khí. Đừng tiến vào, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Một tiếng nghiêm khắc quát lớn tiếng vang lên, bên cạnh dựa tường trên giường đột nhiên một đạo thân ảnh cọ mà một chút nhảy dựng lên, dùng sức một tay đem Khương Nhã cấp đẩy đi ra ngoài. Ngay sau đó, môn phanh mà một tiếng đóng lại, cách ván cửa, trong phòng phát ra một trận tiếng vang, nam trừ bỏ nam nhân nhắc mai thanh, còn có dịch đồ vật thanh âm. Trương Tường có điểm xấu hổ, mở miệng giải thích nói, cái kia, ta ba gần nhất cứ như vậy, tính tình trở nên rất kém cỏi, trong phòng làm cho Trương khí mù mịt, còn không được bất luận kẻ nào vào nhà. Trương Hưng nghe xong cháu trai Trương Tường nói, nhăn lại mày rậm, hiển nhiên Trương Tuấn tình huống vượt qua hắn mong muốn. Khương Nhã cũng không để ý mới vừa rồi Trương Tuấn thô lỗ làm vẻ ta đây, liếc Trương Tường liếc mắt một cái, mở miệng nói, vài thứ kia còn ở sao, đưa cho ta nhìn xem. Tại, đợi chút, ta đi cho ngươi lấy. Trương Tường nói xong liền nhanh như chớp nhi chạy đi ra ngoài, sau đó cầm một phen cái xẻng ở trong sân đào lên, đào ước chừng mười mấy 20 phân trùng, Trương Hưng từ trong đất đưa ra một cái đầu gỗ cái dương, đi vào Khương Nhã trước mặt, đem đầu gỗ cái dương mở ra. Một trận nồng đậm âm khí phát ra, kia âm khí thẳng bức Khương Nhã mặt, một đoàn màu đen xương mù dày đặc biến ảo thành một trương quỷ dị gương mặt, hướng tới Khương Nhã mở ra mồm to, tựa hồ muốn một ngụm cởi Khương Nhã cả người. Một trận thấm người lạnh lẽo xẹt qua, Trương Hưng cùng Trương Tường đều có thể cảm giác được này đại trời nóng, đột nhiên cả người lạnh lẽo. Khương Nhã nhìn kia màu đen xương mù chiều hắn nàng tới gần, kia trương đại khẩu ly Khương Nhã chỉ dư nửa thước khoảng cách khi, Khương Nhã nâng lên tay phải, một đạo phiếm kim quang linh khí từ đầu ngón tay chém ra đi, linh khí cùng kia âm khí trực tiếp đụng phải, nháy mắt tiêu tán. Khương Nhã gợi lên khóe môi, về phía trước mại một bước, đi vào cái kia mới vừa đào ra cái dương trước, túi người rất có hứng thú mà duỗi tay, sờ sờ khấu ở cái dương mặt trên khóa, ngước mắt nhìn về phía Trương Tường. Trương Tường lập tức hiểu ý, từ chính mình trên cổ xả ra một sợi tơ hồng thượng truy một quả chìa khóa. Cùng cụt, một tiếng thanh vang, khóa theo tiếng mà khai. Mở ra cái dương, bên trong lung tung rối loạn bày nửa cái dương đồ vật, đại kiện tiểu kiện đồ vật. Khương Nhã duỗi tay lay một chút bên trong đồ vật. Quả nhiên ở tầng chốt nhất thấy một kiện nàng cảm thấy hứng thú đồ vật. Một phen màu đen đao lẳng lặng mà nằm ở cái dương nhất đế đoan, nói nó là đao kỳ thật cũng không nếu, bởi vì nó so với đao tới nói yếu lược đoạn một chút, mà nó cũng không phải truy thủ, bởi vì so với truy thủ, nó hơi thiên trường. Màu đen bề ngoài làm Khương Nhã nghĩ tới nào đó ở sách vở chung gặp qua hắc kim cổ đao, người cầm đao bính chỗ điêu khắc một ngày sinh động như thật dao, dao khẩu đại trường. Dao thân xoay quanh với tay bính chỗ, dao cặp kia trừng đại đôi mắt phảng phất tựa sống như vậy, làm người không dám nhìn thẳng. Dao long đó là dao, sách cổ chung từng có ghi lại, chính là cổ đại thần thoại chung thần thú, có được long tộc huyết mạch thủy thú, là chiều long tiến hóa khi trong đó một cái giống loài, tu luyện lúc sau, lại vượt qua khó kiếp liền có thể hóa thành chân long, đều có lực lượng cường đại. Mà giao long phần lớn là đại biểu cho ngang ngược, lực lớn hung mãnh, tính tình bạo ngược vô thường, hóa thân vì long lúc sau cũng thích tùy tính mà làm, cũng không thích bị trói buộc. Lưỡi đao cũng không sắc bén, thoạt nhìn lưỡi đao đều có chút đột, cả người toàn thân đen nhánh, phiếm ẩn ẩn ánh sáng. Khương Nhã giơ tay mới vừa cầm lấy kia thanh đao, quan sát một lát, lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Trương Tường Hòa Trương Hưng, mở miệng hỏi, này đao, ra tay sao? Trương Tường nuốt nuốt nước miếng, làm mà mở miệng, này đao, thoạt nhìn tà môn, ngươi muốn. Đúng vậy, nếu ngươi bán nói. Khương Nhã tầm mắt một lần nữa trở lại kia thanh đao thượng, hiển nhiên đối này đao thực cảm thấy hứng thú. Không cần tiền, nếu Khương đồng học thích nói, đưa ngươi. Trương Tường ước gì đem tất cả đồ vật đều tặng người, nghề hà thứ này tà môn, Trương Tường sợ xảy ra chuyện nhi, cho nên mới dùng cái dương chôn ở trong đất đầu. Lúc này nghe Khương Nhã muốn ngoạn ý nhi này, Trương Tường có điểm muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, Khương đồng học vẫn là đừng muốn thứ này, tà môn, không thích hợp nhi. Không có việc gì, ta thích, hợp nhãn duyên đồ vật không nhiều lắm. Không thể bỏ qua. Cuối cùng, Trương Tường không chịu lấy tiền, Khương Nhã cũng không cưỡng bách Trương Tường lấy tiền, chính cái gọi là bắt người tiền tài làm người tiêu thai, Khương Nhã thu cây đao này, tự nhiên đến hồi báo. Vậy, Khương Nhã ở Trương gia bày một cái ngắn ngủi thời gian có thể sử dụng tụ linh trận, hơn nữa cho Trương Tường cùng với Trương Hưng mỗi người một Trương nàng tính chất đặc biệt bùa hộ mệnh, ở nào đó thời điểm mấu chốt có lẽ có thể tạo được tác dụng. Đến nỗi trong phòng thần thần thao thao Trương Tuấn, Khương Nhã lại lần nữa vào phòng, sau đó nửa giờ lúc sau Khương Nhã từ trong phòng ra tới, Trương Tuấn đã ngoan ngoãn nằm ở trên giường ngủ đến chết trầm, mà ngăn trở cửa sổ ánh sáng chăn cũng bị hủy đi xuống dưới. Trương Tường nhìn Khương Nhã rời đi bóng dáng, đột nhiên cảm thấy trong nhà giống như trở nên không như vậy tâm lạnh, phảng phất đắm chìm trong ấm áp dương quang trung, tâm thần bỗng dưng thả lỏng. Khương Nhã bên này rời đi Trương gia cũng không có hồi trường học ký túc xá, mà là đi chính mình mua phòng ở bên kia, nắm trong tay bị một tầng miếng vải đen bao vây lấy kia thanh đao, Khương Nhã đi vào sư phó Vương Chi Sùng chỗ ở ngoài cửa. Đinh linh đinh linh. Thanh thúy chuông cửa tiếng vang lên. Một phút tả hữu, môn mở ra, Vương Chi Sùng cơ hồ ở mở cửa trong nháy mắt, tầm mắt liền dừng ở Khương Nhã trên tay. Thứ gì? Vương Chi Sùng mở miệng hỏi. Khương Nhã câu môi lộ ra một mạt cười nhạt, mở miệng nói, sư phó, đi vào nói. Vào phòng, Khương Nhã mở ra kia tầng miếng vải đen, kia đen nhánh sắc đao liền lộ ra tới, triển lộ ở Vương Chi Sùng trong tầm mắt. Vương Chi Sùng thấy kia đao, sắc mặt trầm xuống. Này đao, tà môn. Phòng khách, Khương Nhã lấy về tới kia thanh đao an an tĩnh tĩnh mà bãi ở trên bàn trà, trong suốt pha lê bàn trà đem kia đem cùng màu đen kiếm phụ trợ càng thêm yêu dị. Bên cạnh ghế trên, Khương Nhã cùng Vương Chi Sùng ngồi ở chỗ đó, tầm mắt dừng ở đao thượng. Cây đao này giờ phút này có vẻ phi thường ngoan ngoãn, cùng Khương Nhã mới vừa rồi ở Trương gia thấy hoàn toàn không giống nhau, âm lanh chi khí tất cả liễm lên, thật giống như một phen phổ phổ thông thông đao. Nhưng Khương Nhã cùng Vương Chi Sùng nơi nào là như vậy hảo lừa gạt người, nếu này đao bên trong không có gì tên tuổi, Khương Nhã cũng liền sẽ không đem nó mang về tới. Vương Chi Sùng trầm ngâm một lát, tầm mắt mới từ đao thượng chuyển rời đến Khương Nhã trên người, mở miệng nói, này đao, từ đâu ra? Đây là vừa rồi ở một cái bạn cùng trường ra phát hiện, ta cảm thấy rất có ý tứ liền mang theo lại đây, sư phó ngươi nhìn xem này đao thế nào. Lệ khí quá nặng, này thân đao giao long xoay quanh này thượng, giao tính tình tàn bạo, thích không thu câu thúc mà sống, này đao vừa thấy chính là hung khí, thả đao vừa thấy liền biết tuổi tác đã lâu, lại như cũ có thể cảm giác được nó phát ra kia sợi mùi máu tươi, có thể thấy được này đao đã từng nhất định lây dính đếm không hết mạng người, mới có thể tu hiện giờ như vậy hung tính. Vương Chi Sùng há mồm đó là không xem trọng này đao, nói xong những lời này lúc sau, tạm dừng một lát mới tiếp tục mở miệng nói, bất quá này đao đối người khác tới nói có lẽ là họa, đối nha đầu ngươi lao nói, sợ là phúc, chính cái gọi là phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa, liền xem ngươi như thế nào làm. Khương Nhã nghe được cái hiểu cái không, bất quá này đao không phải tầm thường đao này liền vậy là đủ rồi. Khương Nhã ánh mắt đầu tiên liền thích cây đao này, giao long, là giao hoặc là long này cũng không phải trọng điểm, kỳ thật giao long càng đến Khương Nhã niềm vui, giao long tu hành ngàn vạn năm, bằng bản lĩnh hóa thân thành long, loại này định lực cùng quyết đoán, liền cũng đủ làm Khương Nhã lau mắt mà nhìn. Khương Nhã cùng Vương Chi Sùng nói một hồi lâu lời nói, mới từ Vương Chi Sùng chỗ ở ra tới, nàng không có hồi trường học, mà là đi một nhà khách sạn, bởi vì trên người mang theo cây đao này, cho nên ở không biết rõ ràng này đao bí mật phía trước, Khương Nhã cũng không dám tùy ý đem đao đưa tới trường học đi, cho nên đêm nay Khương Nhã tính toán tìm gian khách sạn đối phó một đêm. Đến trước đài xử lý và ở thủ tục đăng ký, Khương Nhã lên lầu, tới rồi lầu 3 Khương Nhã tìm được chính mình phòng biển số nhà hào, mở cửa đi vào. Đem trong tay kiếm đặt ở trên mặt bàn, Khương Nhã cất bước đi vào trong phòng tắm, một lát sau trong phòng tắm truyền đến tí tách lịch dòng nước thanh, cách phòng tắm kia ma xa cửa kính, mơ hồ có thể thấy bên trong kia một đạo thước tha thân ảnh. Trong phòng, ánh đèn tưới xuống tới chiếu sáng phòng mỗi một góc, ngoài cửa sổ bóng đêm dần dần bị hắc ám bao phủ, đêm nay không có ánh trăng, đen như mực trên bầu trời xuyên thấu qua tầng mây chỉ có thể thấy mấy viên rải rác sao trời. Trừ bỏ tí tách lịch dòng nước thanh, trong phòng không có mặt khác thanh âm an tĩnh cực kỳ, trên mặt bàn bãi kia thanh đao bỗng dưng hơi hơi tự động dịch một chút, phát ra rất nhỏ tiếng vang, thân kiếm xoay quanh dao long cặp kia trừng đại đôi mắt chớp chớp, ở ánh đèn hạ hiện lên một mặt yêu dị quang. Cùng cụp, phòng tắm môn mở ra, lạnh lạnh bọc một thân áo tắm dài cất bước đi ra, một đầu rớt rầm rề tóc dài rối tung ở sau lưng, cả người mang theo một cổ tắm gội lúc sau thanh hương vị. Ngồi ở đầu giường bên cạnh Sở, Khương Nhã trong tay cầm một khối khăn lông nhẹ nhàng trà lau một đầu đen nhánh tóc dài, đái tóc nửa làng khi, Khương Nhã tắt đèn, nằm ở trên giường chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đêm khuya tĩnh lặng thời gian, trên giường người lẳng lặng ngủ say, một trận gió nhẹ xuyên thấu qua cửa sổ thổi quét tiến vào, hơi hơi cuốn ra khởi sa mỏng bức màn biên giác, mang đến một chút lạnh lẽo. Đúng lúc này bày biện ở trên mặt bàn kia thanh đao đột nhiên tự động treo không. Thăng trí giữa không trung, phảng phất bị người thao tác hướng tới trên giường ngủ Khương Nhã bay qua đi, đao treo không ở Khương Nhã trên ngực phương, mùi đao hàn quang lấp lánh, rất là thấm người. Nhưng mà kia đao không có lập tức rơi xuống, mà là liền như vậy treo ở chỗ đó, phảng phất có linh hồn, ở kia quan sát trên giường Khương Nhã. Kỳ thật Khương Nhã căn bản không ngủ, cơ hồ ở đao một có động tĩnh, Khương Nhã liền đã nhận ra. Sở dĩ không trực tiếp đứng dậy. Bất quá là Khương Nhã muốn nhìn một chút này đao đến tột cùng bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì. Đột nhiên, một cổ sát y ở trong phòng xuất hiện, kia đao đông dưng rơi xuống, thẳng chỉ Khương Nhã trái tim. Ở đao rơi xuống trong nháy mắt, Khương Nhã một cái lưu loát động tác, liền từ trên giường xoay người lên. Bất quá một lát thời gian, Khương Nhã đã đứng ở ly giường mấy mét có hơn khoảng cách. Khương Nhã chiêu thức ấy thanh đao đều lộng lốc, chỉ nghe một thanh âm vang lên. Đao thẳng tắp mà cắm ở trên giường mới vừa rồi Khương Nhã nằm vị trí thượng, nệm tử đều bị xuyên thấu. Thực hiển nhiên nếu Khương Nhã giờ phút này còn ngủ ở chỗ đó, phòng trừng này sẽ mạng nhỏ liền không có. Quả nhiên có cổ quái. Khương Nhã cười nhạo một tiếng, rũ mắt nhìn kia đem cắm ở trên giường đao, tiến lên hai bước liền muốn đem đao từ trên giường. Nhưng mà tay nàng mới vừa tiếp xúc với chuôi đao, một trận thấu cốt lạnh lẽo liền theo cánh tay chậm rãi lan tràn đến thân thể của nàng. Kia sợi dâm mát lạnh lẽo làm Khương Nhã cũng không cấm nhíu mày. Cánh tay kia sợi lạnh lẽo cảm âm khí nhanh chóng bị Khương Nhã thân thể hấp thu, nhưng mà một lát sau, Khương Nhã cảm thấy tình huống có chút không ổn. Nàng trong cơ thể có thể chứa đựng âm khí cùng linh khí, nhưng giữa hai bên vừa tới cân đối, giờ phút này hút này thần đao thượng sát khí, làm cho Khương Nhã trong cơ thể hai người mất đi cân bằng, Khương Nhã không quá dễ chịu, cái trán nổi lên một tầng mồ hôi mỏng. Liên ở Khương Nhã cảm giác sắp kiên trì không được khi, lần trước từ phó thâm trên người hấp thu dư lại long khí bông dưng hỗn hợp tới rồi linh khí bên trong, cùng trong cơ thể âm khí chống lại. Khương Nhã nắm kia thanh đao, cánh tay làn ra mặt ngoài thình lình đã kết một tầng rất nhỏ bạch xương, linh khí cùng long khí tổng hợp lúc sau, Khương Nhã trong cơ thể kia lạnh lẽo dần dần biến mất. Kia thanh đao lại khôi phục nguyên bản bộ dáng, ngoan ngoãn bị Khương Nhã nắm trong tay, phảng phất mới vừa rồi hết thảy đều là Khương Nhã ảo giác. Khương Nhã quay cuồng đao, đem đao một lần nữa thả lại trên mặt bàn. Nhìn kia màu đen đao, Khương Nhã ánh mắt hơi lóe, môi đỏ hé mở, mở miệng nói, mặc kệ ngươi có nghe hay không đến hiểu, đều cho ta thành thật điểm, đừng ép ta đem ngươi ném vào hố phân đi. Khương Nhã mơ hồ đoán được cái gì, này đao bên trong hẳn là cất giấu cái gì, mà thứ này có khả năng nhất nhân tiện là. Thân đao xoay quanh kia một giao long. Giao long tính tình cao ngạo, cực kỳ chú ý. Khương Nhã này uy hiếp thật đúng là dùng được, nửa đêm về sáng, kia đao ngoan ngoãn không có gì động tĩnh. Sáng sớm hôm sau, Khương Nhã liền mang theo đao trở về trường học, đã đại khái biết rõ ràng đao chuyện này, Khương Nhã cũng liền có nắm chắc, chính cái gọi là phú quý hiểm trung cầu. Khương Nhã muốn hàng phục này đao, nhất định phải đến mạo hiểm, rốt cuộc đao ở kia giao long cũng không phải là dễ khi dễ. Xa ở ngàn dặm ở ngoài nào đó núi sâu rừng già, mấy cái cầm một thương nam nhân vội vàng xuyên qua ở trong rừng, bọn họ mỗi người thân thể căng chặt, cảnh giác bốn phía tình huống, cầm đầu nam nhân cao cao gầy gầy, lớn lên rất là bình thường, trong lòng ngực hắn ôm một cái dương, đi ở vài người trung gian vị trí thượng, thực hiển nhiên hắn là bị bảo hộ trọng điểm đối tượng. Những người khác đều phân bố ở lấy cái dương nam nhân bốn phía, đoàn người lại đi rồi nửa giờ, sau đó mới ngừng lại được, tìm cái địa phương đặt chân. Lão nhị, ngươi nói đám kia xú tham gia quân ngũ còn sẽ đuổi theo sao? Một cái vóc dáng thấp nam nhân một bên nói chuyện, còn không quên nhìn xem bốn phía, liền sợ đột nhiên những cái đó đại binh liền không biết từ chỗ nào nhảy đắt ra tới, sau đó đem bọn họ cấp thình thịch. Ai đều sợ chết, tích mệnh, có thể tồn tại, ai ngờ chết ta. Này bọn họ làm này một hàng còn không phải bị thế đạo bức bách, không có tiền nhật tử bọn họ thật sự quá sợ, này đi tới tiền mau. Lão nhị, cũng chính là cầm đầu nam nhân kia ngước mắt, cặp kia hung ác nham hiểm mắt liếc nói chuyện vóc dáng thấp nam nhân liếc mắt một cái, mở miệng nói, ngươi sợ cái gì, lấy tiền thời điểm không sợ, lúc này sợ. Vóc dáng thấp nam nhân một nghẹn, bĩu môi không nói. Bọn họ này đoàn người đều là ở vào màu xám mảnh đất làm đều là trái pháp luật phạm kỷ chuyện này, khoảng thời gian trước bị sợi theo dõi còn chưa tính, này trốn chạy nửa đường, những cái đó xú tham gia quân ngũ còn trộn lẫn tiến vào, làm cho bọn họ trốn chạy đều lao lực nhi không ít. Nghỉ ngơi chung các nam nhân không có phát hiện, liền ở bọn họ bốn phía, cất giấu nguy hiểm. Chết đói, nửa tháng ăn không ngon ngủ không tốt, này ly biên giới tuyến còn có mấy cái giờ, chờ đi ra ngoài. Lao tử nhất định phải hảo hảo ăn một bữa no nê, thuận tiện tìm cái dương nữ tiết hỏa, thời gian dài như vậy không chạm vào nữ nhân, đều phải nghẹn đã chết. Dương nữ hảo A, ngực đại mông đại, hăng hái nhi. Mấy cái nam nói chuyện, chỉ có ôm cái dương lão nhị không nói một lời liền như vậy dựa vào bên cạnh hưu nhắm mắt dưỡng thần, sau đó nhắm mắt lại một phút không đến, lão nhị đột nhiên đứng dậy, ánh mắt hơi trầm xuống hướng tới những người khác mở miệng nói, đều không cần ngồi nghỉ ngơi. Tiếp tục lên đường. Lão nhị đã từng buông tha lính đánh thuê, điều tra năng lực cùng với giác quan thứ 6 đặc biệt cường. Cái này địa phương làm lão nhị trong lòng không yên ổn, liền ở vừa rồi hắn chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần thời điểm. Hắn cảm giác chỗ tối có người nhìn chằm chằm hắn. Cái loại cảm giác này lão nhị không có khả năng sẽ cảm giác sai. Duy nhất giải thích đó là, bốn phía ẩn tàng rồi cảnh sát hoặc là quân đội người. Những người khác nghe thấy lão nhị nói, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bất mãn, bất quá bọn họ này nhóm người chung, lão nhị là dẫn đầu người, bọn họ đành phải tiếp tục chuẩn bị lên đường. Nhưng mà, liền ở bọn họ chuẩn bị tiếp tục đi thời điểm, một tiếng mộc thương vang ở trong rừng vang lên, đem trên đầu cành điểu đều kinh bay, bọn họ giữa một người theo tiếng ngã xuống. Đoàn người vội vàng cảnh giác, che chở trung gian lão nhị nhanh chóng lui lại. Hỏa lực giao phong, một trận mưa bom báo đạn qua đi. Trong rừng khôi phục can tĩnh, kia đoàn người người thì chết người thì bị thương. Một đạo cao gầy thân ảnh cung thân mình ở trong rừng nhanh chóng xuyên qua, trong lòng ngực gắt gao ôm cái dương không chịu buông tay, này cái dương so với hắn mệnh còn quan trọng. Phanh! Một tiếng một thương vang, đột nhiên không kịp phòng ngừa, chạy vội trung lão nhị hắn thân thể còn duy trì chạy vội động tác, cái chán lại nhiều một cái huyết động, tùy theo thân thể ngã xuống. Một đạo mạnh mẽ thân ảnh từ một bên trên cây nhảy xuống, trong tay nắm một phen, hắn chậm rãi dạo bước đi vào lão nhị bên người, túi người dùng sức đem lão nhị trong lòng ngực cái dương một phen cầm lại đây. Thích thích thích. An tĩnh trên hành lang tiếng đập cửa vang lên. Một đạo thẳng tắp đĩnh bạt thân ảnh đứng ở văn phòng ngoài cửa, hai chân khép lại, đề cao thanh âm hô một giọng nói, báo cáo. Tiến bảo. Văn phòng nội truyền đến một trận trầm thấp nam tính tiếng nói. Ngoài cửa Phó Thâm nghe thấy theo tiếng, duỗi tay vặn ra then cửa, đẩy cửa ra đi vào đi. Bên trong ngồi ở bàn làm việc trước nam nhân thấy Phó Thâm đi vào tới thân ảnh, mở miệng nói, tùy tay đóng cửa. Phó Thâm không nói một lời, thuận tay mang lên cửa văn phòng, sau đó đi dạo đi nghiêm tiến lên vài bước ngừng ở nam nhân bàn làm việc trước. Nam nhân nhìn Phó Thâm kia phó bình tĩnh bộ dáng liền nháy mắt giận sôi máu, cầm lấy trong tay một trương phế giấy đoàn thành một đoàn, dùng sức hướng tới Phó Thâm ném qua đi, giấy đoàn đánh vào Phó Thâm ngực thượng, ngay sau đó đạn rơi xuống mặt đất, Phó Thâm như cũ đứng vẫn không nhúc nhích. Phó Thâm, đừng tưởng rằng giả chết là được, lần này hành động tuy rằng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là theo ta được biết ở nhiệm vụ trong lúc, ngươi thuộc hạ có người không có dựa theo mệnh lệnh hành sự, tự tiện khai một thương, hơi kém rút dây động rừng, đây là đem đồ vật truy đã trở lại, nếu nhiệm vụ thất bại, ta tưởng Phó Thâm ngươi cũng nên rõ ràng sẽ có cái gì hậu quả. Lần này sự tình vấn đề thực nghiêm trọng, ở bộ đội kỷ luật nghiêm minh, này liền xem như tân binh đều biết đến, ngươi thuộc hạ những cái đó nhưng đều là lao binh đi, còn phạm loại này sai lầm, chuyện này cần thiết viết kiểm tra. Phó Thâm này sẽ không phải mặt vô biểu tình, mày kiếm nhíu lại, nhấp môi, nghiêm túc mà mở miệng nói, trưởng quan, chuyện này ta thuộc hạ binh làm không đúng, kiểm tra ta sẽ làm hắn ngày mai giao cho ta. Không có bất luận cái gì biện giải, hoặc là cầu tình. Ở Phó Thâm xem ra, sai rồi chính là sai rồi, cho dù có lại nhiều lý do, đều không thể trở thành lấy cớ, thuộc hạ binh phạm vào sai, Phó Thâm làm thủ trưởng, lý nên gánh vác một bộ phận trách nhiệm. Nhiệm vụ lần này trung tự tiện khai một thương cái kêu binh là Phó Thâm mang theo 2 năm binh, là một cái có 8 năm binh linh lão binh, tên là Dương Phạm, năm nay 27 tuổi, sở dĩ ở nhiệm vụ trung không chế không được cảm xúc tới một thương, trong đó nguyên do Phó Thâm cũng biết. Dương Phạm cùng lão nhị chi gian có cũ sầu, ở mấy năm trước, Dương Phạm một lần nhiệm vụ trọng cùng lúc ấy vẫn là dòng binh đoàn thành viên lão nhị giao thủ, khi đó Dương Phạm lão bà mang thai, nhưng mà liền ở Dương Phạm lần đó nhiệm vụ trong lúc, lão nhị phái người đem Dương Phạm lão bà cấp trói lại, liền vì làm Dương Phạm phản bội chính mình quốc gia, ở nhà người cùng đại nghĩa trước mặt, Dương Phạm lựa chọn thực làm người khó chịu. Từ lần đó lúc sau, lão nhị liền mai danh nhận tích. Nhiệm vụ lần này xuôi thai nói có lão nhị tin tức, Phó Thâm ngay từ đầu cũng nghĩ tới muốn cho Dương Phạm rời khỏi nhiệm vụ lần này, nhưng mà Dương Phạm kiên trì tham dự nhiệm vụ lần này, Phó Thâm suy xét qua đi phê chuẩn Dương Phạm tham gia nhiệm vụ. Năm đó Dương Phạm lão bà cùng với trong bụng hài tử chết ở Dương Phạm trong lòng là một đạo khảm, không qua được, chuyện này qua đi mấy năm, có người xem Dương Phạm quá đến không tốt lắm, liền muốn làm môi làm Dương Phạm lại cưới. Nhưng mà đều bị Dương Phạm trực tiếp cự tuyệt. Lúc ấy ở trong rừng, Dương Phạm cuối cùng vẫn là khống chế không được cảm xúc, tự tiện khai một thương, chuyện này sai đó là sai, không cần rào biện. Phó Thâm, ngươi liền gãy xương ngươi thuộc hạ những cái đó binh, một đám trừ bỏ ngươi nói, mặc cho ai nói toạc mồm mép cũng không thấy ngươi thuộc hạ những cái đó binh nghe một câu. Nam nhân nhìn Phó Thâm kia trương mặt vô biểu tình mặt, cảm thấy có chút tâm tắc, phất phất tay tống cổ nói, được rồi, ngươi đi ra ngoài đi, nhìn ngươi ta càng phiền. Phó Thâm xoay người đi ra ngoài, thuận tiện không quên thuận tay đóng cửa. Trở lại ký túc xá bên kia, Phó Thâm còn không có vào cửa liền nghe thấy bên trong truyền đến an ủi người lời nói. Phó Thâm trong lòng hơi hơi nổi lên một mạt tấm áp, hắn thuộc hạ này đó binh có đôi khi tuy rằng cũng có chút loại này cái loại này tật xấu, nhưng là thời điểm mấu chốt vẫn là không cần hắn nhọc lòng quá nhiều. Dương Phàm, không có việc gì không có việc gì. Lão nhị bị lao đại một mộc thương băng rồi, ngươi sầu cũng coi như báo. Chính là, ngươi muốn khóc liền khóc, huynh đệ đều không phải người ngoài, không ai sẽ chê cười ngươi. Khóc bái, lần trước kẻ điên không cũng khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, hại ta còn tưởng rằng sao. Kết quả, liền ní mạ thất tình, chính cái gọi là thiên nhai nơi nào vô phương thảo. Kẻ điên không phải ta nói ngươi, ngươi chính là quá thành thật, thất tình mà thôi, chính cái gọi là cũ không đi. Tân không tới. Lăn lăn lăn, như thế nào xả ta trên người tới, ta thất tình trong lòng khó chịu, còn không được ta khóc ca. Ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi dường như, mỗi cách mấy tháng liền thất tình một lần. Hòa tâm đại củ cải. Sắc mặt ngăm đen kẻ điên lập tức đánh trả phun tào nói. Ai ai ai, ngươi đây là hâm mộ ghen tị hận, ta lớn lên hảo, nữ nhân đều thích ta, ta này không phải thất tình, ta là đào hoa quá nhiều, ta cũng là thực phiền nào a. Ta phi, ngươi đào hoa nhiều có thể có chúng ta lão đại đào hoa nhiều, chậc chậc chậc, ngươi là không phát hiện, kia đoàn văn công nữ đồng chí tới biểu diễn, kia đôi mắt nhỏ là một cái kính chiều chúng ta lão đại trên người ném qua đi, đáng tiếc, bị nhãn bức cho người mù xem, lão đại chính là cái khó hiểu phong tình. Kẻ điên nói còn rất là tiếc hận mà lắc lắc đầu, mở miệng bổ sung một câu, lão đại rốt cuộc là không thông suốt, vẫn là có cái gì? Kia gì? Thực hảo. Từ an ủi Dương Phàm đến bây giờ, hoàn toàn oai lâu. Dương Phàm trong lòng cũng thả lỏng rất nhiều, nhìn các chiến hưu nháo thành một đoàn, trong lòng cũng ấm lên. Dương Phàm không phải không áy náy lúc trước lựa chọn, nhưng mà hắn biết, làm một người quân nhân, liền tính lại cho hắn một lần cơ hội, hắn như cũ còn sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Hắn không phải một cái hảo trượng phu, một cái hảo phụ thân, nhưng hắn không hối hận lúc trước quyết định, cho dù có người mắng người khác cha, Dương Phàm cũng nhận, hắn Dương Phàm làm không ra phản bội chiến hữu, phản bội quốc gia chuyện này, hắn áy náy, nhưng là hắn không cho rằng chính mình làm sai. Đối với Phó Thâm Đào Hoa chuyện này đảo không phải kẻ điên nói láo, bất quá những cái đó đoàn văn công các cô nương ngày thường một đám ngẩng đầu xem người, giống như chính mình nhiều thành cao dường như, kết quả thấy Phó Thâm còn không phải liên tiếp mà đi phía trước thâu A, quả thực như lang tựa hổ. Kia gì là gì A? Chúng ta nghe không hiểu A? Có người cô ý giả ngu trêu ghẹo nhi. Chính là kia gì? Theo ta người từng trải xem. Lão đại phỏng trừng không phải thích nam nhân chính là phương diện nào đó có bệnh kín, các ngươi nói có phải hay không a? Kẻ điên khoe khoang mà mở miệng nói. Chậc chậc chậc, ngươi thật đúng là dám nói, lão đại nếu ở chỗ này, phỏng trừng ngươi đến lột ra. Phúc ha ha, kẻ điên phỏng trừng là xem lão đại không ở, cho nên mới không chỗ nào sợ hãi. Ngoài cửa, Phó Thâm khỏe miệng hơi nhấp, dôi tay bỗng dưng đẩy ra ký túc xá môn, bên trong một đám đại binh nhóm nghe thấy thanh âm này. Nháy mắt hổ khu run lên, cứng đờ mà quay đầu, đai thấy chậm rãi từ bên ngoài dạo bước đi vào tới Giang Hạo, mọi người sôi nổi vui sướng khi người gặp họa mà nhìn về phía đầu sỏ gây tội kẻ điên. Vừa rồi chính là kẻ điên, hán, nghi ngờ lão đại phương diện nào đó năng lực. Yên lặng vì kẻ điên châm nến, dũng sĩ A, làm cho lão đại mặt, lợi hại. Phó Thâm sụ mặt đi vào tới, tầm mắt ở mọi người trên người nhất nhất đảo qua. Sau đó nhàn nhạt mà đem mu bàn tay đến phía sau, một lát sau mới trầm giọng mở miệng nói, đều rất nhàn à, này mở học đâu, ta có phải hay không tới không phải thời điểm. Không không không, lão đại, ngươi đừng nói như vậy, bọn họ hơi sợ. Phó Thâm tầm mắt dừng ở kẻ điên trên người, đề cao tiếng nói mở miệng nói, kẻ điên, bước ra khỏi hàng. Là, kẻ điên nháy mắt đứng thẳng, về phía trước một bước, nháy mắt từ một đám đại binh trung thoát dẫn mà ra. Những người khác, nghiêm, đều là hảo huynh đệ sao, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, toàn thể đều có, phụ trọng Việt dã 5 km, lập tức ăn mặc, 2 phút phút sau, sân thể dục tập hợp, đến trễ liền vất vả điểm nhi, 10 km đi. Phó Thâm rõ ràng là thương lượng ngữ khí, nhưng mà đại binh nhóm lại cảm thấy lưng lạnh cả người. Một trận tiếng kêu rên vang lên, một phút thời gian không đến, một trận dồn dập tiếng bước chân ở ký túc xá trên hành lang vang lên. Bắn khởi một trận bùi đất phi dương. Trương gia. Phòng khách trên sofa, Trương Hưng ngồi ở trên sofa, nhìn nhà mình đại ca Trương Tuấn. Trương Tuấn giờ phút này khí sắc so với mấy ngày trước hoàn toàn chính là hai cực hóa. Mấy ngày hôm trước Trương Tuấn còn thần thần thao thao đem chính mình nhốt ở trong phòng. Khi đó Trương khuôn mặt Tuấn tú sắc tái nhợt, hiện giờ bất quá 2 ngày thời gian trôi qua. Trương Tuấn sắc mặt mắt nhìn thì tốt rồi, thậm chí khí huyết cũng không tệ lắm, trong trắng lộ hồng. Trương Hưng không thể không đối Khương Nhã cái kia tiểu nha đầu lau mắt mà nhìn, nhưng mà, Trương Hưng chuyện này nhưng không Trương Tuấn trên người đơn giản như vậy. Ngày hôm qua Khương Nhã cấp Trương Hưng kia trường phủ ở Trương Hưng khi tắm gỡ xuống tới, chờ đến Trương Hưng từ trong phòng tắm ra tới, phủ đã không thấy, mà nguyên bản phóng phủ địa phương lại nhiều một chút cho tàn. Nếu không phải Trương Hưng xác định không ai từng vào hắn phòng, nói không chừng Trương Hưng đều phải hoài nghi. Có phải hay không có người cố ý hủy hoại hắn phủ đâu? Nhưng đúng là Trương Hưng thực xác định trong phòng không ai đã tới, cho nên Trương Hưng trong lòng mới thấp thỏm. Đến nỗi Trương Tường thỉnh đồng học về nhà tới xử lý chuyện này, Trương Tuấn đã từ Trương Tường trong miệng nghe nói chuyện này nhi, vốn dĩ tưởng hôm nay thỉnh Khương Nhã ăn đốn cơm soảng, kết quả Trương Hưng sáng sớm tinh mơ liền tới cửa tới. Trương Tường Tuấn nghe xong Trương Hưng nói phụ chuyện này, liền trì hoãn một chút thời gian. Giữa trưa nghỉ ngơi thời gian, Khương Nhã nhận được Trương Tường thỉnh ăn cơm mời. Khương Nhã suy xét một lát, không có cự tuyệt, rốt cuộc kia đao chuyện này, Khương Nhã còn tưởng từ Trương Hưng trong miệng hỏi thăm điểm nhi cái gì, tỉ như đao là chỗ nào tới. Nghe nói Khương Nhã muốn cùng Trương Tường cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, La Manh cùng Khương Nhã từ biệt sau liền lập tức sau lưng trộm mách lẻo, trực tiếp đánh La Sơn di động, nói chuyện này. Đến nỗi vì cái gì không cho Phó Thâm gọi điện thoại, đó là bởi vì La Manh không có Phó Thâm liên hệ phương thức. Cho nên chỉ có thể đường con cứu quốc. La Sơn nghe thấy này tin tức khi, đang ở cục cảnh sát, căn cứ đáng tin cậy tin tức, La Sơn biết lúc này phó thâm nhiệm vụ đã hoàn thành, cho nên cắt đứt quân manh điện thoại lúc sau, La Sơn liền ôm xem kịch vui tâm thái bắt đánh phó thâm văn phòng điện thoại máy bản. Đô, đô, đô, vang lên vài tiếng, điện thoại mới bị tiếp lên. Uy, phó thâm, ngươi nhiệm vụ xong rồi như thế nào còn không trở lại a? Đừng nói làm huynh đệ không giúp đỡ ngươi, vừa rồi La Manh tới điện thoại, nói nhà ngươi tiểu cô nương cùng một cái nam sinh cùng nhau ăn cơm đi, này nam sinh chính là bạn cùng trường, tuổi trẻ đâu, chậc chậc chậc, phó thâm, huynh đệ ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này, ngươi. Lời nói còn chưa nói xong, La Sơn liền nghe thấy một trận vội âm. Ta đi, bị quải điện thoại. La Sơn ngượng ngùng mà giơ tay sờ sờ chóp mũi, âm thầm suy đoán một khắc đầu phó thâm sẽ là cái gì biểu tình. Đoàn người đi vào một gian tiệm cơm, tam nam một nữ, trong đó Trương Hưng kia hung hãn diện mạo làm không ít người đều tương đối sợ hãi, đặc biệt là Trương Hưng ngẩng đầu kia tầm mắt nhìn về phía bên cạnh khi, tiệm cơm mặt khác khách nhân liền lập tức rời đi tầm mắt. Người phục vụ mang theo bọn họ đi vào lầu hai ghế lô, Trương Hưng đi vào ghế lô lúc sau liền tùy ý mà thế Khương Nhã kéo ra vị trí. Khương Nhã hơi hơi ngước mắt liếc Trương Hưng liếc mắt một cái, nhưng thật ra không có cự tuyệt, trực tiếp ngồi xuống. Gọi món ăn lúc sau người phục vụ lui đi ra ngoài, Trương gia ba nam nhân lập tức không hẹn mà cùng mà đem tầm mắt lạc Khương Nhã trên người, thấy Khương Nhã kia thần thái tự nhiên bộ dáng, Trương gia mấy nam nhân lại sôi nổi thu hồi tầm mắt. Khu khu. Trương Tuấn Thanh Thanh giọng nói, mở miệng nói, lần trước Trương mỗi nhân ra chuyện này thật đúng là ít nhiều tiểu Khương đồng học. Hôm nay cố ý thỉnh ngươi ăn đốn cơm soảng, cảm tạ tiểu Khương đồng học. Không cần khách khí, có nói cái gì nói thẳng là được. Khương Nhã nhàn nhạt mà mở miệng nói, tầm mắt lại là dừng ở Trương Hưng trên người, kia hiểu rõ tầm mắt làm Trương Hưng nháy mắt cảm thấy Khương Nhã đã biết trên người hắn phát sinh chuyện này. Trương Hưng ánh mắt hơi lóe, do dự bất quá vài giây, liền mở miệng nói, tiểu Khương đồng học nếu đã nhìn ra, kia mặt ta trên người chuyện này có cái gì phương pháp giải quyết. Ta cùng tiểu Khương đồng học xem như cũ thức, đến nỗi thù lao phương diện, chúng ta có thể nói. Nói ngắn lại, không màng bạc đãi nàng là được. Trương Hưng đối với tiền tài phương diện này cũng không tính quá coi trọng, chính cái gọi là tiền tài nãi vật ngoài thân, đặc biệt là Trương Hưng chức nghiệp, xem nhiều trôn cùng đồ vật nhi bị trộm chuyện này, người này chung có đồng loạt chết, đã chết lúc sau liền thành một nắm đất vàng, tiền tài loại đồ vật này sinh không mang đến, tử không mang đi. Tồn tại thời điểm có thể hoa, tuyệt đối sẽ không lưu đến chết sau. Trương Hưng không lão bà hài tử, cũng không cần dưỡng ra cái gì, một người ăn no cả nhà không đói bụng. Khương Nhã ngước mắt, nhìn về phía Trương Hưng sắc mặt, mở miệng nói, Trương tiên sinh gần nhất thời vận không tốt, nhất định là chọc phải cái gì, này thời chung còn cần người có chung, cần thiết từ căn nguyên thượng tìm kiếm biện pháp giải quyết. Trương tiên sinh trên người này hết thể dị thường là từ khi nào bắt đầu, ngươi đi địa phương nào. Làm cái gì, nếu là giống nhau người thường gặp được Trương tiên sinh trên người tình huống như vậy nói vậy đã sớm đã mất mạng, Trương tiên sinh mệnh. Ngạnh, có thể sống đến bây giờ đã thực may mắn. Nếu ta không đoán sai nói, Trương tiên sinh đồng bạn hẳn là đã câu nói kế tiếp, liền tính Khương Nhã không nói xuất khẩu, từ Trương Hưng kia kinh ngạc khuôn mặt thượng cũng có thể biết Trương Hưng nói đúng. Cùng ta cùng đi người chết hai cái, trở về lúc sau đồng bạn cũng hợp với đi hai cái. Lúc trước chúng ta đi một cái núi sâu rừng già, kia phiến đoạn đường phụ cận phạm vi mấy trăm km đều hoang tàn vắng vẻ, chúng ta cũng là trong lúc vô ý được đến một chương bản đồ cho nên mới đi nơi đó, trên người chuyện này cũng là từ nơi đó ra tới lúc sau bắt đầu, có phải hay không nơi đó có cái gì vấn đề? Tạm thời còn không rõ ràng lắm, bất quá nếu Trương tiên sinh có thời gian nói, ta muốn đi nơi đó nhìn xem, thuận tiện hỏi một chút Trương tiên sinh. Lần trước Trương Tường lấy ra tới vài thứ kia, có phải hay không từ nơi này mặt mang ra tới? Là, bất quá chúng ta đi vào lúc sau cũng không có thâm nhập, chỉ ở nhất bên ngoài địa phương dừng lại một lát liền ra tới, đồ vật chính là ở nơi đó mang về tới. Nhắc tới nơi đó, Trương Hưng đến bây giờ đều có điểm ra đầu tê dại, cái loại này thấu cốt lạnh leo phảng phất thẩm thấu Trương Hưng thân thể mỗi một chỗ. Lúc này, Khương Nhã thực rõ ràng mà thấy Trương Hưng phía sau đỉnh đầu chỗ thoáng hiện một đôi mắt, cặp kia chín đôi mắt có đèn lồng lớn nhỏ, toàn thân đỏ lên, trong mắt đựng đầy âm trầm lệ khí. Gần từ như vậy một đôi mắt liền có thể mới ra kia đồ vật thể tích khẳng định rất là đồ sộ. Nhưng mà, thực mau, cặp mắt kia biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện quá như vậy. Trương Tường phát hiện Khương Nhã tầm mắt dừng ở chính mình phía sau, hơi có chút thấp thỏm, toại quay đầu hướng tới chính mình phía sau nhìn thoáng qua, nhưng mà cái gì cũng không có thấy, Trương Hưng chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, trong lòng xẹt qua một mạt đối không biết sợ hãi. Kia tiểu Khương đồng học có biện pháp nào? Trương Hưng trên mặt lộ ra một mạt nôn nóng thần sắc, ánh mắt thẳng tắp mà dừng ở Khương Nhã trên người. Ta tạm thời không có gì biện pháp hoàn toàn giải quyết, này ngọc bội ngươi tùy thân mang theo. Khương Nhã từ trong túi móc ra một quả màu đen mặc ngọc sở chế thành ngọc bội đặt ở trên mặt bàn, đẩy đến Trương Hưng bên kia, tiếp tục mở miệng nói, này ngọc bội khai quá quang, có thể tạm thời tăng lên ngươi khí vận. Mặt khác gần nhất trong khoảng thời gian này ngươi tốt nhất không cần lại công tác, chờ đến quá một đoạn thời gian, 10 tháng quốc khánh tiết thời điểm, ngươi dẫn ta đi nơi đó nhìn xem. Trương Hưng hỏi cũng không hỏi liền trực tiếp cầm lấy ngọc bội treo ở trên cổ, kế tiếp trường hợp liền trở nên thực phía chính phủ. Trương Tuấn cảm tạ Khương Nhã, một bữa cơm xuống dưới, Khương Nhã cùng Trương gia người cáo biệt, cự tuyệt Trương gia người đưa nàng hồi trường học ý tưởng. Khương Nhã chậm gì gì mà ở đường cái biên đi tới, trong lòng Diệp ở tự hỏi một ít vấn đề, mới vừa rồi ở Trương Hưng phía sau kia một đôi mắt, làm Khương Nhã không tự chủ được mà nghĩ tới giao, bởi vì gần nhất chính mình lấy về đi kia đao hoàn toàn không có động tĩnh, Khương Nhã vốn dĩ không để ý. Chính là Trương Hưng trên người cặp mắt kia lại làm Khương Nhã nghĩ tới. Liên ở Khương Nhã bước chậm đi tới khi, một chiếc quen mắt xe ngừng ở Khương Nhã bên người đường cái bên cạnh. Ghế điều khiển Tiêu Thuận Nghĩa vẻ mặt tươi cười mà một tiếng từ cửa sổ xe thăm dò ra tới, mở miệng nói, Tiểu Khương đồng học, hảo xảo a, này đều có thể gặp được, ngươi muốn đi đâu nhi, ta tiễn ngươi một đoạn đường, lên xe. Trên thực tế Tiêu Thuận Nghĩa trong lòng xác thật cảm thấy rất có ý tứ. Hắn vốn dĩ ở cùng mỹ nữ cùng nhau ăn cơm tới, đột nhiên nhận được Phó Thâm điện thoại, nói làm hắn cha Khương Nhã hành tung, sau đó an toàn đưa nàng hồi trường học. Tiểu Thuận Nghĩa thực mau thu được tin tức nghe được Khương Nhã ở 20 tiệm cơm ăn cơm, liền đánh xe lại đây, không nghĩ tới ở trên đường liền đụng phải. Bất quá, Tiểu Thuận Nghĩa cũng tra được Khương Nhã là cùng một cái nam đồng học cùng nhau đi ra ngoài, cho nên Phó Thâm gọi điện thoại cho hắn, 8 phần là ghen tị. Người này đãi ở bộ đội còn có thời gian ghen, Tiểu Thuận Nghĩa cũng là chịu phục. Khương Nhã du mắt nhìn thoáng qua ngồi ở trong xe Tiểu Thuận Nghĩa, trong đầu nghĩ đến đặt ở phòng ngủ trong ngăn tủ kia thanh đao, Khương Nhã liền không có cự tuyệt lên xe. Tiểu Thuận Nghĩa trộm từ kính chiếu hậu liếc Khương Nhã vài mắt, không thể không cảm thán một câu Phó Thâm cầm thú, như vậy nộn tiểu cô nương cũng có thể có cái loại này ý tưởng, không phải cầm thú là cái gì. Tổ quốc tiểu nộn nụ hoa nhi bị Phó Thâm như vậy một đầu lão ngưu cấp theo dõi, còn hé miệng chuẩn bị tùy thời gặm này tiểu hoa nhi, nếu không phải huynh đệ, Tiểu Thuận Nghĩa khẳng định khinh bỉ người nào đó. Bất quá tiểu cô nương lớn lên đó là thật thủy linh, liền tính xem nhiều nữ nhân Tiểu Thuận Nghĩa cũng cảm thấy Khương Nhã như vậy nữ hài tử thật sự thực làm cho người ta thích, đặc biệt dễ dàng trêu chọc nam nhân thích. Xe chạy ở nửa đường thượng, Tiểu Thuận Nghĩa đặt ở điều khiển trên đài di động vang lên. Tiểu Thuận Nghĩa bên người cổ liếc liếc mắt một cái di động lượng đèn màn hình, con ngôi, hướng tới hậu tòa Khương Nhã mở miệng nói, ngươi đợi chút, ta tiếp cái điện thoại. Ân, ngươi tùy ý. Khương Nhã trở về một câu. Tiểu Thuận Nghĩa lần đầu đem xe ngừng ở ven đường, sau đó mới chuyển được điện thoại, cứu này nguyên nhân còn không phải bởi vì Khương Nhã ở hắn trên xe, nếu này người nào đó tiểu tâm can ra chuyện gì, Tiểu Thuận Nghĩa dám khẳng định chính mình sẽ bị Phó Thâm băm huy cầu. Uy, có việc nhi. Tiểu Thuận Nghĩa cả lơ phất phơ mà mở miệng nói, biết rõ cố hỏi. Ngươi đưa nàng đến cổng trường khẩu bên này. Nha, lời này nói, người nào đó đây là gấp không chờ nổi từ bộ đội gấp trở về a. Tiểu Thuận Nghĩa giả vờ nghe không hiểu, mở miệng nói, cái gì a? Nghe không hiểu. Ta ở cổng trường khẩu chờ các ngươi, cứ như vậy. Tiểu Thuận Nghĩa lời nói còn chưa nói, nhìn cắt đứt di động. Ở trong lòng phun tảo vài câu liền tiếp tục lái xe lên đường. Hơn 10 phút qua đi, xe ngừng ở kinh ngoài cửa lớn, Khương Nhã còn không có xuống xe, vừa nhấc mắt liền thấy cổng trường khẩu đứng một đạo bắt mắt thân ảnh, hắn dáng người thẳng đứng ở chỗ đó đặc biệt dẫn nhân chú mục, không ít ra vào học sinh đều trộm đánh giá hắn. Rốt cuộc ở đương quá tân sinh huấn luyện viên, thậm chí có người nhận ra Phó Thâm, tiến lên chào hỏi. Phó Thâm thấy Kiều Thuận Nghĩa xe ngừng ở cách đó không xa, bước đi nghiêm lại đây, ngừng ở xe bên cạnh, duỗi tay mở cửa xe, rũ mắt nhìn về phía bên trong xe Khương Nhã. Khương Nhã ngước mắt đối thượng Phó Thâm cặp kia sâu thẳm mắt đen, giải đai an toàn động tác hơi tạm dừng một chút, Khương Nhã giống như từ phụ thâm trong ánh mắt thấy được một màn uy khuất. Nhưng mà, chờ Khương Nhã lại lần nữa nhìn về phía phó thâm, nào có cái gì uy khuất, như cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Mới vừa rồi là ảo giác đi, Khương Nhã rất nhỏ cơ cơ đầu, khởi bỏ đai an toàn, từ trên xe xuống dưới. Tiêu Thuận Nghĩa câu môi, cười như không cười mà nhìn phó thâm, nha, người nào đó thật đúng là đã trở lại, xem ra rất để ý tiểu cô nương a, này phó thâm hoặc là không thông suốt, một thông suốt liền cùng thường nhân không giống nhau, còn không có đuổi tới người đâu, này máu ghen cũng quá lớn điểm đi, vì tiểu cô nương cùng người khác ăn bữa cơm, cố ý từ bộ đội gấp trở về, chật chật chật. Phó thâm vẻ mặt bình tĩnh, thần thái tự nhiên mà xem nhẹ Kiều Thuận Nghĩa tầm mắt. Khu khu Kiều Thuận Nghĩa thanh thanh giọng nói, tăng lên chính mình tồn tại cảm. Phó thâm hướng tới Kiều Thuận Nghĩa liếc mắt một cái, môi mỏng hé mở, mở miệng phun ra một câu, ngươi như thế nào còn chưa đi. Kiều Thuận Nghĩa vẻ mặt mộng bức, ngoa tào, qua cầu rút ván muốn hay không nhanh như vậy. Quả nhiên là có câu nói không sai, ta vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống, huynh đệ vì nữ nhân hai đao. Mà giờ phút này, Tiểu Thuận Nghĩa liền có như vậy một loại thê lương cảm giác quen thuộc. Hắn ném xuống Mỹ Nhân Nhi lại đây thế huynh đệ tiếp người, kết quả người đưa đến, nhân gia liền ghét bỏ hắn trướng mắt, muốn hay không như vậy hiện thực, đại gia còn có thể hay không hảo hảo chơi đùa. Hôm nay cảm ơn ngươi, phiền toái ngươi. Khương Nhã trên mặt lộ ra một mạt cười nhạt, mở miệng nói lời cảm tạ. Không cần không cần, vừa lúc tiện đường thôi. Tiêu Thuận Nghĩa nói đến tiện đường hai chữ thời điểm, còn cố ý trêu chọc mà liếc phó thâm liếc mắt một cái. Ân, không cần cảm tạ hắn, hắn đều nói là tiện đường. Phó thâm đáp một câu. Tiêu Thuận Nghĩa, đây là huynh đệ A, tợ lạc tịp hoa hữu nghị. Tiêu Thuận Nghĩa nhìn phó thâm, trên mặt cười hì hì, trong lòng mở mở tờ. Đến, ta đây liền đi trước. Đãi Tiêu Thuận Nghĩa lái xe rời đi, Khương Nhã mới ngước mắt nhìn về phía trước mặt người nam nhân này. Trong lòng không rõ hắn vì cái gì ở chỗ này. Ngươi tìm ta có việc nhi? Khương Nhã chủ động mở miệng hỏi. Ân. Phó thâm dầu dĩ mà lên tiếng, nhìn trước mắt xinh xắn tiểu cô nương, nghiêm túc mà nhấp nhấp môi mỏng, một lát sau mới mở miệng, nữ hải tử yêu sớm không tốt. Khương Nhã một đầu góc dấu chấm hỏi. Yêu sớm? Chính là, nàng đã đầy 18 tuổi, là một cái người trưởng thành rồi, hẳn là không tồn tại yêu sớm không yêu sớm vấn đề đi. Yêu sớm cái này để tại Khương Nhã không biết hẳn là như thế nào tiếp, nàng đã đầy 18 tuổi, liền tính là nói cái bạn trai, hẳn là cũng không ở yêu sớm trong phạm vi, huống hồ Khương Nhã tạm thời không suy xét đến nói bạn trai giai đoạn, hiện tại lúc này Khương Nhã tưởng rất đơn giản, học tập làm trọng, nam nhân gì đó tạm thời không. Chính cái gọi là tục ngữ không phải nói, ba điều chân cắp mô không hảo tìm, này hai cái đùi nam nhân mãn đường cái đều là... Hơi hơi ngửa đầu nhìn trước mặt cái này vẻ mặt nghiêm túc nam nhân, Khương Nhã nhấp nhấp hồng nhuận miệng nhỏ, ở trong đầu sửa sang lại một chút tìm từ, sau đó mới mở miệng trả lời nói, cái kia, ta tạm thời không tính toán nói bạn trai, mặt khác, ngươi tới tìm ta là có chuyện gì như sao? Phó thâm nhíu mày, vẻ mặt thâm trầm, trên thực tế hắn lần này lại đây thật đúng là không có gì chuyện này, nhận được La Sơn điện thoại hắn ở bộ đội thời điểm liền cảm thấy trong lòng không thoải mái. Trong đầu hiện lên rất nhiều ý tưởng, trong chốc lát cảm thấy Khương Nhã sẽ không dễ dàng như vậy coi trọng nam nhân khác, trong chốc lát lại tưởng Khương Nhã dù sao cũng là tiểu cô nương, này nam nữ chi gian chuyện này ai nói chuẩn, này nếu là vạn nhất vừa mắt, kia nhưng chính là lập tức chuyện. Này, càng nghĩ càng không yên tâm, cho nên phó thâm mới đuổi lại đây, lúc này nghe thấy nàng hỏi hắn có chuyện gì nhi, phó thâm trong mắt ám trầm, trong đầu linh quang chợt lóe, bỗng dưng nghĩ tới cái gì. Toại giơ tay che miệng thanh thanh giọng nói. Khu khu, ta lần này tới thật là có chuyện này yêu cầu ngươi hỗ trợ, ta gần nhất ở bộ đội tương đối vội, hôm nay đều là thỉnh nửa ngày giả trở về, chờ lát nữa lập tức liền phải hồi bộ đội, ta ra cửa bên ngoài, đối lao ra tử nhà ta bên kia có chút không yên tâm, ngươi nếu có thời gian nói, có thể hay không giúp đỡ điểm nhi. Khương Nhã hồ nghi, hắn liền vì chuyện này trở về. Nghĩ lại tưởng tượng, nhưng thật ra cảm thấy tưởng thông. Phó thâm không ở nhà, lo lắng người nhà mới là bình thường. Bất quá giờ phút này Khương Nhã xem nhẹ phó gia địa vị, liền phó lao ra tử địa vị bãi chỗ đó đâu. Nếu có chuyện gì nhi khẳng định có một đống lớn người thượng vội vàng đi hỗ trợ. Đương nhiên, nếu là phó gia thật ra chuyện gì, bỏ đa xuống giếng loại sự tình này đã có thể nói không chừng. Khương Nhã lên tiếng nhi, xem như đồng ý chuyện này nhi. Đột nhiên không khí an tĩnh xuống dưới, Phó Thâm không có mở miệng, Khương Nhã cũng đồng dạng không nói chuyện. Bên cạnh còn có kinh đại đồng học đi vào trường học, sắp đến buổi chiều đi học thời gian, bọn học sinh tiến trường học khi thấy cổng trường khẩu hai người, các nam sinh trong lòng âm thầm rơi lệ, đã sớm nghe nói Khương Nhã cùng phó huấn luyện viên chi gian quan hệ không đơn giản, nhưng là thấy hai người đứng chung một chỗ, thấy thế nào đều có loại xứng đôi cảm, nam xoáy khí, nữ kiều Mỹ, thật là ứng một câu, trai tài gái sắc. Chính cái gọi là, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Này hai người chi gian kia một cổ tử ẩn ẩn tình yêu toan xú mùi vị quả thực làm người cảm thấy nha đều toan rớt, ở cổng lớn tú cái gì à, không biết bọn họ đều không có bạn gái, bạn trai sao. Phó Thâm nhìn thời gian, ly đi học thời gian còn có 5 phút, Phó Thâm môi mỏng hơi nhấp, trong lòng có chút không tha nhanh như vậy rời đi, tầm mắt dừng ở Khương Nhã trên người, đánh giá một lát, hảo tưởng đem tiểu cô nương thu nhỏ, sau đó xủy trong túi, đi đến chỗ nào. Mang chỗ nào? Nhưng mà, đó là không có khả năng, tiểu cô nương còn ở đi học, hắn chức nghiệp đặc thù, cho nên loại sự tình này cũng liền ngẫm lại thôi. Ngươi vào đi thôi, sắp đi học, ta phỏng chừng rất dài một đoạn thời gian đều không ở kinh thành, chính ngươi một người cẩn thận một chút nhi, nếu có chuyện gì nhi cũng có thể tìm tiểu thuận nghĩa bọn họ hỗ trợ. Phó Thâm mở miệng nói, hắn kỳ thật rất muốn hỏi nàng vừa rồi cùng ai cùng nhau ăn cơm, nhưng là hắn không thể hỏi. Bởi vì nếu hắn không biết chính mình lấy cái dạng gì một loại thân phận đi hỏi cái này dạng vấn đề. Khương Nhã cùng Phó Thâm lại nói hai câu lời nói, sau đó mới xoay người, đưa lưng về phía hắn, từng bước một hướng tới trong trường học đi vào đi. Nàng có thể thực rõ ràng mà cảm giác được Phó Thâm tầm mắt vẫn luôn dừng ở nàng trên người. Khương Nhã trong lòng ẩn ẩn đoán được nào đó khả năng tính, không cấm nghĩ tới hai người tiên đoán chung hôn lễ những cái đó hình ảnh, gương mặt ẩn ẩn nóng lên. Khương Nhã đáy lòng xẹt qua một mặt khác thường, tận lực làm chính mình xem nhẹ phía sau tầm mắt, cất bước chậm rãi rời đi hắn tầm mắt trong phạm vi. Phó Thâm nhìn nữ hải nhi thân ảnh một chút đi xa, cũng xoay người đi nhanh hướng tới bên cạnh đỗ kia chiếc quân màu xanh lục xe đi qua đi, mở cửa xe động tác lưu loát trên mặt đất xe, chuyến xuất phát, rời đi nơi này. Lần này đi ra ngoài phòng trừng thật dài một đoạn thời gian không thấy được nàng, Phó Thâm lái xe hướng tới đại viện nhi bên kia đi. Tính toán ở trở về một chuyến. Hôm nay hắn xác thật là ngạnh tễ nửa ngày giả ra tới, hơn nữa hồi bộ đội lúc sau liền lập tức muốn ra nhiệm vụ, lần này chuyện này cùng trước kia bất đồng, nghe nói lúc trước đi người đều chết ở bên trong, chuyện này thật đúng là nói không chừng thế nào đâu. Phó Thâm lái xe vào đại viện nhi, đình hảo xe lúc sau liền đi nhanh hướng tới phó gia bên kia đi, mới vừa đi không vài bước liền nghe thấy có người kêu tên của mình, Phó Thâm dừng lại bước chân. Ngước mắt hướng tới Thanh Nguyên chỗ xem qua đi. Tô Thiến đứng ở cách đó không xa, nàng mới từ phó gia ra tới, cách thật xa khoảng cách liền thấy Phó Thâm thân ảnh, nói thấy không hẳn vậy, phải nói cách thật xa khoảng cách, Tô Thiến liền cảm giác được Phó Thâm trên người kia sợi làm nàng thèm nhỏ dãi hơi thở. Tô Thiến tận lực khắc chế nhào lên đi xúc động, rũ tại bên người tay buộc chặt nắm tay, làm chính mình nhanh chóng bình tĩnh lại. Phó Thâm, ngươi trở về xem Phó gia ra đi. Ta mới từ phụ gia ra trong nhà ra tới, thật xảo. Phó Thâm nhíu mày, nhìn Tô Thiến liếc mắt một cái, không có trả lời. Thu hồi tầm mắt, cất bước liền như vậy đi qua, trong lúc thậm chí không lại xem Phó Thâm liếc mắt một cái. Nghe nam nhân đi xa tiếng bước chân, Tô Thiến nguyên bản ôn nhu sắc mặt nháy mắt thay đổi, trong mắt hiện lên một mặt dữ tợn thần sắc, luôn là như vậy, vô luận nàng làm cái gì, nói cái gì, hắn trước nay đều sẽ không nhiều xem một cái. Tu bổ chỉnh tề móng tay dùng sức véo tiến lòng bàn tay, lưu lại một đạo thật sâu trăng non nhi ấn ký. Tô Thiến tại chỗ đứng non nửa chi nhánh ngân hàng, sửa sang lại hảo có chút mất khống chế cảm xúc, sau đó hít sâu một hơi, trên mặt khôi phục thanh lãnh, cất bước rời đi nơi này. Phó Thâm mở ra phó gia môn, đi vào. Phó lão gia tử cùng lao thái thái lẩm bẩm tôn tử đâu, lúc này thấy Phó Thâm đã trở lại, lập tức nhạc mặt mày hớn hở. Nhưng mà chờ Phó Thâm nói hắn muốn lập tức rời đi khi, Phó nãi nãi trên mặt tươi cười liền thu liễm lên. Tôn tử trưởng thành, đều có chính mình sự tình muốn nội, nàng đều hiểu, chính là lao thái thái chính là muốn cho tôn tử ở nhà nhiều đãi trong chốc lát, nhưng mà này đều không thể. Phó Thâm lần này tới là có việc nhi cùng Phó gia gia thương nghị, hai cái nam nhân lên lầu 2, đi thư phòng. Phó mãi mãi nhìn trống rông phòng khách, thở dài một tiếng, càng thêm cảm thấy muốn cho Phó Thâm tìm tức phụ, rốt cuộc tôn tử không ở, cháu dâu có thể thường xuyên trở về, hoặc là nói, thằng tôn cũng không tồi, đâu chỉ là không tồi, quả thực là đồng cực kỳ. Nhắc tới Phó Thâm trung thân đại sự nhi, Lao Thái Thái càng thêm cảm thấy hẳn là đề thượng nghị trình, rốt cuộc trong đại viện có cùng Phó Thâm như vậy tuổi tác, người hài tử đều có thể mua nước tương. Liên lần trước gặp qua cái kia tiểu cô nương liền rất hảo, lớn lên xinh đẹp, khí chất cũng hảo, hình như là ở kinh đại đọc sách, thuyết minh đầu óc cũng thông minh, quan trọng nhất chính là, tôn tử cũng thích ra. Đây mới là mấu chốt nhất. Lầu hai thư phòng, Phó Lao gia tử nghiêm túc mà ngồi ở ghế trên, trong mắt hiện lên một mạt duệ lợi ám sắc, một lát sau Phó Lao gia tử mới ngước mắt không chút để ý mà liếc Phó Thâm liếc mắt một cái, mở miệng nói. Sở Tô gia bên kia động tác đến nhanh hơn, chính ngươi đi ra ngoài chú ý điểm nhi. Tô gia thế nhưng bắt tay dối đến Phó Thâm bên người, đây là Phó Lao gia tử không thể nhẫn, lần trước bạn già nhi trên người chuyện đó nhi Lao gia tử liền cấp Tô gia nhớ kỹ đâu, này sẽ lại ra chuyện xấu, khi bọn hắn Phó gia thật sự dễ khi dễ không thành, một lần mà tới. Phó Lao gia tử năm đó chính là từ một cái tiểu binh lên. Dựa vào trên chiến trường công huân đi bước một ngồi vào hôm nay vị trí này, muốn có hôm nay địa vị, không chỉ có riêng bằng chính là vật khí, còn phải có đầu óc cùng thủ đoạn. Phó Lao gia tử cả người tản ra một mạt khí thế, thế nhưng có người bàn tay đến quá dài, như vậy phó quê quán cũng liền không cần nương tay, dỗi nào chỉ móng đuốt, băm liền thành. Phó Thâm từ đại viện nhi ra tới liền trực tiếp trở về bộ đội, đem bộ đội quân xe còn trở về, Phó Thâm vào văn phòng. Văn phòng những người khác thấy Phó Thâm đã trở lại, sôi nổi liếc Phó Thâm liếc mắt một cái, hôm nay buổi sáng bọn họ chính là thấy, này Phó Thâm ở trong văn phòng tiếp một chiếc điện thoại liền trực tiếp hắc mặt thỉnh nửa ngày giả ra bộ đội đi. Này trong văn phòng người đều là mắt thông ù tai, Phó Thâm tiếp điện thoại khi một bên khác thanh âm cũng bị bọn họ nghe thấy được. Ai, Phó Thâm, ngươi thật nói đối tượng. Có người nhịn không được mở miệng hỏi một câu, những người khác nghe thấy có người mở miệng. Đều sôi nổi dựng lên lỗ tai chuẩn bị nghe. Phó Thâm ngước mắt, nhàn nhạt mà liếc người nói chuyện liếc mắt một cái, môi mỏng khẽ nhếch, mở miệng nói, thế nào, không thể. Có thể, có cái gì không thể. Bất quá, ngày hôm qua bọn họ nghe lén đến Phó Thâm tiểu đối tượng giống như có điểm tình huống A, phỏng chừng là Phó Thâm không có thời gian bồi bạn gái, cho nên gác nơi này làm ầm ĩ đâu. Người nọ đỉnh Phó Thâm tầm mắt, lắc lắc đầu mở miệng nói, không có gì không thể. Cho nên ngươi xin nghỉ trở về thế nào, muốn ta nói à, nữ nhân này liền không thể quán càng hăng hái, chúng ta nam nhân cưới vợ phải tìm ôn nhu nghe lời, nam nhân nói đông, nữ nhân liền không thể hướng tây, các ngươi nói đúng không, này ngự thê chi thuật Phó Thâm ngươi là người trẻ tuổi phải học điểm nhi. Phó Thâm nhìn chiến hữu kia vẻ mặt khoe khoang, mở miệng liền chắc đao. Chu đội trưởng, ta giống như nghe nói ngày hôm qua ngươi là ở ký túc sáng ngủ. Phó Thâm này một mở miệng, những người khác liền nhịn không được quanh mà một chút cười ra tiếng tới. Này Chu đội ở bộ đội chính là có tiếng sợ lão bà, nhưng Chu đội ngày thường lại chết sĩ diện, cưới một cái trong thành cô nương đương lão bà. Này Chu đội tức phụ nhưng lợi hại, Chu đội tính tình có đôi khi cũng có chút hướng. Hai người đây là ba ngày hai đầu nói nhau nhau, bất quá nói nhau nhau về nói nhau nhau. Hai vợ chồng nói nhau nhau sinh hoạt còn khá tốt, chính là thường thường sẽ cho bộ. Đội đại binh nhóm phóng một chút cười liêu thôi. Phó Thâm tiếp tục ném dao nhỏ, mở miệng nói, tẩu tử thật đúng là ôn nhu săn sóc, Chu đội ngươi thực sự có phúc khí. Chu đội, hảo tưởng xốc cái bàn, sau đó tấu Phó Thâm cái này tiểu tử thúi một đốn. Tục ngữ nói, đánh người không vả mặt, mang chửi người không nói rõ chỗ yếu, tên tiểu tử thúi này không biết hoa. Buổi chiều Phó Thâm nhận được nhiệm vụ, đang chuẩn bị xuất phát, bọn họ đội tới một vị khách không mời mà đến. Nói là phối hợp bọn họ nhiệm vụ. Phó Thâm mày kiếm nhíu chặt, môi mỏng nhấp thành một đạo nghiêm khắc độ cung. Nay không phải hạt hồ nháo sao, bọn họ thân là quân nhân là đi ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại nửa đường an bài một nữ nhân cắm vào tới xem như chuyện gì xảy ra. Nói nữa người này như thế nào không phải người khác, chính là Tô gia người. Phó Thâm nhưng không tin đây là cái gì trùng hợp. Hơn nữa Tô Thiến là cái này hàng không bộ đội như thế nào làm phía trên đồng ý nàng lại đây. Những việc này không về Phó Thâm quản, nhưng là nhiệm vụ lần này không giống tầm thường. Đối với nào đó không biết chuyện này, Phó Thâm cũng không biết tương lai sẽ thế nào. Bất quá Tô Thiến tới nơi này cũng hảo, vị này này ít nhất đại biểu Khương Nhã bên kia Tô Thiến không có thời gian đi tìm phiền toái. Bộ đội đoàn người thu thập đồ vật xuất phát, những người khác cũng đã nhìn ra Tô Thiến thực rõ ràng đây là ý của tuy ông không phải ở rượu đâu. Rất nhiều lần Tô Thiến đều tưởng cùng Phó Thâm đáp lời, nhưng mà Phó Thâm cơ hồ xem đều không xem Tô Thiến liếc mắt một cái. Lên đường nửa ngày lúc sau, trên đường nghỉ ngơi thời gian, Tô Thiến nhìn cách đó không xa xem dưới tảng cây nghỉ ngơi nam nhân. Nam nhân ngạnh lãng sườn mặt xem ở Tô Thiến trong mắt, kia cổ hoặc nhân hơi thở nhàn nhạt mà phát ra, Tô Thiến mím môi, trong mắt hiện lên một mặt nhất định phải được thần sắc. Người nam nhân này nàng cần thiết được đến, mặc kệ lấy bất luận cái gì phương thức, kế hoạch đã bắt đầu khởi động, khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Phó Thâm nhíu mày, nhận thấy được Tô Thiến dừng ở chính mình trên người tầm mắt, phi thường không vui, ngước mắt nhàn nhạt mà hướng tới Tô Thiến xem qua đi. Môi mỏng hơi nhấp, mở miệng nói, Tô đồng chí, ngươi có chuyện gì nhi? Không có việc gì. Tô Thiến thanh lãnh trên mặt lộ ra một mạt cười nhạt, trở về một câu liền thu hồi tầm mắt. Nhưng mà, nhìn Tô Thiến như vậy, Phó Thâm trong lòng có một loại dự cảm bất hảo, nhưng hiện tại đang ở nhiệm vụ chung, hắn không thể cùng ngoại giới liên hệ. Trong lòng một mạt bất an ẩn ẩn quanh quẩn dưới đáy lòng, làm Phó Thâm hơi hơi có chút bực bội. Phó Thâm lần trước sau khi rời khỏi, Khương Nhã liền không có hắn bất luận cái gì tin tức, Khương Nhã trong lòng này trận có chút không quá thoải mái nhi, giống như có chỗ nào không thích hợp, không thói quen. Mà để cho Khương Nhã cảm thấy đau đầu chính là, kia thanh đao từ lần trước lúc sau, rốt cuộc không có động tĩnh, thật giống như nó thật là một phen bình thường đao. Khương Nhã ngồi ở trong phòng đầu, đột nhiên nhận được Tiểu Thuận Nghĩa điện thoại ước nàng cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm nhi, Khương Nhã do dự một lát, đem kia đoạn đao nhét vào ba lô mang theo đi ra ngoài. Đi vào ước định tốt địa phương, Tiểu Thuận Nghĩa đã chờ ở cửa, thấy Khương Nhã thân ảnh, Tiểu Thuận Nghĩa lập tức tiến lên vài bước, cười tủm tỉm mà mở miệng nói, Tiểu Khương muội muội, thật cảm tạ ngươi hôm nay có thể tới, tới, chúng ta bên trong nói. Hai người cùng nhau vào tiệm cơm, gọi món ăn sau, người phục vụ lui đi ra ngoài, Khương Nhã cùng Tiểu Thuận Nghĩa ngồi ở đối diện vị trí ly thật sự xa. Khương Nhã đại ghế lô chỉ còn lại có bọn họ hai người lúc này mới ngẩng đầu, tầm mắt dừng ở đối diện Tiểu Thuận Nghĩa trên mặt, Tiểu Thuận Nghĩa sắc mặt rõ ràng không tốt lắm, đôi mắt phía dưới là một mảnh ố thanh quầng thâm mắt có thể thấy được gần nhất mất ngủ nhiều ngộng, thả gần nhất gặp chuyện gì. Tiểu tiên sinh, có chuyện nói thẳng. Khương Nhã trước mở miệng nói. Tiểu Thuận Nghĩa nghe xong Khương Nhã nói, trên mặt nháy mắt hiện ra một mặt kích động thần sắc, vẻ mặt chờ mong mà nhìn Khương Nhã mở miệng nói. Tiểu Khương đồng học, ngươi lần này nhưng đến giúp ta à. Ta gần nhất cũng không biết cái gì vận khí, ra cửa gặp được toàn là một ít đầu óc có vấn đề bệnh tâm thần, ngươi nhìn xem ta, quầng thâm mắt đều ra tới. Kỳ thật Tiểu Thuận Nghĩa gần nhất thật đúng là thời vận không tốt, ở bên nhau chơi mấy tháng nữ nhân đột nhiên tìm tới môn tới, nói là mang thai, lại còn có lây ra một trường chẩn bệnh chứng minh quăng ngã ở Tiểu Thuận Nghĩa trước mặt, thuộc hạ sản nghiệp cũng xuất hiện một ít lớn bé bé vấn đề. Làm cho Kiều Thuận Nghĩa là không được an bình. Một lát sau Khương Nhã nghe xong Kiều Thuận Nghĩa đổ một thùng nước đắng nhi, lại lần nữa ngước mắt liếc Kiều Thuận Nghĩa liếc mắt một cái, mở miệng nói, xem Tiểu tiên sinh sắc mặt tạm thời không có con cái duyên, công ty chuyện này hẳn là có người sau lưng quấy rối, ngươi làm thuộc hạ người theo manh mối cha một cha. Cha qua, vấn đề là cái gì đều cha không ra a. Cho nên hắn mới muốn tìm Khương Nhã giúp đỡ, hắn chính là nghe Phó Thâm nói. Này tiểu nha đầu đối nào đó phương diện có chút nghiên cứu, Tiểu Thuận Nghĩa mới nghĩ tới tìm thử xem. Khương Nhã mày đẹp nhíu lại, ngước mắt nhìn về phía Tiểu Thuận Nghĩa, mở miệng nói, ngươi dính nước trà ở trên mặt bàn viết một chữ. Tiểu Thuận Nghĩa ngước mắt nhìn Khương Nhã liếc mắt một cái, không có bất luận cái gì do dự liền động thủ, đầu ngón tay vói vào trong chén trà, ở trong tối sắc trên mặt bàn chậm rãi viết một chữ. Nửa giờ lúc sau, Khương Nhã cùng Tiểu Thuận Nghĩa cùng nhau đi ra ghế lô. Khương Nhã như cũ là vẻ mặt đạm nhiên, mà Kiều Thuận Nghĩa tắc bất đồng, phảng phất là đẩy ra mây mù, cả người thông thấu. Liên ở hai người sắp đi ra đại môn thời điểm, một vị mập mạp phụ nhân từ bên ngoài đi vào tới, béo phụ nhân ở cùng Khương Nhã cắm vai mà qua khi trong lúc vô tình nàng thân thể cao lớn đụng phải Khương Nhã một chút, Khương Nhã thân mình một vai liền đụng vào bên cạnh Kiều Thuận Nghĩa đầu vai. Cơ hồ ở trong nháy mắt, Khương Nhã liền nhăn lại mày đẹp, bởi vì giờ phút này ở Khương Nhã trong đầu xuất hiện một ít hình ảnh. Trên đường một chiếc xe tải hành xử này, đột nhiên một chiếc xe vận tải lao tới. Hình ảnh vừa chuyển, liền xuất hiện bên trong xe tình cảnh. Tiểu Thuận Nghĩa ngồi ở trên ghế điều khiển, sắc mặt tái nhợt, dưới lòng bàn chân mánh phanh xe phiến nhưng mà một chút dùng đều không có. Tiểu Thuận Nghĩa liền như vậy lái xe thẳng tắp mà đụng phải đi lên, hình ảnh cuối cùng dừng hình ảnh ở Tiểu Thuận Nghĩa trừng lớn đôi mắt thượng. Hình ảnh lại lần nữa vừa chuyển, Khương Nhã thấy Tiểu Thuận Nghĩa bị người mang đi. Hình ảnh chung Khương Nhã cũng không biết Tiểu Thuận Nghĩa rốt cuộc thế nào, nhưng mà như vậy tình huống, Tiểu Thuận Nghĩa liền tính may mắn nhặt về một cái mệnh, kia nửa đời sau phỏng trừng cũng không hảo quá. Kia béo phụ nhân đụng phải Khương Nhã lại phảng phất không có việc gì nhân nhi dường như tiếp tục đi, Khương Nhã cũng không so đo, loại này việc nhỏ nhi ở Khương Nhã xem ra không có gì, hơn nữa Khương Nhã có thể nhìn ra tới đối phương cũng không phải cố ý. Nhưng mà Kiều Thuận Nghĩa đã có thể không cao hứng, nữ nhân này đụng phải tiểu Khương đồng học như thế nào xin lỗi đều không có một câu. Uy, ngươi đâm người. Tiêu Thuận Nghĩa kéo ra giọng nói hô một câu. Kêu béo phụ nhân phảng phất đã nhận ra là đang nói nàng, quay đầu lại có chút ngượng ngùng mà mở miệng trở về một câu. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Tiêu Thuận Nghĩa một nghẹn, đối phương dễ dàng như vậy liền nói khiểm. Cái này làm cho Kiều Thuận Nghĩa thực không có cảm giác thành tựu. Đai béo phụ nhân sau khi rời khỏi, Khương Nhã xem Tiểu Thuận Nghĩa vẻ mặt buồn bực, trong đầu không tự chủ được nghĩ tới nào đó nam nhân, cũng không biết hắn hiện tại thế nào, hơn phân nửa cái không tin tức. Chờ phục hồi tinh thần lại, Khương Nhã phát hiện chính mình gần nhất càng ngày càng không thích hợp nhì, lập tức ném ra trong đầu nào đó nam nhân. Tiểu tiên sinh, ngươi xe kiểm tu sao? Khương Nhã mở miệng hỏi. Kiểm tu, ngày hôm qua ta mới đi sửa chữa xưởng lộng một chút, làm sao vậy? Tiêu Thuận Nghĩa không rõ đề tài như thế nào lập tức nhảy lên tới rồi cái này địa phương. Đợi lát nữa đánh xe trở về, thuận tiện làm người cha cha xe. Khương Nhã nói xong tạm dừng một lát, sau đó mới tiếp tục mở miệng nói, ta đây đi trước, tài kiến. Nói xong, Khương Nhã cất bước đi ra ngoài. Tiêu Thuận Nghĩa phản ứng lại đây, sắc mặt bỗng dưng trầm xuống, hắt một khuôn mặt lấy ra di động liền đánh một hồi điện thoại, không bao lâu liền có người tới. Lôi kéo Kiều Thuận Nghĩa xe rời đi. Sửa chữa xưởng, một người nam nhân từ xe phía dưới ra tới, cả người lây dính một ít màu đen. Kiều Thuận Nghĩa thấy nam nhân ra tới, ánh mắt ám trầm, mở miệng nói, thế nào? Phanh lại xảy ra vấn đề, Kiều tiên sinh nếu không xe trước lưu tại chúng ta này, chờ sửa chữa hảo ngươi lại qua đây lấy xe. Ân. Kiều Thuận Nghĩa ném xuống một chữ liền xoay người đi nhanh rời đi. Bên này, Khương Nhã trở lại phòng ngủ. Rửa sạch một phen lúc sau liền nằm trên giường, lại lần nữa cầm lấy kia một phen đoạn đao nắm ở lòng bàn tay. Này đao vào tay thời gian dài như vậy, một chút động tĩnh đều không có, trừ bỏ lần trước nửa đêm muốn nàng mệnh. Lưỡi đao xẹt qua vỏ đao phát ra một tiếng sắc bén tiếng vang, Khương Nhã nhìn rút ra đao, như cũ là dao long xoay quanh, xem khởi lại tản ra một cổ bạo ngược cảm. T. Khương Nhã chịu một hơi, nhìn bị lưỡi đao cắt qua đầu ngón tay. Một đạo màu đỏ huyết chảy ra. Khương Nhã đứng dậy lấy quá đem đao đặt ở một bên, xoay người xả hai tờ giấy khăn trà lau đầu ngón tay huyết, đãi cầm máu sau, Khương Nhã mới hồ nghi mà liếc liếc mắt một cái đặt ở một bên đao. Mới vừa rồi đến tột cùng là như thế nào bị cắt qua, Khương Nhã có chút nghi hoặc, kia một khắc, Khương Nhã mơ hồ cảm thấy là kia đao chính mình giật mình, làm cho tay nàng bị cắt qua. Chính là Khương Nhã lại lần nữa quan sát sau một lúc lâu. Kia đao lại thứ không có động tĩnh. Khương Nhã không nghĩ ra, nghĩ nghĩ, liền nằm ở trên giường chậm rãi đã ngủ. Trong bóng đêm, duỗi tay không thấy năm ngón tay, Khương Nhã đầu góc nháy mắt thanh tỉnh, bốn phía thực hắc, nhưng mà Khương Nhã có được thiên nhãn, có thể trong bóng đêm coi vật. Cái này địa phương bốn phía đều rơi rụng một ít bạch cốt, có vẻ phi thường thấm người, ở chỗ này, Khương Nhã không cảm giác được một chút phong, thật giống như là ở một cái bịt kín không gian nội. Khương Nhã rõ ràng nhớ rõ chính mình trở lại phòng ngủ ngủ rồi, như thế nào lại sẽ xuất hiện ở chỗ này, liền ở Khương Nhã nghi hoặc khó hiểu khi, nàng dưới lòng bàn chân dẫm lên sàn nhà một trận hoạt động, còn không đợi Khương Nhã phản ứng lại đây, thân thể liền đã xuống phía dưới rơi xuống đi xuống. Khương Nhã không biết chuyện gì xảy ra, chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại, nàng nằm ở một cái cực kỳ hẹp hòi hộp, Khương Nhã trực giác tính mà biết chính mình nằm không phải cái gì hộp, hẳn là quan tài, hơn nữa. Khương Nhã cảm giác thân thể của nàng không thể động đậy, cả người mềm như bông, không có một tia sức lực. Lão đại, nơi này có một bộ quan tài, thấy quan phát tài. Một tiếng nam tính tiếng nói truyền tới Khương Nhã trong tai, ngay sau đó Khương Nhã liền nghe thấy một trận trầm ổn tiếng bước chân, ngay sau đó nàng có thể cảm giác được một đám người đã đi tới. Thấy quan phát tài. Đại cát đại lợi, thấy quan phát tài. Thấy quan phát tài. Một đám người nhắc mãi một trận, mới bắt đầu ở bốn phía xem xét lên, nhưng không ai đi chạm vào ở giữa quan tài. Đối với không biết đồ vật lòng hiếu kỳ là có, nhưng là nếu là sự tình quan tánh mạng, liền sẽ không có cái gì lòng hiếu kỳ, rốt cuộc su cắt tị hung là bản năng. Khương Nhã liền như vậy nằm, vừa động cũng không thể động. Thẳng đến một đạo quen thuộc trầm thấp tiếng nói vang lên, Khương Nhã nháy mắt liền nghe ra tới thanh âm này chủ nhân là ai. Xem xét một chút, nửa giờ sau rời đi nơi này. Trầm thấp nam tính tiếng nói ở trống trải không gian nội vang lên, khiến cho một chút hồi âm. Khương Nhã hơi hơi nhấp môi, thanh âm này nàng cũng không xa lạ, đúng là đã rời đi hơn phân nửa tháng ra nhiệm vụ phó thâm. Chính là phó thâm như thế nào sẽ ở chỗ này? Là một trận trả lời thanh. Ngay sau đó Khương Nhã liền nghe thấy một trận tiếng bước chân tản ra, hiển nhiên là ở khắp nơi xem xét. Khương Nhã đối với trước mắt hết thể càng thêm mê hoặc, vì cái gì nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này? Khương Nhã tận lực muốn giơ tay phát ra âm thanh. Nhưng mà cái gì đều là uổng phí công phu, nàng như cũng là liền một ngón tay đầu đều nâng không đứng dậy. Phó đội, ta cảm thấy chúng ta yêu cầu nhiều dừng lại một chút, cái này địa phương rất có khảo cổ giá trị, chúng ta hẳn là thông chi quốc gia nhà khảo cổ học tới chỗ này nhìn xem, mới vừa rồi ở bên ngoài mọi người đều thấy được, rất nhiều đồ vật đều có thể đi vào quốc gia viện bảo tàng. Thanh lanh nữ âm hưởng lên. Bên cạnh xem xét mấy cái đại binh nghe thấy lời này đều sôi nổi liếc Tô Thiến liếc mắt một cái. Phó thâm không dao động, sắc mặt như cũ nghiêm túc không thôi, mở miệng nói, Tô đồng chí, chúng ta là quân nhân không hiểu khảo cổ phương diện này chuyện này, liền ở chỗ này cũng không có dùng, chờ đi ra ngoài, chúng ta có thể đem nơi này chuyện này đăng báo mặt trên, nhưng là nửa giờ sau chúng ta cần thiết rời đi. Nói chuyện trong lúc, phó thâm nhịn không được nhìn thoáng qua bên cạnh bảy quan tài. Tổng cảm giác bên trong có cái gì hấp dẫn hắn. Không được, chờ chúng ta đi ra ngoài, còn không biết cái này địa phương có ở đây không. Vừa rồi ngươi đã thấy, huyệt mộ bên trong phân khu vực đã sụp, nếu khiến cho liên quan như vậy cái này huyệt mộ nói không chừng thực mau liền phải toàn sụp, đến lúc đó cái này địa phương liền sẽ bị chôn ở dưới nền đất. Tô Thiến phản bác nói. Nhưng mà, nghe xong Tô Thiến nói, không chỉ có là phó thâm, ngay cả bên cạnh đại binh đều nhịn không được. Biết rõ này huyệt mộ sắp sụp, còn muốn ở lâu trong chốc lát, đây là đầu góc có hố đi, ghét bỏ chính mình mệnh trường. Tô đồng chí, ngươi có phải hay không nốc, nơi này sắp sụp, như vậy chúng ta liền phải nhanh lên rời đi, còn lưu tại này làm gì? Chính là, chính ngươi muốn chết, chúng ta nhưng không nghĩ bồi ngươi cùng nhau khí, nhà ta còn có lao bà hài từ đâu, nhưng không nghĩ ném mệnh. Một cái khác đại binh phụ hòa nói, phó thâm nhíu mày, mở miệng quát lớn nói, đều động tác nhanh lên nhi, chờ lát nữa liền rời đi. Này nói chuyện dùng được chính là phó thâm, cho nên mọi người đều không lên tiếng, tiếp tục xem xét. Này đội trưởng đều nói đợi lát nữa rời đi, khẳng định chờ lát nữa liền rời đi. Nữ nhân này thật đúng là đem chính mình đương hồi sự nhi, dọc theo đường đi khoa tay múa chân. Này không được, kia không được, bọn họ xem nữ nhân này chính là tưởng khiến cho đội trưởng chú ý. A, ngạnh dán lên tới, muốn mặc không? Kết quả ta đội trưởng không thích, lại làm cũng chưa dùng, đều không mang theo nhiều liếc nhìn nàng một cái nhi. Trên thực tế, Tô Thiến trong lòng cũng nghẹn khuất đầu, này một chuyến một chút tiến triển đều không có, thậm chí nàng có thể cảm giác được phó thâm đối nàng có phòng bị tâm, này cũng không phải là Tô Thiến muốn nhìn đến. Liên ở đại binh xem xét đồng thời, phó thâm càng thêm cảm giác kia trong quan tài mặt đi thứ gì hấp dẫn hắn, phó thâm đôi mắt hơi trầm xuống, dạo bước hướng tới kia quan tài tới gần. Màu đen quan tài không biết là dùng cái gì bó củi chế thành, thoạt nhìn nặng nề mà lại có vẻ trang trọng, màu đen quan tài mặt ngoài bị kim sắc hoa văn bao vây lấy, quý khí mà lại thần bí. Khương Nhã nghe thấy có tiếng bước chân tới gần, ngay sau đó nàng có thể cảm giác được có người tựa hồ đang xem nàng. Đội trưởng, ngươi nhìn cái gì đâu? Nay trong quan tài trang cái gì, nay quan tài thoạt nhìn cũng thật đại khí. Phó thâm không có trả lời. Nhữ mày vòng quanh quan tài đi rồi một vòng, đứng ở quan tài một mặt, duỗi tay liền đáp ở quan tài thượng, sờ soạn một lát, phó thâm thử tính mà đẩy đẩy, quan tài cái không chút sức mẻ. Thấy phó thâm này động tác, bên cạnh đại binh nhịn không được cười một tiếng, mở miệng nói, đội trưởng, tới, ta giúp ngươi. Nhưng mà, thực mau đại binh đã bị vả mặt, hai cái đại nam nhân đều đẩy không khai quan tài, này quan tài là ai lấy Hàn Điện hạn thần đi, như vậy khó đẩy. Đại binh kêu những người khác cùng nhau, quan tài bị một đám nam nhân dùng sức đẩy, phát ra rất nhỏ tiếng vang, nghe thấy này thanh nhi đại binh nhóm hai tròng mắt sáng ngời, càng dùng sức mà đẩy lên. Rốt cuộc, một trận tiếng vang qua đi, quan tài bị đẩy ra. Phó Thâm đi qua đi, túi đầu nhìn về phía trong quan tài. Nhưng mà, cái gì đều không có, ngay cả vừa rồi cái loại này mạc danh lực hấp dẫn cũng đột nhiên hư không tiêu thất. Đội trưởng, nơi này đầu cái gì đều không có a. Uổng phí kính nhi, ta chính là đem ăn mãi thoải mái nhi đều dùng ra tới. Phó Thâm nhìn thoáng qua quan tài, thu hồi tầm mắt, môi mỏng hơi nhấp, mở miệng nói, đứng ở, chuẩn bị rời đi. Khương Nhã, tỉnh tỉnh, rời giường. Một đạo quen thuộc thanh âm ở bên thai vang lên, Khương Nhã bỗng dưng mở mắt ra, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm mép giường Lam Anh. Lam Anh bị Khương Nhã động tác hoảng sợ, vô vô ngực, mở miệng nói, Khương Nhã ngươi làm gì đâu, làm ta sợ muốn chết, ngươi làm ác mộng. Ác mộng, không tính ác mộng, nhưng là ngày hôm qua thật là nằm mơ. Lam Anh, ngày hôm qua ngươi chừng nào thì hồi ký túc xá. Ngươi trở về thời điểm ta ở trên giường sao? Lam Anh bị Khương Nhã nói cho cười, cười một tiếng mới mở miệng trả lời, ta trở về thời điểm ngươi ngủ rồi, ngươi không ở trên giường còn có thể tại chỗ nào, bất quá nói đến cũng kỳ quái, ta trở về kêu ngươi một tiếng, ngươi giống như ngủ thật sự trầm, cũng chưa ứng ta. Quỷ dị, quá kỳ quái. Khương Nhã từ trên giường xuống dưới, dẫm lên dép lê vào phòng 8. Trong gương nàng môi sắc lược hiện tái nhợt, Khương Nhã nhớ rõ, liền ở quan tài mở ra trong nháy mắt kia, nàng lúc ấy thực rõ ràng mà cảm giác được ánh sáng chiếu xạ tiến vào, nhưng mà liền tại đây một khắc, Khương Nhã nàng tỉnh lại. Thật sự gần là nằm mơ sao, cái loại này chân thật cảm làm Khương Nhã cảm thấy không giống như là ngộng. Hơn 10 phút sau, Khương Nhã cùng Lam Anh cùng nhau ra phòng ngủ, tới rồi nhà ăn ăn qua bữa sáng lúc sau bởi vì môn tự chọn không giống nhau, hai người tách ra. Đại đường chung, từng hàng học sinh ngồi ở vị trí thượng, Khương Nhã ngồi ở góc vị trí, tầm mắt nhìn trên đài lão sư thao thao bất tuyệt, nhưng mà từ nàng tan ra ánh mắt liền có thể nhìn ra tới nàng tâm thần không ở lớp học thượng. Khương Nhã càng nghĩ càng không thích hợp, cuối cùng suy nghĩ kéo về tới rồi kia thanh đao thượng, ngày hôm qua giống như đổ máu lúc sau mới có cái kiêm ngộng. Tan học sau, Khương Nhã một lần nữa về tới phòng ngủ, cầm lấy kia thanh đao nhét vào chính mình ba lô, liền ra trường học. Ngồi xe đi vào sư phó Vương Chi Sùng chỗ ở, Khương Nhã ấn nửa ngày chuông cửa cũng chưa người tới mở cửa, Khương Nhã trong lòng lộ bột một chút hiện lên một mạt dự cảm bất hảo, từ bất động sản bên kia cầm chìa khóa lúc sau, Khương Nhã mở cửa. Trong phòng trống rỗng một mảnh, Vương Chi Sùng không ở, Khương Nhã phát hiện trên mặt bàn có một trương tờ giấy, bị người dùng cái ly đè ở phía dưới. Tờ giấy chung cái gì cũng chưa công đạo, chỉ nói phải rời khỏi một trận. Khương Nhã nhấp môi, ngồi ở ghế trên, từ ba lô lấy ra kia thanh đao, tầm mắt dừng ở thân đao thượng, duỗi tay rút ra đao, Khương Nhã thực mau phát hiện, này đao cùng ngày hôm qua ban đêm nhìn đến không giống nhau. Như cũng là ô sắc, nhưng mà lưới dao địa phương lại hiện lên một mạt hàn quang, so với ngày hôm qua sắc bén một chút. Khương Nhã ánh mắt hơi lóe, nghĩ tới sư phó Vương Chi Sùng đã từng nói qua nàng máu đặc thù, thực dễ dàng hấp dẫn đặc thù giống loài. Do dự một lát, Khương Nhã vươn đầu ngón tay ở lưỡi dao chỗ nhẹ nhàng một mạt, ngay sau đó đỏ tươi chất lỏng từ đầu ngón tay chảy ra, nhỏ giọt ở kia màu đen lưới dao chỗ. Khương Nhã thực rõ ràng mà thấy kia huyết tích ở đao thượng liền lập tức biến mất không thấy, phảng phất bị cái gì ăn. Khương Nhã lạnh mặt rút ra khăn giấy bao ở kia đổ máu ngón tay, mở miệng quát lớn nói, ra tới. Qua 2 phút, không động tĩnh. Khương Nhã cong cong môi, cười nhạo một tiếng, lúc này giả ngu không cảm thấy chậm điểm nhi. Đêm qua chuyện đó Nhi nói vậy cũng là này đao dở trò quỷ. Không ra đúng không, chờ. Khương Nhã nói xong đứng lên, tính toán đêm này phá đao nhét vào buồn cầu đi, xem nó còn trang không giả chết. Tựa hồ có thể nhận thấy được Khương Nhã ý đồ, Khương Nhã tay còn chưa đụng tới kia thanh đao, thân đao thượng kia xoay quanh dao long liền động, phảng phất sống như vậy, từ thân đao thượng chậm rãi thoát ly, hình thành một cái lớn bằng bàn tay tiểu dao long, huyền phù ở giữa không trung. Hừ. Giao long nạo khí mà bị liếc Khương Nhã liếc mắt một cái, miệng phun nhân ôn, ngươi chờ phàm nhân, triệu ta chuyện gì. Khương Nhã nhìn giao long, câu môi, khẽ cười một tiếng. Giao long nghe Khương Nhã kêu một tiếng cười khẽ, ánh mắt hơi lóe. Nửa giờ lúc sau, Khương Nhã từ Vương Chi Sùng chỗ ở ra tới, ba lô như cũ nằm kia thanh đao. Mới vừa rồi từ Giao Long trong miệng biết được, đêm qua chuyện này xác thật là gia hỏa này làm, không sống lại không phải nằm mơ, trong mộng hết thể đều là chân thật phát sinh quá, mà đêm qua Khương Nhã sở nằm quan tài nguyên bản đó là đặt này đao. Huyệt mộ cũng không phải lần đầu tiên bị trộm mộ giả tiến vào, sớm tại mấy trăm năm trước liền có người xông tiến vào, hơn nữa đem quan tài trung Giao Long đao trộm ra tới. Khi đó Giao Long Đao đang ở ngủ say, tiến vào ngủ đông trạng thái, chờ nó tỉnh lại, đã tới rồi mộ địa bên ngoài bị người tùy ý ném ở đằng kia. Khương Nhã huyết đối Giao Long mãi đại bổ chi vật, đến nỗi mặt khác, Giao Long cũng không có nói, Khương Nhã có thể cảm giác được kia Giao còn có việc nhi gặt nàng, bất quá không quan hệ, một ngày nào đó, nàng sẽ đem hết thể đều biết rõ ràng. Tiểu gia, phòng khách không khí dị thường nghiêm túc, Tiểu Thuận Nghĩa ngồi ở trên sofa. Nhìn bên cạnh lão nhân, trên mặt đảo qua bình thường kia cả lơ phất phơ bộ dáng, cả người tản ra một cổ trầm ổn khí chất, trong tay đầu lấy ra một phần tư liệu tùy ý ném ở trên bàn trà. Lão gia tử, chuyện này đã điều tra xong, thực hiển nhiên có người muốn vặn ngã phó gia. Mà Kiều gia cùng phó gia là cùng một trận chiến tuyến, lần này Kiều Thuận Nghĩa xe bị động tay chân đó là có người muốn cảnh cáo Kiều gia. Nhàn sự mạc lý. Nhưng mà... ngoại giới chỉ biết Kiều gia cùng phó gia là cùng biên, lại không biết Kiều gia vẫn luôn chính là phó gia phụ thuộc. Đối với lần này sự, trừ bỏ Tô gia trộn lẫn ở ngoài, còn có thượng tầng nhân sự tham dự trong đó. Báo táp trước yên lặng, xem ra nào đó người là có chút thiếu kiên nhẫn, bất quá cũng có thể lý giải, gần nhất giống như phía trên muốn một lần nữa thay máu, nào đó người ngồi không được cũng là về tình cảm có thể tha thứ, rốt cuộc các vị này chủ, nào một phương lên rồi. Như vậy thế lực khác liền sẽ bị áp xuống tới. Khởi phong. Tiểu lao ra tử nhìn ngoài cửa sổ mây đen dày đặc, cùng phong đảo qua, trong viện lá cây rơi xuống đầy đất. Tiểu Thuận Nghĩa liếc mắt một cái, môi mỏng méo một cái. Ngươi phương sướng bãi ta lên sân khấu, trò hay mới vừa bắt đầu. Kinh thị một nhà hội sở nội, ghế lô sofa ngồi hai cái nam nhân, trong đó một cái là Tiểu Thuận Nghĩa, một cái khác còn lại là La Sơn. Một trận nồng đậm mùi thuốc lá ở ghế lô trong không khí khuếch tán mở ra. Tiêu Thuận Nghĩa trong tay kẹp một cây đã chịu một nửa thuốc lá, ngước mắt liếc bên cạnh La Sơn liếc mắt một cái, nghĩ đến chính mình xe thế nhưng bị người động tay chân. Nếu không phải Khương Nhã nhắc nhở nói, ngày đó còn không chừng phát sinh chuyện gì như đâu. Tiêu Thuận Nghĩa ngày đó vốn dĩ chuẩn bị đi chỗ nào đó, mà con đường kia trên đường sau lại hắn hỏi thăm, đã từng phát sinh cùng nhau trong mắt hai nạn xe cộ. Tài xế bởi vì say rượu lái xe đương trường tử vong. Trận này say rượu lái xe, Tiêu Thuận Nghĩa không khó đoán được, đại khái là đối phương tỉ mỉ vì hắn chuẩn bị. Nhưng mà, làm đối phương thất vọng rồi, bất quá có thể biết được hắn hình thành, tự nhiên là Tiêu Thuận Nghĩa bên người người xảy ra vấn đề, mà biết Tiêu Thuận Nghĩa hành trình người không nhiều lắm, trong đó chỉ có mấy cái từ nhỏ ngoạn nhi đến đại người biết, cái này làm cho Tiêu Thuận Nghĩa cảm thấy thực thất vọng buồn lòng. Hắn biết cùng cái đại viện nhi lớn lên, mọi người đều là huynh đệ, nhưng gia tộc đứng thành hàng bất đồng trước kia không cảm thấy có chuyện gì, cho tới bây giờ tới gần nhiệm kỳ mới hết sức, làm huynh đệ thế nhưng muốn giết hắn, người này tâm a nhất không coi là, nói không chừng khi nào nói biến cũng liền thay đổi. Lão Kiều, chuyện này ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? La Sơn gần nhất cũng gặp được không ít chuyện này, trong đó công tác mặt trên liền có người liên tiếp tìm tra. Hơn nữa gần nhất mặt trên giống như có cái gì hành động, cục cảnh sát lại tránh đi La Sơn không cho hắn tham dự trong đó, nơi này đầu có cái gì miêu nị, người sáng suốt vừa thấy liền rõ ràng. Đây là thật chuẩn bị động phó gia, bất quá những người đó cũng không nghĩ, phó gia chính là mỗ vị thân tín, nếu thật sự dễ dàng, quá vặn ngã liền vặn ngã, kia phó gia nói vậy đã sớm từ chính trị cái này sân khấu rời khỏi trở thành lịch sử. Còn có thể làm sao bây giờ, bọn họ tưởng chơi. Chúng ta liền bồi chơi bái, chúng ta hai nhà cũng không phải ăn chay. Nói nữa, phó thâm trước khi đi kia kế hoạch không phải đã khởi động, theo kế hoạch tới bái, chúng ta coi như là nhàm chán, bồi đối phương luyện luyện tập. Tiêu Thuận Nghĩa nói trên mặt lộ ra một mạt trào phúng cười, duỗi tay đem còn thừa một chút yên ấn vào gạt tàn thuốc, lại lần nữa mở miệng nói, bất quá, huynh đệ nhiều năm như vậy, một lời không hợp liền muốn ta mệnh, nói thật, rất làm ta thất vọng buồn lòng. Đều là nhân tinh nhi, các vị này chủ. La Sơn trở về một câu. Cũng đúng, đại viện nhi ra tới hải tử đều là gia tộc bồi dưỡng ra tới, nếu là vô dụng phế vật gia tộc đã sớm loại bỏ đi ra ngoài, này có thể lưu lại nói vậy đều là có năng lực. La gia cùng Kiều gia đều là cùng phó gia phụ thuộc, ba cái gia tộc đều là đồng dạng đứng thành hàng, ba cái gia tộc quan hệ rắc rối khó gỡ, không chỉ là Kiều Thuận Nghĩa cùng La Sơn bọn họ chi gian huynh đệ tình cảm nhi, thả ba cái gia tộc chi gian nếu như phó gia đổ, như vậy, khuynh xảo dưới an có song chứng. Phó gia đổ, Kiều gia cùng La gia nhất định sẽ càng thêm nghiêm trọng. Phó gia, phòng khách, phó lao gia tử đang ở chiêu đái một vị khách nhân. Trung niên nam tử ngồi ở ghế trên, ước chừng hơn 40 tuổi tuổi, người này đúng là gần nhất nổi bật chính thịnh một vị nhân vật, đao to búa lớn động tác làm không ít lao nhân cảm thấy người này quá cuồng, nhưng mà đây là địa vị cao người được đề cử chi nhất một cái thân tín, thả cùng phó gia chạm chính là mặt đối lập. Chỉ thấy nam nhân văn nhã trên mặt giá một bộ viền vàng khung mắt kính, tướng mạo bình thường, nhưng mà trong mắt lại cất giấu một mặt cực đại dạ tâm. Phòng khách không khí có chút vi diệu, an tĩnh đến cực điểm, hai người đều không có nói chuyện. Nam nhân đẩy đẩy trên môi giá kia một bộ khung đôi mắt, ngước mắt liếc phó lao gia tử liếc mắt một cái, mở miệng nói, lao gia tử, ta hôm nay tới mục đích nói vậy ngươi cũng rõ ràng, mọi người đều là minh bạch người, cũng liền không cần quanh co lòng vòng, ta cứ việc nói thẳng. Nam nhân nói đến này, nhìn phó lao gia tử liếc mắt một cái, thấy phó lao gia tử kia không dao động bộ dáng nam nhân cũng không tức giận. Tiếp tục cười tủm tỉm mà mở miệng nói, lao gia tử, này phía trên muốn thay đổi người, nhà của chúng ta vị kia muốn cho ta tới hỏi một chút phó lao gia tử, có hay không khả năng? Không có, các vị này chủ, các bằng bản lĩnh. Phó lao gia tử nhàn nhạt mà trở về một câu. Nam nhân nghe xong phó lao gia tử nói, trầm mặc một lát, liền đứng dậy cáo từ, nam nhân hướng tới ngoài cửa đi ra ngoài, đãi cửa vừa đóng lại. Nam nhân quay đầu lại nhìn thoáng qua bị đóng lại môn, trong mắt hiện lên một mạt hung ác nham hiểm thần sắc. Vốn dĩ cũng liền không tính toán mượn sức phó gia loại này liền tính mượn sức, nói vậy cũng không dám dùng, cho nên ngay từ đầu nam nhân tới mục đích liền không phải mượn sức, mà là thử. Chính là từ phó lão gia từ nơi này nam nhân một chút hữu dụng tin tức cũng chưa tìm hiểu đến. Này phó lão đầu nhi là người già nhưng tâm không già à, chính là người già rồi phải chịu già. Tâm lại chiều cao cái gì dùng, liền phó ra mặt trên vị kia chỉ sợ cũng đắc ý không được bao lâu. Khắp nơi đều đang âm thầm nhìn trộm, chuẩn bị tùy thời mà động. Kinh thị gần nhất thần hồn nát thần tính, mặt cũng dị thường khẩn trương, tham ô nhận hối lộ gần nhất bắt một số lớn, khắp nơi thế lực đều có. Đồng thời, xa ở kinh thị ngàn dặm ở ngoài Khương gia gần nhất lại bắt đầu nháo chuyện xấu. Mấy năm trước Khương gia lão tam tham gia quân ngũ xuất ngũ đã trở lại. Quốc gia cho hắn phân phối một cái công tác không tệ đơn vị, mấy năm nay Khương Lão Tam cũng kết hôn, lúc này hài tử đều đã trong bụng hơn 8 tháng, đã có thể ở hôm nay buổi sáng, Khương Lão Tam tức phụ cùng Ngô Tương Xảo đi lên, làm cho Lão Tam tức phụ sinh non. Hài tử là thuận lợi sinh ra tới, nhưng gầy ba ba bộ dáng nhìn liền không tốt lắm, hài tử cả đời ra tới đã bị đưa vào dương giữ nhiệt. Nhưng mà, chuyện này còn không có xong. Khương Hán Sinh bị Khương Hán Lâm kêu lên bệnh viện tới, lại lần nữa nhắc tới quê quán miếng đất kia, nguyên lai quê quán miếng đất kia ở Lão Gia Tử đi phía trước liền nói hảo cho bọn hắn mấy huynh đệ chia đều, đã có thể ở phía trước một đoạn thời gian, trong thôn kia một mảnh nhi vừa lúc muốn tu đường cao tốc, kia mà giá trị một chút liền tăng lên đi lên, Khương Lão Tam tức phụ nghe nói chuyện này liền có tâm tư, ngầm tìm người hỏi thăm bán đất chuyện. Này! Liên bởi vì này mà Khương Lão Tam cùng Khương Hán Lâm hai nhà tranh chấp lên. Mà lần này Ngô Tương cùng Khương Lão Tam tức phụ cãi nhau cũng là vì này mà chuyện này. Khương Hán Sinh đứng ở bệnh viện trên hành lang, nghe Khương Hán Lâm nói, trong lòng có chút bực bội, này một cái hai cái đều không bất lo, nhiều năm như vậy đi qua, như cũ không bất lo. Lão đại, ngươi bình phân xử, chuyện này có phải hay không Lão Tam làm không đạo nghĩa, đều là huynh đệ. Nữ nhân gian chuyện này chúng ta nam nhân trộn lẫn gì a? Lão Tam chính là quá quán hắn tức phụ, liền mang cái thai đều sống yên ổn, kia nội tâm toàn dùng ở huynh đệ ra trên người. Lão đại ngươi nói một chút có phải hay không lý lẽ này? Khương Hán Lâm còn ở lại nhảy mà nói. Bên cạnh Dương Quý Mai nghe xong Khương Hán Lâm lời này, bĩu môi, này một cái hai cái đều không phải đèn cạn dầu, đều khôn khéo đâu, cũng liền nhà bọn họ cái này thành thật. Bất quá Dương Quý Mai lúc trước không phải coi trọng Khương Hán Lâm thành thật mới gả tiến Khương gia môn nhi. Chuyện này, các ngươi chính mình nhìn làm, ta còn có việc nhi liền đi về trước. Thế nhưng trong bụng sinh ra tới, Khương Hán Sinh cũng không kiên nhẫn quản bọn họ này đó phá sự nhi, xoay người liền cùng Dương Quý Mai rời đi bệnh viện. Thời tiết dần dần chuyển lạnh, 10 tháng quốc khánh đúng hạn tới, trường học đã công bố nghỉ thời gian. Trong phòng ngủ Lam Anh nhìn Khương Nhã thu thập hành lý, Lam Anh vốn đang tính toán cùng Khương Nhã cùng nhau tới một hồi nói đi là đi lữ hành. Kết quả, Khương Nhã nói nàng có việc nhi, Lam Anh vẻ mặt u oán mà nhìn chằm chằm Khương Nhã bóng dáng, mở miệng nhắc mãi nói, Khương Nhã, người rốt cuộc có chuyện gì nhi à, bằng không mang ta cùng đi bái, ta nhất định ngoan ngoãn, không xảo không náo. Không được, mang theo ngươi không có phương tiện. Khương Nhã cự tuyệt nói. Lần này chuyện này mang theo Lam Anh là không có khả năng, bởi vì lần này là bởi vì Trương Hưng chuyện đó nhi, cũng là vì Khương Nhã di động đầu kia thanh đao. Khương Nhã tưởng thừa dịp quốc khánh mấy ngày nay kỳ nghỉ đi huyệt mộ bên kia nhìn xem, rất nhiều chuyện đều liên lụy đến huyệt mộ, này một chuyến là cần thiết muốn đi. Khương Nhã thu thập một chút đơn giản đồ vật nhét vào bao bao liền cùng Lam Anh cùng nhau hướng tới cửa trường bên kia đi. Tới rồi cổng trường khẩu. Khương Nhã liếc mắt một cái liền thấy chờ ở cổng trường khẩu Trương Hưng, hắn thô cuồng bên ngoài hiển nhiên khiến cho không ít người chú ý, nhưng mà Trương Hưng hồn nhiên không để ý tới, thẳng đến thấy Khương Nhã đi ra, Trương Hưng sắc mặt mới hỏa hoãn một chút. Tiến lên vài bước, Trương Hưng duỗi tay liền tưởng một phen tiếp nhận Khương Nhã trong tay bao, Khương Nhã nghiêng người tránh đi Trương Hưng tay, mở miệng nói, không cần, ta chính mình tới là được. Bên cạnh Lam Anh nhìn vẻ mặt hung tướng Trương Hưng, hồ nghi mà mở miệng hỏi. Khương Nhã, đây là ai à? Một cái bằng hữu. Khương Nhã trở về một câu. Bằng hữu, Lam Anh càng thêm cảm thấy chuyện này có miêu nị, này nam nhân vừa thấy đều có hơn 30. Khương Nhã giống như thực thần bí, Lam Anh tính tình tuy rằng tùy tiện, nhưng là ở nào đó phương diện thực mẫn cảm. Lam Anh có thể cảm giác được Trương Hưng cùng Khương Nhã chi gian cũng không thủ. Khương Nhã cùng Lam Anh nói vài câu liền thượng Trương Hưng xe, bên trong xe còn có mặt khác vài người. Trừ bỏ Khương Nhã cùng Trương Hưng ở ngoài, bên trong xe còn có tam nam một nữ, bọn họ cưỡi chính là minibus, không gian tương đối xe hơi nhỏ tới nói muốn rộng mở một ít. Kia bốn người tầm mắt dừng ở Khương Nhã trên người, xuất phát phía trước liền nghe Trương Hưng nói còn có một người cùng bọn hắn cùng nhau ra cửa, nhưng mà bọn họ chỉ nghe Trương Hưng nói lên quá đối phương là một cái phong thủy sư, bọn họ còn tưởng rằng là một cái trung niên nam tử, mới vừa rồi thấy Trương Hưng cùng Khương Nhã nói chuyện. Bọn họ cầm đều thiếu chút nữa kinh rớt. Bọn họ trong tưởng tượng đại sư không phải bộ dáng này, đại sư hẳn là có nhất định tuổi nam nhân, nữ đại sư cũng không phải không có, bất quá tương đối thiếu thôi, nhưng vị này đại sư cũng quá tuổi trẻ đi, còn ở vào đại học. Trương ca, này đại sư thoạt nhìn có thể hay không quá tuổi trẻ. Mấu chốt là, bọn họ lần này rất nguy hiểm, nếu đại sư không đáng tin cậy, bọn họ mạng nhỏ đều khả năng không có. Này ai không sợ chết? Đối với Khương Nhã cái này quá mức tuổi trẻ đại sư, bọn họ vẫn là rất không vừa lòng. Tiểu đại sư, ngươi được chưa a? Bằng không ngươi cho ta xem tướng mạo. Một cái thoạt nhìn cà lơ phất phơ nam nhân mở miệng, người nam nhân này dáng người nhỏ gầy, thoạt nhìn thậm chí so cùng Khương Nhã không sai biệt lắm cao. Nghe thấy nam nhân kia khiêu khích nói, mặt khác vài người không có ngăn cản, thực hiển nhiên bọn họ cũng có ý tứ này, thử xem Khương Nhã sâu cạn. Nguyên bản lái xe Trương Hưng sau khi nghe thấy đầu động tĩnh, mày rậm vừa nhíu, liền mở miệng quát lớn một câu, Phan Am, câm miệng. Ai ra, trên đường nhằm chán, đại gia trò chuyện sao? Phan Am cười hì hì giảng hòa, liếc Khương Nhã liếc mắt một cái, thấy Khương Nhã không có nói chuyện phiếm hứng thú liền quay đầu cùng mặt khác vài người nói chuyện. Khương Nhã không để ý đến phía sau nói chuyện thành, hơi hơi nghiêng đầu dựa vào cửa sổ xe kia chỗ, hơi hơi hạp thượng hai tròng mắt. Tính toán nghỉ ngơi dưỡng sức. Khương Nhã có một loại dự cảm, nay một chuyến ra cửa, sợ là sẽ không quá nhẹ nhàng.